Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 4. Giận rồi. Sáng hôm sau, Duy Minh đã đến công ty với đôi chân rã rời vì tối hôm qua tức quá mà đi bộ về. Nghĩ lại, nó tự chửi mình là đồ ngu. Giận hắn ta thì mắc gì phải hành hạ bản thân như thế chứ. Thế là nó phát cái tâm trạng cực kỳ tồi tệ đó mà bước vào trong thang máy. Thang máy sáng sớm thì hỡi ơi, đông đến cực kỳ. Vừa chui được vào trong góc, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cái tên ác ôn đó lại bước vào. Chào giám đốc. Chung giám đốc này mới tốt lành nghe. Bọn nhân viên đó đương nhiên sẽ chớp lấy cái cơ hội xung xoe nịnh nọt. Còn nó, nghĩ đến cái chuyện tối hôm qua thôi là máu tức đã sôi lên đến tận đại não. Hận là không thể mở cửa thang máy để nhảy ra bên ngoài, nên nó chỉ có thể hầm hầm hô hô xoay mặt qua cái hướng khác. Thế lòng vốn là không định đi cái thang máy chật chội này, nhưng nhìn thấy nó chen chúc ở trong đó nên mới tò mò mà bước vào. Rồi nhìn thấy cái thái độ của nó, hắn ta suýt chút nữa đã phải phì cười. Nhưng để giữ cho hình tượng lạnh lùng của chính mình, hắn ta chỉ dám nhếch mép lên, trong đầu thì chế nhạo. Đồ trẻ con mà. Suốt cả một buổi sáng hôm đó, nó làm việc với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Bị khách mắng vốn đến mấy lần về nó, chị Hương khẽ bóp nó lại. Nè, làm người phục vụ thì quan trọng là không được để cho tâm lý chi có hành động, hiểu chưa? Vui cũng phải cười nè, buồn bực cũng phải cười với khách, em biết không? Nè, sao chị lại biết tâm trạng của con tốt chứ? Thời gian làm việc của chị ở đây á, nhiều gấp mấy chục lần của em luôn đó, biết chưa? Em vừa bước vào là chị đã biết rồi. Nhưng tóm lại, khách hàng người ta là thượng đế, cuối tháng ta lãnh lương là tiền trả cho cái gì ta phục vụ họ. Họ chính là bát cơm của mình đó. Không lẽ vì tình cảm cá nhân mà em nỡ lòng nào đạp đổ cái bát cơm của chính mình sao? Nè, chị nói em cái này nha. Thôi, em cứ tự mà suy nghĩ đi hen. Hôm nay cơ bụng cũng là vắng khách đó, em cứ ngồi đây mà bình tâm suy nghĩ đi. Khi nào cân bằng được tâm trạng của mình đó rồi hãy ra. Chị Hương quay đi, để nó ngồi lại trong phòng nghỉ của nhân viên. Càng nghĩ nó lại càng thấy tức tưởi. Mình mà không sợ mất chén cơm á thì hôm qua đã tận ta một trận rồi. Nhưng mà dù sao thì nó cũng phải dằn lòng lại. Mất chén cơm là mất tất cả, bất cứ giá nào cũng phải bám lấy cái công việc này. Khi đã bình tĩnh, nó trở lại với công việc. Thoát cái cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Duy mình bước vào căng tin, cô thư ký vẫn là đoan đã bước vào và đưa cho nó một phần cơm trưa. Lần này còn khuyến mãi thêm một ánh mắt vừa soi mói là vừa nghi hoặc. Mở cái hộp cơm ra là lửa giận lại bùng cháy đến dữ dội. Đoạn gấp đôi. Hắn to cái gì đây chứ hả? Đã không xem ý kiến của mình ra gì, còn tỏ ra ý khinh thường mình là không có tiền ăn cơm trưa là sao? Thế là Duy Minh đùng đùng nổi giận, cầm cái hộp cơm hung hung hổ hổ dứt vào trong sọt rác, rồi nghiễm nhiên kêu cơm ở trong căng tin mà ăn. Hơn 2 tuần nay mới có một cái bữa trưa không gan lợn, không thịt bò, tóm lại là không có bổ máu. Thật là hạnh phúc biết mấy. Nó vừa ăn cơm mà nước mắt lại lưng tròng. Mấy cái món ăn này không có gì đặc biệt cả, nhưng nó tưởng như là sơn hào hải vị. Duy Minh ngồi đó ăn đến ngon lành thì các đồng nghiệp ở trong căng tin nhìn nó cứ như là một con quái vật. Có lẽ là tất cả đang có chung một cái suy nghĩ. Ôi trời ơi, hộp cơm của giám đốc đã bị cho vào sọt rác rồi sao? Không phải nó không biết mọi người đang tò mò dò xét nó, nhưng mà nó cũng không thèm để ý. Các người thì suốt đời chịu ứng hắn ta bức áp à? Đã đến lúc phải đứng lên đấu tranh rồi, biết chưa? Đúng như mọi người dự đoán, cơm đã vào đến bụng chưa kịp tiêu hóa thì lần này trợ lý giám đốc, chứ không còn là cái chị thư ký kia nữa, bước xuống dõng dạc giữa căng tin. Giám đốc bảo tôi mời cậu Huỳnh Duy Minh lên phòng tắm giám đốc, có việc cần. Nói xong, cậu trợ lý quay người bước đi, không đoái hoài gì đến nó có nhận lời hay là không. Thì là đáng ghét mà, xem mình là cái gì chứ? Trả lương xong muốn kêu ra là kêu sao? Giờ là giờ nghỉ trưa của người ta mà, không phải là giờ làm chính thức. Mời ta cũng không lên. Duy Minh thầm nghĩ trong đầu. Nó vừa nghĩ vừa nhăn ngấu nghiến miếng cá trong miệng. Nếu như mà biết nói, chắc cái con cá này sẽ hỏi nó là đã có lỗi lầm gì với Duy Minh mà bị hắn ta đối xử đến như vậy. Thế là dì Minh ngồi đó tiếp tục ăn uống đến ngon lành. Lâu rồi mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy. Không nên vì cái tên sếp ác ôn đó mà phá hỏng đi cái tâm trạng này. Và đương nhiên, nó lại tiếp tục trở thành quái vật giữa căng tin rộng lớn. Mọi người bất giác nhích ra xa nó một tí. Nhưng nó là một cái dịch bệnh sắp lây lan. Ai ai cũng biết bây giờ là nên tránh xa nó vài mét, nằm ngoài bán kính sát thương của nó nếu như bị tổng giám đốc xử lý. Mà nói chung, bây giờ quan hệ với hai người mập mờ không rõ, không ai dạ gì mà theo hẳn về phe của nó hoặc là phe của Thế Long. Có thể xem đây là định luật bảo toàn tính mạng lưu truyền ở trong IG từ trước cho đến nay. Vì mình vừa kết thúc bữa trưa mà nó tự cho là thịnh soạn, thì một nhân vật mới đã xuất hiện, làm cho cả cái căng tin xôn xao hơn. Trưởng phòng nhân sự. Có lẽ lúc đó họ trưởng phòng khoa là người ông ta căm hận nhất công ty này là ai, thì sẽ nhận được cái câu trả lời chính là Huỳnh Duy Minh. Lần trước bỏ bữa tối, còn lần này là đang gian dở bữa trưa vì cái tên chết tiệt đó. Nhưng do người chỉ đạo lại là tổng giám đốc truyền thuyết, nên ông không dám hó hé gì cả, chỉ có thể giận cá chém thớt, dùng cái ánh mắt tràn ngập căm hờn mà nhìn vào nó. Cậu Huỳnh Duy Minh, vui lòng tổng giám đốc ngay lập tức. Không một câu trả lời. Sau đó không ai nói gì. Duy Minh giả vờ là không nghe thấy. Còn trưởng phòng khoa thì không mặc dày đến nỗi phải truyền chỉ thị của giám đốc đến hai lần. Tôi có nhiệm vụ đưa cậu lên gặp giám đốc. Nguyên văn lời của An Thế Long là: áp giải cậu ta lên đây, nếu như trễ một phút tôi sẽ hạ cho ông một bậc lương. Nếu mà không ảnh hưởng đến mấy bậc lương của ông thì chỉ cần nói xong đã có thể quay lại với bữa trưa của mình. Nhưng đằng này nhất định là phải lôi đầu nó lên đến tầng 40. Trưởng phòng khoa đang nghĩ đến hạ sách ăn vạ, và phương án cuối cùng là kêu bảo vệ trói tay chân của hắn ta để mà áp giải lên. Thầy nó cứ ngồi trơ ra đó, chị Hương liền chạy đến kéo nó ra một góc mà nói: nè, chị thấy một người có giám đốc làm chỗ dựa vững chắc như em á mà không có ý lại, còn rất ham học hỏi nữa, chị rất là quý nể em. Nhưng mà lần này em phải suy nghĩ cho thiệt là kỹ. Chị đã nói rồi mà, không được để cho cảm xúc chi phối cái hành động. Đã là chỗ dựa cho mình thì càng ngày càng phải xem trọng, biết chưa? Huống hồ đó lại là giám đốc của mình nữa. Chị Hương ngọt nhạt một hồi cũng khiến cho nó suy nghĩ lại, sợ nhỡ đâu có cái việc gì quan trọng thì cũng nên lên đó một chuyến. Thôi được rồi, tôi sẽ lên phòng tổng giám đốc. Thấy cái gật đầu và nghe câu nói của nó, trưởng phòng khoa thầm thở phào, lập tức lao tới nắm áo nó mà lôi đi. Vừa đi mà vừa nói: lần này sẽ không giữ hình tượng chỉnh chu thường ngày nữa, lô nó đi sền sệt. Trưởng phòng khoa vừa đến thang máy đã la lên: tránh ra! Mọi người thấy cái dáng vẻ gấp gáp cũng như cái chức trưởng phòng nhân sự không phải là nhỏ, tốt nhất là không nên động vào. Động vào là sẽ bị đuổi việc như chơi. Nên dù không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng niềm nở mà nhường đường. Tiếng một tiếng, cửa thang máy mở ra, vì mình nhanh chóng bị đẩy vào trong phòng của tổng giám đốc. Nó vừa bước vào thì Thế Long cũng vừa lúc ngẩng mặt lên, bộ mắt nhìn nhau. Nó hứ một tiếng rồi ngó sang cái chỗ khác. Đợi một hồi không thấy đáp đối phương nói gì cả, vì mình lên giọng: nếu như mà giám đốc gọi tôi lên đây đứng làm mẫu thì tôi xin phép. Nè, chuyện bữa trưa tôi sẽ xử lý sau. Thế là bình thản nói tiếp: tối nay 7 giờ lại có tiệc, biết chưa? Nè, nhưng mà tối nay tôi không có ca để mà làm việc. Nó ngắt lời: định bóc lột xuống lao động của ta hả? Ta hết giờ làm rồi, dựa vào đâu mà lại bắt ta ở lại phục vụ chứ? Thế Long khẽ chau mày: xem như là làm ngoài giờ đi, trả tiền gấp đôi. Vì mình lưỡng lự, tiền lương ở IG đã gấp 4 lần tiền làm thêm, bây giờ lại còn gấp đôi nữa. Wow, cũng được kha khá đây. Nó đưa tay ra để mà nhẩm tính, trừ tiền xe bớt vẫn còn kha khá. Thôi thì tiền đưa đến tận thay rồi, không nhận quả là có lỗi với bản thân mà. Được thôi, vậy 7 giờ chứ gì hả? Ok, 6 giờ có mặt. Thế Long tự nhiên nói với theo. Thấy mình bị hớ, hắn ta lấp liếm: để chuẩn bị. Vì mình nghe xong không nói gì, quay đầu bước đi, không nói tiếng nào cả. Hắn ta thấy như vậy cũng hơi bực, cảm giác mình bị lơ, không dễ chịu chút nào cả. Nó trở lại làm việc, kể cho chị Hương nghe cái vụ làm ngoài giờ của tối nay. Nghe xong, chị trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ lạ thiệt ta. Danh sách nhân viên phục vụ tối nay chẳng phải mình đã lên lịch từ trước rồi hay sao? Trưởng phòng nhân sự cũng đã duyệt và đâu có cái tên Duy Minh này đâu. Thấy cậu nhóc còn không kinh nghiệm quá, mình chưa có cho dám vào mà, sao giám đốc lại đích thân chọn hắn ta vậy? Thấy chị Hương không nói gì, nét mặt thất thần, nó liền hỏi. Ủa chị ơi, bộ chị không khỏe hả? Đâu có gì đâu. Nè thôi em cứ làm việc tiếp đi hen. Để chị ra nhà bếp kiểm tra lại vật liệu cho cái buổi tiệc của tối nay nữa. Nghe lời chị Hương, Duy Minh tiếp tục làm việc. Trong lòng thì hí ha hí hửng vì việc làm ngoài giờ của lương cao này. 6 giờ tối, Duy Minh bước vào phòng nghỉ của nhân viên với một gương mặt phờ phạc. Làm cái quái gì mà từ trưa đến giờ đông khách vậy trời? Nhưng nó không cho mình dành quá nhiều thời gian để mà than thở. Nó nhanh chóng uống một chút nước để lấy lại tinh thần. Còn một tiếng đồng hồ nữa thôi là đã đến giờ khai tiệc. Mọi người cứ chạy như là con thoi nhằm chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Vì mình thấy mình đứng không thì cảm thấy ngại quá, hắn ta liền xắn tay áo vào mà làm việc. Mà thật ra người mới nhìn nó cứ lóng nga lóng ngóng không làm được gì cả. Chị Hương đành sai nó đi mua một chút đồ lặt vặt để nó khỏi cảm thấy áy náy. Lúc đang đứng dưới tòa nhà để mà đợi taxi thì một chiếc BMW dừng lại trước mặt. Anh chàng trợ lý hồi trưa từng xuống căng tin để gặp nó thò đầu ra ngoài, cất giọng nhẹ nhàng. Duy Minh, cậu đi đâu hả? Có cần tôi đưa đi hay là không? Được thôi, cảm ơn. Duy Minh gật đầu cảm ơn, vừa tiết kiệm được tiền taxi, giả lại giờ này muốn kiếm một chiếc taxi cũng là khó. Duy Minh mở cửa lên xe, rồi sau đó nó hối hận rồi. Có ai trả lời cho nó biết tại sao trên xe lại còn có cái tên tổng giám đốc đáng giá kia chứ? Duy Minh vừa đặt được một chân lên trên xe, thấy Tế Long đang ngồi tự nhiên là người ra sau, hai mắt nhắm hờ mà liền khựng lại. Anh chàng trợ lý liền vui vẻ cười nói. Dạ, cậu mau vào trong ngồi đi hả? Dân. Duy Minh dè chừng bước vào trong. Choáng, còn trẻ thảm trắng nữa chứ, mai mà hôm nay trời không có mưa, không thì bẩn mất rồi. Trong lúc nghỉ lung tung, xe chậm chậm lăn bánh. Cậu Duy Minh đi đâu hả? Aichilaza đi. Thế lòng cướp lời của nó. Nhưng mà tôi đi siêu thị mua đồ cho bữa tiệc mà. Aichilaza. Hắn ta lặp lại, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Tôi cần phải ra siêu thị mua đồ. Duy Minh ngoắc mắt mà phản bác. Tôi là giám đốc. Chỉ bốn chữ, bốn chữ tôi là giám đốc đã đủ khiến cho nó đuối lý. Dù sao cũng là tiền của anh mà, tôi không mua đồ được á, có thiếu sót gì thì anh tự chịu đi ha. Xuống xe, xe vừa dừng lại thì Thế Long đã bước xuống xe và ra lệnh với nó. Giám đốc mua gì thì mua đi, tôi không mua xuống làm gì chứ. Nó kênh mặt lên mà trả lời. Thế Long không nói mà sử dụng cái ánh mắt sắc lẹm nhìn nó từ trên xuống dưới. Nhưng mình thấy sợ ngay ốc nuốt đứt bọt. Nó định nói gì đó nhưng hắn ta đã nhanh chóng chộp lấy tay nó rồi lôi vào bên trong. Nè, anh lo tôi đi về lợi dậu gì chứ hả? Thế Long không nói không rằng đưa nó lên thẳng cái tầng VIP. Thật ra IG Plaza là một plaza thuộc hệ thống của IG, nhưng mà CEO của plaza này chính là lão nhị. Ngoài lại một chút, ngoài Thế Long được gọi là lão đại thì còn có ba đàn em nữa. Tuy bốn người hoạt động trong lĩnh vực xã hội đen, nhưng mà Thế Long sớm xác định cái con đường sau này phải sạch sẽ, nên các công việc phạm pháp kể từ khi ba mẹ hắn ta qua đời, hắn ta đã không dính líu tới nữa. Ngoài IG là cái tập đoàn nhà hàng khách sạn, thì còn có các chi nhánh về lĩnh vực trung tâm thương mại, lĩnh vực hàng không và lĩnh vực công nghệ thông tin. Ba chi nhánh đó do ba người anh em của Thế Long quản lý. Và đương nhiên IG hoạt động trên bốn lĩnh vực sẽ dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển và thâu tóm đa số thị phần ở trong nước lẫn khu vực châu Á. Mà xa hơn là Thế Long định hướng sẽ tấn công sang thị trường của châu Mỹ. Trở lại Aichilaza, Duy Minh đã lôi sình sệt cứ như là một bao tải vào trong thang máy rồi lên đến tầng VIP. Bây giờ đã là 6:10, đúng giờ cao điểm nên cả trung tâm rất là đông. Thế Long vốn rất ghét cái chỗ đông người nên không nói không rằng đi đến một góc khuất ngắt hệ thống điện của toàn Lazada. chớp mắt bốn bề tối om, khách hàng hoảng loạn chạy ra ngoài để mà tháo thân. Duy Minh thấy như vậy liền xám mặt, nắm vạt áo của hắn ta giật lấy giật để. Nè nè, anh làm cái gì vậy chứ hả? Bảo vệ bắt anh lại bây giờ đó. Nè, anh đó nha, đừng có mà làm liên lụy đến tôi. Thế lồng gồng nói gì, thấy toàn bộ cái tầng VIP đã không còn bóng người, hắn ta bật công tắc điện trở lại. Đèn vừa sáng, cũng vừa lúc có tiếng bước chân vọng tới. Duy Minh than thầm, chuyện không linh lại chuyện xấu lại linh, mới đây đã có người tới bắt rồi hay sao? Nếu có gì á, phải chạy thật nhanh mới được. Dù là hắn ta đáng ghét, nhưng dù sao cũng làm tổng giám đốc nắm ở trong tay tiền lương của mình mà, không thể để cho hắn ta bị bắt được. Nghĩ một hồi, nó lay lay vạt áo của Thế Long mà nói nhỏ, nè, một chút nữa tôi sẽ đếm đến ba, được chạy nhanh lên nghe chưa, đừng có để bị bắt đó. Thế Long nghe nó nói như vậy liền cười khẩy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước. Nghe tin bảo vệ báo, tôi biết ngay là cậu mà. Lão nhị lên tiếng pha một chút cười cợt. Tôi chết rồi, lần này kinh động đến tổng giám đốc người ta luôn rồi sao? Sao mà xui quá vậy nè trời. Mà chắc cái tên này phá nhiều lần rồi, nên người ta chưa nhìn mặt cũng đoán ra được là ai rồi. Nghĩ đến đây, nó liếc mắt để mà xem ngọt phản ứng của Thế Long. Thấy hắn ta vẫn là không hề biến sắc, chậm rãi nói, nhiều lời quá. Giờ anh cướp vậy là làng này sao? Nè, cậu mua gì nữa đây? Lão đại à, cậu mà đến thêm vài lần nữa, khách hàng của tôi sẽ chạy mất hết đó, biết chưa? Ủa, chuyện này là sao hả? Không bị bắt hay sao? Rồi còn lão đại gì nữa? Vì mình còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị đẩy ra phía trước. Thế Long vừa đẩy nó lên mà vừa nói, nè, một bộ lễ phục cho cậu nhóc này nghe chưa? Ôi trời, vậy mà cũng kinh động đến tôi sao? Cậu tự lựa đi, tôi bận lắm. Vừa dứt lời thì người đàn ông đó quay ngoắt 180 độ, nhanh chóng rời khỏi cái tầng VIP. Phút chốc cả khu thương mại rộng mênh mông chỉ còn lại có hai người, trong đó Duy Minh đang ngẩn tò te không hiểu cái chuyện gì đã xảy ra. Không bị bắt mà còn lại được tự do lựa đồ sao? Ý mà khoan, sao lại lựa cho mình chứ? Nè tổng giám đốc à, anh có nhầm lẫn hay là không chứ? Tôi còn phải về buổi tiệc để làm cho việc, không có thời gian rảnh để mà lựa đồ với anh đâu. Giả lại tôi còn có đồng phục mà, không tùy tiện để mà mặc đồ khác lên trên đường được. Đây là không cần mua cho tôi đâu hả? Thế Long vừa nghe nó nói vừa đi thẳng đến cái khu vực đồ vét. 30 giây sau, Thế Long cầm trên tay một bộ vét sang trọng, đưa từ xa để mà ngắm nghía, rồi lại so sánh với Duy Minh. Hắn ta thấy chắc chắn là không hợp, cậu nhóc này nhìn quá trẻ con, không hợp với cái phong cách này. Lượn thêm một vòng nữa, hắn ta chọn được một bộ quần áo khá là thanh lịch, áo kỹ khoác ngoài đi với áo sơ mi kết hợp với quần đen, một cách phối đồ khá an toàn với cái tông màu trắng đen nhưng không lạc hậu. Có ai đã nói hai màu trắng đen không bao giờ là lỗi mốt, quả là không sai mà. Nè, mặc vào đi. Duy Minh đang ngắm nghía khu trung tâm thì nghe mệnh lệnh của Thế Long, điếc mắt nhìn thấy cái đống đồ lôi nhô trên tay của hắn ta. Tôi đã nói là không mặc mà. Lần thứ hai trong buổi tối, nó bị Thế Long cắt ngang lời. Bà lôi đi sần sệt như thế này, thân hình gầy gò của nó bị đẩy vào trong phòng thay đồ. Sau đó hắn ta quăng đống đồ trên tay của mình vào trong đó. Nhanh lên. Lại là một mệnh lệnh nữa được đưa ra. Tôi mặc đâu, tôi không rảnh ở đây á, để mà thử lộ cho anh biết chưa. Anh muốn tặng ai á thì tự mà kêu người đó lại đây. Tôi sẽ không phải là mơ đơn canh của anh đâu. Giả lại, tôi nói lại một lần nữa nghe chưa, còn rất nhiều việc đợi tôi biết tiệc. Vì mình tức quá nói cho một tràng dài, định hất cái cánh tay của hắn ta đang chặn trước cửa phòng thay đồ, nhưng đã bị hắn ta chặn lại. Nè, tôi chỉ nói một lần nên cậu nghe cho rõ đây, tôi không có tặng cho ai hết, cũng không kêu cậu làm phục vụ cho cái bữa tiệc này. Công việc tối nay của cậu là mặc cái bộ đồ này và đến để tham dự bữa tiệc đó, biết chưa? Thế Long cũng tức giận và nói một tràng dài không kém. Nghe đến đây, nó há hốc mồm kinh ngạc, chuyện này là sao đi trời? Dù có một chút bối rối nhưng mà nó vẫn cứ cứng đờ miệng. Tôi nói là làm việc ngoài giờ chứ không nói là đi tiệc. Dự tiệc chính là công việc ngoài giờ, Thế Long trả lời gãy gọn. Nhưng tôi muốn mặc gì là quyền của tôi chứ. Vì mình vẫn là cố gắng phản bác. Đến đây, Thế Long đã không còn kiên nhẫn, còn chưa đầy 30 phút nữa thì bữa tiệc sẽ diễn ra. Hắn ta đẩy vô mình vào trong một lần nữa, nhưng mà lần này hắn ta cũng bước vào. Cậu muốn tự thai hay là tôi thai cho cậu hả? Vì mình châu mày sợ sệt. Không gian phòng thay đồ không đến nỗi chật hẹp, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho có một người. Bây giờ lại có thêm Thế Long thì thực sự đã quá công suất của nó. Trong cái không gian ấy, Duy Minh và Thế Long đứng sát vào nhau. Duy Minh không thấp, nhưng đứng gần một người cao 1m8 như là Thế Long thì mặt của nó mới chỉ tới ngực của hắn ta mà thôi. Từng hơi thở ấm nóng của nó cứ như là vuốt ve lòng ngực của Thế Long. Cả hai im lặng đến nỗi nó cũng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim Thế Long với cái lòng ngực đang phập phồng kia. Không gian tù túng nhanh chóng đã bị lấp đầy bởi hơi thở và cái mùi vị quen thuộc của Duy Minh. Thế Long chợt nhớ tới cái nụ hôn lần đầu gặp mặt, lần mà hai đứa ngủ chung. Rồi hôm qua bàn tay của hắn ta còn mân mê gấp các mảnh vỡ thủy tinh ở trên tấm lưng trần nhỏ bé kia. Nghĩ đến đây thôi, tự nhiên hắn ta thấy lòng của mình bối rối, khẽ ho vài tiếng. Duy Minh cũng phát hiện ra cái bầu không khí đang trở nên lạ lùng, bèn đẩy hắn ta ra. Nè, thôi được rồi, tổng giám đốc đi ra ngoài đi. Thực sự là nó không có sợ lắm cái lời uy hiếp của Thế Long, nhưng mà cái không gian mờ ám lúc nãy khiến cho nó cảm thấy rùng mình. Nghe cậu nhóc nói như vậy, Thế Long liền bước ra ngoài. Thực sự thì hắn ta cũng đang bối rối bởi bầu không khí lúc nãy. Hắn ta tự nhủ, tôi là kỳ lạ mà. Một mình Duy Minh ở trong phòng thay đồ, khi nhìn thấy bảng giá, nó suýt chút nữa đã té ngửa. Tay run run cầm mấy cái món đồ rồi đếm: 1, 2, 3, 6, 7, 8. Sao mà nhiều thứ số không thế này chứ? Một cái nút áo thôi chắc cũng đã đủ cho nó đi xe buýt đến mấy ngày. À, mà đồ này có trừ vào tiền lương của mình không ta? Phải hỏi kỹ lại cho chắc. Không thôi thì làm gì cả đời này cũng không thể mà trừ hết nợ. Nè, mấy cái bộ đồ này đắt quá à. Anh có trừ tiền lương của tôi không đó? Cậu nghĩ coi, trừ vào thì cậu làm mấy đời mới trả hết chứ hả? Bởi vậy tôi mới lo lắng nè. Thôi, lo mà thay đi, tôi trả tiền sau. Sau khi mặc xong á, trở thành tài sản của công ty, được chưa? Nghe được cái câu này, nó mới tạm an tâm mà thay đồ. Vừa thay lại vừa than thở: đồ gì mà mặc cũng rách đố thế này chứ. Lời ngoài được một hồi, Duy Minh cũng đã thay xong. Nó rụt rè bước ra. Thế Long nhìn cánh cửa từ từ mở ra, rồi hơi kinh ngạc, sau đó tự kỷ: thực ra là mình không biết chọn đồ nữ thôi. Đồ nam á, mình chọn cũng chuẩn đấy chứ. Mà khoan, bộ đồ đẹp như là bị cái đôi giày của cậu nhóc đang mang làm cho mất đi cái giá trị quá. Nghĩ đến đó thôi, hắn ta bắt nó đứng nó đợi rồi bỏ đi. Chưa đầy một phút sau đã quay lại với hai đôi giày ở trên tay. Trời, làm gì mà hai đôi giày trời? Sao mang hết đây? Tôi có biết cậu mang giày sai gì đâu. Mang hai sai cho chắc. Nè, mau mang vào đi. Duy Minh cầu nhào vài câu nhưng mà vẫn ngoan ngoãn mang vào. Đầu vào đây thì nó lại tiếp tục bị Thế Long lôi đi để mà lựa thắt lưng, đồng hồ, rồi kính râm, vân vân các thứ. Nè, vô toilet với tôi nhanh lên. Đang tự ngắm mình ở trong gương, Duy Minh suốt chút nữa đã té nhào khi nghe cái lời đề nghị đó của hắn ta. Trời, không lẽ tổng giám đốc là người biến thái, từng trang mình lên cho đẹp, ý, cho xấu hổ, rồi dở trò đó cho mình chứ? Nghĩ đến đây thôi, nó lắp bắp không nói nên lời. Vào đó, rồi chải tóc lại, và thêm một chút nước hoa nữa. Nè, cậu là đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Dường như đọc được cái suy nghĩ của nó, Thế Long liền giải tỏa suy nghĩ đen tối ở trong đầu của nó. Từ toilet bước ra, vào thang máy rồi lên xe. Cả hai không hẹn mà cùng nhau xem đồng hồ. Chỉ còn có 10 phút nữa thôi, Thế Long giục trời đi lấy xe nhanh lên bằng một cái giọng lạnh lùng cố hữu. Chưa đầy 5 phút, chiếc xe đã đổ phịch ở trước IG. Trợ lý và giám đốc mặt không biến sắc, còn Duy Minh là trông như vừa trải qua một cơn bão, mặt mày xanh mét. Chạy xe hay là đua xe vậy trời? Anh trợ lý kim lái xe mà cười lớn: đi thôi. Thế Long không đem đùa giỡn nữa, ra hiệu cho Duy Minh bước vào trong. Đây là lần đầu tiên Duy Minh có mặt ở trong một bữa tiệc sang trọng như thế này, với tư cách là người tham dự chứ không phải là người phục vụ. Lúc ngồi trên xe, nó đã suy nghĩ rất kỹ. Các buổi tiệc như vậy thường tập hợp các ông tai to mặt bự ở trong giới làm ăn, mà nó vốn đâu có biết gì về cái khoản này, nên sẽ tránh xa ra, vừa không làm cho cái tên tổng tài kia mất mặt, vừa có cơ hội để cho nó được ăn. Vì ăn chính là sở trường của nó mà. Vì mình tự đắc chí khen mình khi đã nghĩ ra được hai kế hoạch. Kế hoạch A, nếu như tiệc rượu mà theo cái kiểu phương Tây thì sẽ cầm đĩa để mà lén lút đi khắp các ngóc ngách. Kế hoạch B, nếu như tiệc rượu theo phong cách truyền thống, vậy nhất định là phải chọn một góc nào đó thật là khuất. Kết quả là kế hoạch 2 sẽ được thực thi. Trên đường tới đây, Duy Minh đã nhậm tính. Hơn 2 tuần bị ép buộc ăn cơm với gan lợn, lần này là phải ăn cho bỏ ghét, đồng thời dự trữ năng lượng cho nhiều ngày kế tiếp theo nữa. Vừa bước vào cửa, Thê Lòng đã bảo nó kiếm một chỗ đàng hoàng mà ngồi, rồi đuổi thổi đi đâu mất. Thoát cái, Thê Lòng đã đứng lên ở trên sân khấu nhỏ, phát biểu bô lô ba la cái gì đó. Không chữ nào ở trong bài phát biểu lọt nổi rèo trong tay của nó. Vì mình ngẩn ngơ nhìn khắp cả cái khán phòng. Gần một tháng nay phục vụ không ít bữa tiệc, nhưng mà bữa tiệc lớn như vậy là lần đầu tiên mà nó tham dự. Vì mình suy nghĩ lung tung một hồi thì hắn ta cũng đã phát biểu xong. Thế Lòng rời khỏi sân khấu và dĩ nhiên là được mọi người mời mọc vào cái bàn tiệc của trung tâm. Cái bàn đó phút chốc trở thành nơi xôm tụ nhất. Mọi người xung quanh ai cũng xum xoe nịnh nọt. Nó nhìn sơ qua thôi cũng thấy toàn là đối tác có máu mặt, hoặc là các lãnh đạo các ban phòng, bàn ở trong công ty mà ngồi đó. Quả thật rất là đáng để mà nịnh hót, kiếm chỗ dựa hơi. Nhưng đáng tiếc là đối với Duy Minh, nơi nào của An Thế Long là nơi đó không có gì tốt lành. Thậm chí như bây giờ, Duy Minh đang viết vào cái bàn tiệc đó là mắc bảo. Để bảo toàn tính mạng nên nó phải tránh càng xa càng tốt. Lệ Hoài nhậm tính một hồi, nó cũng chọn ra cho mình một cái bàn xa tích tóc, có thể xem cái bàn tiệc đó thuộc diện vùng sâu vùng xa, khuất sau vài cái gốc cây to. Có lẽ vì cái khoảng cách xa quá nên là bàn chỉ có một người ngồi. Đó là một nam thanh niên, tóc nhuộm màu bạch kim, diện âu phục trắng toát, gương mặt hào hoa. Tóm lại, đó là hình mẫu của một bạch mã hoàng tử đích thực. Mẫu bề trài là chợt nổi lên. Vì mình say mê ngắm nhìn cái chàng trai lạ, thì cậu nhóc ấy ngước mặt lên, thấy nó cậu ta hơi bất ngờ, nhưng lại khẽ mỉm cười. Chào cậu. Vì mình chán ván, giọng nói sao mà ấm áp quá. Mãi được một lúc lâu sau, nó mới lúng ta lúng túng mà đáp lại. Chào, chào anh. Thật là trùng hợp quá ha, bàn tiệc khuất nhất ở trong hội trường mà cậu cũng để đến sao? Chàng trai vẫn là mỉm cười, đôi mắt long lanh. Ôi, đáng yêu quá đi mất. Không thể nói ra được cái lý do tránh cái tên ác ôn kia, nên nó đành chọn một câu trả lời văn mẫu nhất. Tôi là không thích ồn ào, một nơi yên tĩnh như thế này là phù hợp với tôi hơn. Ồ, là trùng hợp nữa rồi. Tôi cũng vậy nè, những buổi tiệc như vậy thật là nhàm chán mà. Sau vậy câu khách sáo, cả hai rơi vào trong im lặng. Một lúc lâu sau, chàng trai đó lại bắt chuyện tiếp. Nè, cậu đến đây cùng với ai vậy? Hay là đi một mình? Tôi là đến cùng với giám đốc của mình. Mình nói như vậy cũng đâu có gì sai đâu ha. Vì mình suy nghĩ trong đầu, định hỏi thêm vài câu thì hình như đằng xa có ai đó đang quắt quắt chàng trai đó. Cậu ta liền mỉm cười với nó chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Vì mình ngồi đó nhìn thấy cái bóng dáng chàng trai mà lòng tiếc ngẩn ngơ. Chàng trai lạ mặt đã rời khỏi, luyến tiếc trong lòng nhanh chóng chợt tan biến. Vì mình nghĩ đến cái cảnh một mình ngồi một bàn tiệc mà cảm thấy mừng húm. Người ít thì ăn được nhiều mà. Nhưng vừa khắp khởi mừng thầm thì niềm vui đã hóa thành nỗi buồn. Bởi vì khai tiệc các bàn đều rất là đông đúc, chỉ có mình nó một bàn nên không có ai ngó ngàng mà bưng bê thức ăn lên. Vì mình tức đến trồi máu họng khi quên bén đi một chuyện: nhà hàng chuyên gia ưu tiên phục vụ những cái bàn đông trước. Tình hình này bàn nó sẽ được phục vụ sau cùng, lại trong góc khuất, không biết có ai mà nhớ đến không nữa. Tôi tiêu rồi, lần này Duy Minh thiệt là tiêu rồi. Ngồi cũng không được, trưa đến giờ nó chưa ăn gì nên bao tử của nó đang biểu tình đến dữ dội. Còn đổi chỗ sang cái bàn khác cũng không xong, da mặt của nó đâu có dày đến đâu thì bây giờ cũng không dám đứng lên để mà tìm cái bàn khác nữa. đang thầm khóc than ở trong lòng, thì Duy Minh đột nhiên rùng mình. Một cảm giác thật là quen thuộc, dường như là có một cái ánh mắt vô cùng mãnh liệt đang xuyên qua gốc cây chứ thẳng vào mình. Duy Minh lén lén nhìn theo cái hướng đó, quả nhiên một tên boss xấu xa đang cho đôi lông mày đẹp đẽ trừng mắt nhìn nó. Thảm rồi, chết thảm rồi, bây giờ không đói chết thì ngày mai cũng bị hắn ta xử lý đến chết đây. Lần này thế nào cũng sẽ bị gán tội, làm bại hoại cái hình ảnh tốt đẹp của công ty cho coi. Nghĩ đến đó, Duy Minh cắn răng khóc không thành tiếng. Thế Long từ khi rời khỏi sân khấu đi ngồi vào bàn tiệc và mọi người mời mọc. Đó là chiếc bàn ngay trung tâm của hội trường. Với cái tính cách của cậu nhóc, chắc chắn sẽ không lại đây mà ngồi. Quả nhiên hắn ta đã đoán đúng. Duy Minh không chỉ không thích ngồi đây, mà lại còn chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy để mà ngồi. Bảo hại cho hắn ta phải đảo mắt khắp cái hội trường 3-4 lần mới thấy hắn. Nhìn thấy cái cảnh tượng Duy Minh vén cái cây vô hai con mắt ra để mà nhìn hắn, khóe miệng của Thế Long giật giật mấy cái. Sau đó hắn ta liền quát chị Hùng phục vụ lại thì thầm cái gì đó, còn nói là nó thấy như vậy ở trong lòng chợt lạnh toát. Trời, có cần là phải bắn vô quản lý của người ta không trời? Trời ơi, chắc chắn hắn ta định mời mình ra ngoài cái chỗ đó cho đỡ mất mặt chứ gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ra ngoài ăn mì còn hơn ngồi ở trong đây chịu khổ. Đúng như nó dự toán, sau khi cái tên tổng tài ác ôn kia nói to nhỏ gì đó thì chị Hương liền đi về phía nó. Duy Minh à, tổng giám đốc à, mời em qua bên đó kìa. À, không phải mời nó về sao, mà còn kêu nó qua chỗ của anh ta nữa chứ. Nhưng mà chỗ anh ta chính giữa phía trước là cái mắt bảo đó hay sao? Duy Minh vốn là không thích làm trung tâm, đã vậy còn ở trước mặt các đồng nghiệp nữa, nhưng nó lại không có gan trước mặt mọi người để mà từ chối cái lời mời, hay đúng hơn là mệnh lệnh của tổng giám đốc. Huống chi Thế Long đang mỉm cười giả tạo, nhưng mà ánh mắt nhìn nó mang cả một cái thông điệp: cậu dám kháng lệnh sao? Trước cái tình hình đó, nó đành phải cắn răng thấy chết không sờn lòng mà bước theo chị Hương đi về phía của Thế Long. Bên cạnh hắn ta đều được kê thêm một chiếc ghế. Thế Long đang bàn tán cái chuyện gì đó với mọi người ở trong bàn, nào là resort, nào là 5 sao, 6 sao cái gì đó, mà cơ bản là không để ý đến nó. Duy Minh đương nhiên là không dám chen ngang, ngoan ngoãn đứng đợi mọi người nói chuyện xong, nó mới dè dặt lên tiếng: à, tổng giám đốc à, tôi ngồi chỗ này hình như là không ổn cho lắm. Có gì mà không ổn chứ? Thế Long châu mày đáp lại bằng một cái giọng lười biếng: ở đây toàn là cái nhân vật lớn đúng không ạ? Nhưng mà tôi không phải là nhân vật lớn, ngồi đây không có tiện. Nghe Duy Minh nói như vậy, Thế Long khẽ ngã người ra sau, cố tình lên giọng: vậy cậu là nhân vật lớn của tôi. Nhưng mà Duy Minh hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì thì hắn ta đã ra lệnh tiếp: ngồi xuống. Lần này hai chữ ngồi xuống ngữ khí nghe rất nhẹ nhàng, nhưng mà cá nhân của nó thấy ẩn sau cái giọng điệu nhẹ như gió thoảng đó là cả một cái sự đe dọa vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà lần trước vì an toàn bản thân đã ngồi rất xa, còn bây giờ cự ly đã được thu ngắn tối đa thì phải nhất nghe lời anh mới mong bảo toàn được tính mạng. Nghĩ đến đó thôi, Duy Minh khẽ mỉm cười giả tạo, kéo ghế ngồi xuống. Sau khi bàn tọa đã yên định thì nó mới bắt đầu chịu đập lại bình thường. Lúc này nó sợ phải ngồi gần cái tên yêu nghiệt đó nên tim của nó đã đập đến nỗi sắp văng ra ngoài. May là Duy Minh không có tiền án về cái bệnh tim mạch, nhưng mà cứ cái đà này tương lai sớm muộn gì cũng sẽ bị thôi. Tốt nhất là trước khi đi làm phải uống thuốc trợ tim mới được. Duy Minh tự kỷ trong lòng rồi rút ra một kết luận. Kế đó nó đưa mắt nhìn một lượt mọi người trong bàn: wow, Bạch Mã Hoàng Tử đúng là thật có duyên mà. Không ngờ trong cái rủi còn có cái mai, được ngồi chung bàn với anh ấy nữa. Tâm trạng đang ngây ngất ở trên mây thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: wow, gặp lại cậu nữa rồi. Duy Minh đờ người nhìn cái người vừa nói ra câu đó, là một chàng trai, hay đúng hơn là một chàng trai trẻ, chắc chỉ khoảng 18-19 tuổi gì thôi, nhìn khá trẻ con lão táo. Tuy là chưa nhận ra nhưng mà vẫn máy móc đáp lại: Đúng là chúng ta quả thật có duyên ha. Đúng đúng, người ta bảo quá tam ba bận, còn đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau rồi, đúng là có duyên thật. Ủa, lần thứ tư sao? Vì mình bắt đầu nhớ lại. À đúng rồi, hồi tưởng lại, nhớ lại lúc vừa vào làm công ty được một tuần, lúc đó là tan ca trưa, vì mình lại trống ca chiều nên vừa dắt xe ra định về nhà, lờ đỉnh thế nào lại đụng ngay phải một bức tường thịt. Vì mình hơi chú ý, đó là một con nhóc khoảng 18-19 tuổi, đứng cứ lúng nga lóng ngóng. Cách hai người không xa còn có 2-3 cậu bé trạc tuổi, cậu nhóc này đang thò đầu ra tò mò nhìn về cái phía này. Hỏi đường sao? Cách đây không xa có vài trường cấp 3 mà, đại học chắc mới chuyển lên đây thôi. Vì mình suy nghĩ trong đầu, rồi một hồi cậu nhóc đó cũng lên tiếng trước. Cậu nhóc nhà ta gãi đầu u ớ một hồi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cho hỏi, đường đến trung tâm văn hóa ở đâu rồi hả? Vì mình khẽ nhíu mày, ngộ ra một chuyện. Ồ, quả như là hỏi đường thật. Nó nở ra một nụ cười tươi rói, niềm nở quơ chân múa tay ra mà chỉ đường. Nè, cậu đứng đây đợi chuyến xe buýt tiếp theo đi, sau đó đến trạm thứ hai thì dừng lại, đi bộ thêm vài phút nữa là tới. Cảm ơn em. Cậu đừng có khách sáo mà. Hỏi đường xong, cậu nhóc không đi ngay mà cứ đứng đó, hết nhìn trên trời rồi nhìn xuống đất, rồi thốt ra một câu. Nè, cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không hả? Vì mình trố mắt, này ngộ ra. Ủa, cái tình quốc con này mới cái tí tử đầu thôi đã bày trò chiêu chọc ta sao? Hỏi đường chỉ là cái cớ. Nghĩ đến đây thôi, Vì mình nhìn cậu nhóc một lượt từ đầu cho đến cuối, cũng khá là đẹp trai, đúng chuẩn baby cute, nhưng mà dám giở trò, cảm tình của nó dành cho cái thằng nhóc giảm xuống đến âm điểm. Cậu trai trẻ thấy Di Minh im lặng, tưởng là nó không chịu cho, bèn giải thích thêm. Để có việc mà khi lên xe tôi vẫn không biết được thì có thể gọi điện để mà hỏi thăm. Hay, không có chiêu trò nào để mà làm quen thực tế hơn hả cưng? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Di Minh vẫn giả vờ nở ra một nụ cười ngọt liệm. Cậu cần số điện thoại của tôi, chỉ đi như vậy thôi sao? Nghe đến đây, cậu nhóc càng cúi đầu đỏ mặt. Nó định mở miệng ra quát thì cậu ta đã co giò mà bỏ chạy. Lũ bạn đứng đằng xa không hiểu gì cũng chạy theo. Vì mình đứng đó ở trong lòng đắc thắng. Quá đặc biệt sợ ta sao? Nhưng mà nó nhanh chóng thất vọng ê chề khi quay lưng lại đã thấy tổng giám đốc đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt trừng trừng, thầm nó lòng than thở. Có cần phải khí thế áp lực đến gì không trời? Đến cả người dân còn phải sợ hắn ta, huống hồ là mình. Trời xanh ơi, ông quả thật là quá bất công mà. Lần thứ hai là do nhỏ Nhi chát chít ở trên mạng rồi hẹn hò làm sao không biết, đến phút cuối lại không dám gặp mặt. Nhỏ bạn thần dễ dàng bắt đứng đó. Ê, tao có phiếu giảm giá ăn KFC nè, mẹ ăn không hả? Nhưng mà đúng 4 giờ chiều nay nó mới có hiệu lực. Nè, mày nhớ mặc áo đỏ thì người ta mới giảm giá nghe chưa? Nghĩ ra lúc đó nó đã bị KFC làm cho mờ mắt, có cửa hàng nào giảm giá kỳ cục như vậy đâu chứ. Mà cứ nghĩ đến KFC là nó lại bị mụ bị đầu óc. Đúng giờ đúng địa điểm, Vì mình mặc chiếc áo đỏ chót bước vào trong cửa tiệm. Vừa gọi đến món thứ 5 thì 5 phút sau, một chàng trai áo thun tai đeo headphone quần ngố bước vào. Vừa nhìn thấy nó đã tháo kính râm ra dụi dụi mắt, rồi mừng rỡ mà chạy đến. Nói một hồi nó mới biết là bị con bạn lừa vào trong chồng, lòng đầy oán hận nhưng mà vẫn cứ ráng ngồi để mà tiếp chuyện vài câu, sau đó mới khéo léo cáo bệnh ra về. Nhưng điều đáng nói đây, chàng trai xì tai đó mà nó vừa gặp không ai khác chính là cậu nhóc đã từng gặp trước cửa công ty của mấy hôm trước. Tuy là có ăn mặc bụi bặm bớt vẻ thư sinh, nhưng nó chưa có lú lẫn nên dễ dàng nhận ra. Tối hôm đó, nó về đã bóp cổ công Nhi, khiến cho nhỏ ta la oai oái, vừa giải thích này nọ. Quái, tính ra lần này mình chỉ mới gặp hắn ta có lần thứ 3, sao mà ở đâu ra đến 4 lần vậy trời? Nghĩ vậy, Duy Minh mang thắc mắc của mình ra mà hỏi. Cậu ta cười tươi trả lời. Có lần tôi đang lái xe ngoài đường thì thấy cậu đang đi bộ. Tôi có ngoắc tay với cậu, nhưng mà lúc đó tôi đã kính râm nên có lẽ cậu không nhận ra tôi. À, ra là vậy sao? Vì mình giả vờ gật gù, dù là thực sự có nhớ cái gì đâu chứ. Câu chuyện của cả hai người tạm thời bị gián đoạn bởi Thế Long đã lên tiếng. À, giới thiệu với tôi chủ tịch và Thiên Vũ, đây là Duy Minh, người mà tôi chủ tịch đặc biệt muốn gặp của đêm nay. Thế Long vừa nói vừa chỉ vào nó. Còn Duy Minh chưa hiểu mô tê gì thì một người đàn ông trạc ngũ tuần đã lên tiếng trước. Quá ra là cậu sao? Tô gia chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến cậu nhiều lắm. Duy Minh vẫn là chưa hiểu gì thì Bạch Mã Hoàng Tử đã tiếp lời. Nè, cảm ơn cậu đã hiến máu nghe. Nếu không á thì chắc tôi là không còn ngồi đây được đâu. Ngoài cái giọng nói ấm áp thì anh ta còn rộng rãi khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười đến chết người. Nghe đến đây, Duy Minh đã phần nào hiểu rõ được vấn đề, cũng chợt hiểu ra cái tên tổng giám đốc ác ôn kia tốt với nó. Đã vì lấy lòng đối tác, lòng của nó lại càng thêm tức giận. Ờ, sao mà nhìn cậu? Tô tổng dường như là chưa nhớ tên của nó, Thế Lòng nhắc khéo mới nhớ ra. Cậu Duy Minh có vẻ gầy quá hả? Việc hiến máu cho Thiên Vũ có ảnh hưởng gì đến cậu không hả? À, tôi đã chăm sóc cho cậu ấy rất nhiều rồi, ngày nào ăn uống cũng là bổ máu, có lẽ do thể trạng vốn gầy gò như vậy thôi. Đến nước này Duy Minh lại càng thêm hiểu canh gan lợn của mình là nhờ ai mà ra. Nghĩ đến đây, sợ bị bồi bổ thêm lần nữa, nó liền chữa cháy. À, không không đâu ạ, trước đây cháu còn ốm hơn nữa kìa, hai tuần nay đã được tăng lên thêm vài cân đấy. Cái này nên nói chính là sự thật, mấy cái quần jean trước đây đến rộng thùng thình bây giờ đã vừa khít. Nè, hay là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tô tổng vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nhẫn nại mà hỏi han nó. Không đâu, thức ăn rất là ngon ạ. À, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục như vậy á, e ra là phiền lắm. Vậy cũng đúng ha, nhưng mà cậu cũng nhớ là phải ráng bồi bổ nghe chưa. Tô chủ tịch ngừng một lát rồi buông một câu bông đùa khiến cho cả bàn cười đầy sảng khoái. Để có gì tiếp tục hiến máu cứu người tiếp nghe chưa. Vì mình khẽ ngượng, chỉ biết cúi đầu mà cười trừ. Mọi người tiếp tục cười nói rơm rã, còn nó thì dạ dày đang biểu tình trước mắt mà không dám ăn. Nhưng ngồi cạnh Thế Long đương nhiên đừng hòng mà hy vọng được ăn nhiều, đũa không bị rung đã là tốt lắm rồi. Ban đầu Duy Minh còn dự định sẽ ăn với phong cách vừa lịch sự vừa mạnh mẽ, nhưng bây giờ mạnh mẽ chỉ có thể cất vào trong túi để mà mang về nhà mà thôi. Nó đành phải cố gắng nhớ lại cách ăn nho nhã lúc mà bản thân còn giả vờ ra vẻ ngoan hiền. Nhìn mọi người trong bàn mỉm cười tươi tắn, sau đó chỉ dám gắp một cọng rau mà thôi. Nhưng ác ôn thay, cọng rau chưa đến miệng Tô chủ tịch đã lên tiếng. Ê ê ê, nè, cậu ăn như vậy sao mà đủ dinh dưỡng chứ? Rồi xoay sang nhìn Thế Long, hắn ta phải tay đáp. Tôi đã chuẩn bị một bữa riêng cho Duy Minh rồi, chắc chút nữa họ sẽ mang lên thôi. Quả thật tổng giám đốc AG dự liệu như thần. 30 giây sau, một suất thịnh soạn được mang riêng cho nó. Oh my god, thành phần giống như là y chang bữa trưa, nhưng số lượng lại tăng gấp đôi. Nó nhìn những cái món ăn quen thuộc đến phát ngán ấy mà khóc đến không thành tiếng. Nhưng trước mặt những cái nhân vật tầm cỡ như thế này, có cho 10 lá gan nó cũng không dám từ chối, đành bấm bụng dối lòng cảm ơn tên An Thế Long kia rối ra rối rít. Đã vậy còn phải hết lời tung hô. Nè, tổng giám đốc tôi là bận trăm công ngàn việc, nhưng mà đúng là một trong những cái sếp gần gũi chăm lo cho nhân viên nhất bạn từng quen biết đó. Múc từng thìa canh cho vào trong miệng, Duy Minh cảm thấy đau khổ đến vô cùng. Tôi thà là ăn rau xanh đạm bạc còn hơn ăn những cái thứ này. Ăn thêm một chút nữa, chắc là cái tên Quỳnh Duy Minh này có thể sức bản quyển luôn quá. Công dụng và cảm tưởng cái anh can ngăn lợn quá. Trước cái tình cảnh đó, không chỉ các đồng nghiệp tại buổi tiệc mà ngay cả các trưởng phòng trong công ty đều đồng loạt ngộ ra một điều. Chống lưng cho Huỳnh Duy Minh không đơn giản chỉ là một tổng giám đốc, mà còn có một Tô chủ tịch đức cao vọng trọng. Rồi sau đó không ai nói ra, nhưng mà chắc mọi người cũng ngấm ngầm thống nhất bằng một cái ánh mắt, phải đối xử với cậu ta tốt hơn mới được. Buổi tiệc nặng nề đã trôi qua, Duy Minh vất vả lắm mới ngồi hết nửa buổi tiệc, đã đánh tiếng chuồng đi. Cậu nhóc có duyên lập tức lại đứng về cái phe của nó. À, tôi cũng muốn ra ngoài, cái gì cứ tự nhiên nghe. Duy Minh hơi chần chờ, cũng hơi tiếc khi phải xa cái chàng hoàng tử ấm áp kia. Nhưng mà nghĩ đến những cái lời khách sáo, trịnh trọng, đặc biệt là cái phần ăn bổ máu đầy ám ảnh, nó vội đi cùng với cậu nhóc có duyên kia. Thế Lòng còn bận tiếp khách nên cũng không tiện xen vào, nên khi Duy Minh rời đi cũng không nói gì cả. Chỉ có Duy Minh trong lòng hí ha hí ẩn, nhưng mà bề ngoài giả vờ thục nữ, y lộn, thục nam chứ, mà từ tốn bước ra ngoài. Nó bước ra khỏi cửa, càng đi càng rụt cổ bởi ánh nhìn xăm soi của toàn thể mọi người. Bây giờ chắc người thì thắc mắc, kẻ thì ngưỡng mộ ganh tị. Đơn giản vì Duy Minh không chỉ là dựa hơi tổng giám đốc, mà còn được cả cái sự hậu thuẫn từ một đối tác quan trọng của IG, Tô chủ tịch. Và bây giờ có thể nghiêm nhiên phủi mộc đứng dậy bỏ ra cả bàn tiệc. Nói chung Duy Minh bây giờ đang trở thành hình mẫu vịt quá thiên nga, chim sẻ quá vương hoàng, sống động chân thực nhất của công ty. Duy Minh bước ra tới cửa thì cậu nhóc có duyên cũng vừa đuổi kịp. Nó hơi chào mẹ tỏ vẻ là không vui. Nè, cậu thấy tôi làm gì chứ? Không có gì cả. Cậu ta lúng ta lúng túng. Không có gì á thì đừng đứng chắn đường của tôi, nó cao có. Cũng có chút chuyện nữa. Duy Minh khẽ thở dài. Hey, có gì thì nói lẹ đi. Nè, bộ cậu có chuyện gì gấp hay sao hả? Có, đi ăn được chưa? Ủa, đói bụng sao hồi nãy trên bàn tiệc không chịu ăn chứ? Nhìn mọi người thịt, gà, cá mà bắt tôi phải ăn gan lợn sao? Duy Minh hơi bực mình đe dọa. Trước khi chân của tôi tình thương mến thương, cái mông của cậu thì cậu mau tránh ra cho tôi đi ha. Có duyên hơi choáng, nhưng mà nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Mình là cũng định rủ cậu đi ăn nè, nhưng hình như cậu không thích thì phải. Nghe đến ăn, hai mắt của nó sáng rỡ, thái độ thay đổi 180 độ, cười ỏng ẻn mà nói. Ủa, rồi đi ăn ai trả tiền vậy hả? Mình rủ thì đương nhiên là mình trả thôi. Nè, vậy cậu có xe hay không? Có chứ. Nghe cái tên nhóc này mời đi ăn lại có xe, không cần phải tốn tiền taxi, hai mắt của nó ban nãy đã sáng, giờ lại càng sáng hơn, có thể đem ra so với đèn pha thường có trong các hội chợ. Nghĩ đến vừa được ăn trọn gói không tốn một xu, Duy Minh nắm lấy tay của cậu nhóc chạy một mạch ra ngoài, miệng mầm liên thoáng. Được được, đi thôi nào. Có duyên hơi bất ngờ trước cái sự thay đổi thái độ của nó, nhưng mà vẫn cứ chạy theo. Đào đến bãi xe của nhà hàng, cậu nhóc có dịp phỏng mũi trư. Chàng trai có duyên khẽ xoay người mà nhìn nó, ánh mắt của nó toát lên một cái ánh nhìn như là ngụ ý hỏi. Sao vậy hả? Duy Minh vẫn là không nói ra hơi. Tới rồi. Lần này cậu nhóc đó đã dừng xe hẳn. Duy Minh tức tốc lao ra khỏi xe, lảo đảo chạy đến ôm một gốc cây, nôn khan vài tiếng. Quắc còn đó thì đứng sau lưng cười khoái trá, nhưng mà tính ra cậu ta vẫn còn có một chút lương tâm, đến bên cạnh vỗ vỗ lưng của nó. Cậu nhóc ân cần mà hỏi thăm. Nè, có sao không vậy hả? Tôi đuổi cô chút xíu thôi mà. Sau một hồi làm khỉ ôm gốc cây, Duy Minh đã có thể tự mình đứng vững được. Việc đầu tiên nó làm là xông vào đấm thùm thụp vào ngực của cái thằng nhóc vừa đánh vừa chửi. Đùa chút xíu hả? Chút xíu nè, chút xíu nè. Mỗi chuyện này nó đã đánh cho cậu nhóc một cái. Mỗi chút xíu á mà tôi lại muốn xỉu rồi hay sao? Cậu mà đùa tôi bến á, chắc là tôi chết lên thi đàn trội quá. Chàng trai có duyên nhăn nhó xoa xoa cái chỗ bị đánh, thực ra là cũng không đau đớn gì, nên cậu ta đã nhanh chóng cười toe toét. Vậy sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi hả? Đâu biết đàn ấy yếu như vậy đâu chứ. Thôi, đi vào ăn đi, ăn gấp đôi luôn cũng được chịu chưa hả? Nó nghe cái thằng nhãi đó bảo mình yếu đuối liền tức giận, giơ tay lên định quắn thêm vào đầu nó một cái nữa. Nhưng mà khi hai cái chữ ăn gấp đôi lọt được vào trong tay thì tay của nó lập tức dừng lại, chuyển sang cái trạng thái dịu dàng, rụt về tự vuốt tóc của mình. Duy Minh cười hì hì. Được chứ, được chứ, thôi vào đi. Vừa vào quán thì bà chủ quen đã bước tới chào hỏi. Trời ơi, Duy Minh lại đến rồi đó sao? Mấy hôm nay ít khi mà thấy cháu tại đàn quá hàng. Bà chủ cười hiền, vừa nói vừa dọn ra một bàn trống gần đó. Dạ, lúc này cháu vừa làm thêm ở shop quần áo, lại vừa phải làm ở nhà hàng nữa. Ăn uống thì nhà hàng đã lo rồi, giả lại ngày nào cháu cũng làm tới tối mịt mới về lận. không ra đây ủng hộ gì được. Không sao đâu mà con, hôm nay á con vẫn ăn như cũ hả? Dì Minh định trả lời dạ, nhưng nghĩ lại thường ngày sợ tốn kém nên nó toàn là ăn mì trứng thôi. Hôm nay có người khao, tội gì mà không ăn ngon chứ. À, dạ không, cho con bộ tô mì thịt bò đi nha dì. Bà chủ nghe nó gom món xong định quay đi, nhưng chợt nhớ có một người đi chung nên cố nán lại hỏi tiếp. À, còn cậu thì sao hả? Cho cháu giống như vậy luôn đi. Cậu ta trả lời và cười rất là thân thiện. Bà chủ thấy như vậy liền đứng lại khen vài câu. Đến khi Duy Minh than đói quá, bà ta mới xoa đầu nó, mắng yêu vài câu rồi quay vào trong. Trong thời gian để hai tô mì bưng lên, cả hai cũng rơi vào cái trạng thái im lặng. Duy Minh xoay người ra ngoài để mà ngắm đèn đường. Cậu nhóc thì ngắm nó một hồi mấp máy môi mà không dám nói gì cả. Cậu ta mới dám mở miệng phá tan cái bầu không khí yên lặng. Ủa, bộ cậu thường đến đây lắm sao? Ừ, hồi còn đi học hả? Tối đi làm về là trễ, không kịp nấu ăn, tôi liền chạy ra đây nè. Nhìn cái quán mì nhỏ như vậy thôi á, chứ nó ăn ngon lắm mà nghe. Cậu cứ yên tâm đi mà. À, tôi không có cái ý chê cái quán này. Theo đối phương hiểu lầm ý của mình, cậu nhóc khẽ hơi sụ mặt. Tôi chỉ thấy đối với ai cậu cũng chỉ có thể nở một nụ cười thân thiện như vậy, thật là đáng không phục mà. Vì mình hơi ngớ người, lần đầu tiên cái tật hay cười của mình được người khác để ý tới nó, thoáng chốc không biết nói gì cả. Tôi vốn là trẻ mồ côi mà, từ nhỏ sống với cha nuôi, cuộc sống của tôi vốn chẳng vui vẻ gì, mà suốt ngày mà mặt mày cứ ủ chao bày chê thì lại càng tệ hại hơn nữa. Nếu cười được thì cứ cười, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Lần này đến lượt cậu nhóc trầm ngâm. Cậu không ngờ sau cái vỏ bọc hay cười hướng ngoại lạc quan mà Duy Minh lại có thêm một cái nội tâm, một nỗi niềm sâu thẳm đến như vậy. Duy Minh cũng phát hiện ra cái không khí ngượng ngập, nó biết kể chuyện đó cho người mới gặp lần đầu cũng hơi là thất lễ. Người ta không khéo hiểu lầm mình là cầu xin cái lòng thương hại không đáng. Nhưng mà may mắn thay là cái bà chủ bê mì ra đã gỡ rối cho cả hai người. Duy Minh cười ha ha cho đỡ ngượng, rồi đỡ lấy bát mì còn nghi ngút khói. Cả hai ai chú tâm vào tô mì của người ấy. Qua cái làn khói mỏng và mùi thơm của mì, cậu nhóc trộm nhìn Duy Minh đang chua môi để mà thổi mì, đưa miệng vào miệng mà rồi ăn. Từng giai đoạn cứ lặp đi lặp lại, khóe môi của nó đỏ lên vì cay. Cậu nhóc định nói gì đó, điện thoại chợt đổ chuông. Cậu nhóc khẽ giật mình khi nhìn vào trong màn hình, sau đó nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Cậu không nói một câu, hay đúng hơn là không kịp nói câu nào ngoài cái chữ dạ, thì bên kia đã cắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn, chàng trai có duyên tiêu nghĩa nhìn Duy Minh. Nó dường như đánh rơi thấy cái mùi chẳng lành, bèn lên tiếng. Ủa, có chuyện sao? Miệng đang nhai mì nhồm nhàm nên phát âm ra nghe không có rõ. Cậu nhóc nghe giọng nói ngọng cái ăn của Duy Minh liền bật cười, nhưng mà sau nó cũng buồn so trả lời. Anh trai cô kêu tôi về để tôi chở cậu về lại bữa tiệc ha. Nhưng mà tôi vẫn chưa xong mà. Duy Minh nói với một cái giọng buồn so, gương mặt phụng phịu khiến cho trái tim của cậu nhóc trễ đi một nhịp. Nhưng mà lý trí kịp thức tỉnh, cậu ta dỗ dành. Thôi, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi ăn bù mà. Ok không? Mắt của Duy Minh sáng lên, gật đầu cái rụp. Còn mày trò móc ngoéo cứ như là con nít nữa. Ủa, mà tôi và cậu không liên lạc được, lỡ cậu quỵt tôi luôn thì sao hả? Hay là cậu cho số điện thoại của tôi đi, để tôi nhá qua, ok? Rồi ok ok mà. Cậu nhóc gật đầu mà trong lòng mừng rơn khi Duy Minh tự chui đầu vào trong rọ. Lần trước kiếm cớ làm quen xin không cho, còn lần này là tự nguyện luôn. Lời quá rồi còn gì. Nè, số của tôi nè, 0903XXXX. Rồi, tôi nhá qua rồi đó. Ok. Ủa, mà cậu tên gì vậy hả? Để tôi còn biết mà lưu giữ nữa chứ. À, cậu không hỏi tên tôi luôn sao? Tên của cậu tôi biết rồi, còn tên tôi là từ từ cậu cứ biết mà thôi. Thôi, vậy thì tôi phải lưu là gì đấy chứ? Duy Minh vò vò tóc, rồi nhìn mái tóc ngắn ngủn của cậu nhóc. Thôi, vậy thì tôi lưu tên cậu là Đậu Đinh nghe. Cậu nhóc không trả lời, nhưng mà gật gật đầu thầy cho cái câu đồng ý. Sau cái gật đầu, cậu nhóc và Duy Minh nhanh chóng lên xe. Lần này Dương phải nói trước là phải chạy chậm nó mới chịu lên, nên Đậu Đinh cũng chạy không nhanh lắm. Tức là khi xuống xe, Duy Minh chỉ lảo đảo chứ không cần ôm gốc cây như hồi nãy nữa. Bước xuống xe, Duy Minh liền hối hận. Sao không ai nói là cái tên tổng giám đốc Dương Chi vậy hả? Trước ánh mắt trừng trừng của An Thế Long, Duy Minh lần đầu tiên thấm thía cái câu nói quay đầu là bờ. Nhưng trời không thương nó, vừa quay lại thì Đậu Đinh đã phóng xe đi mất. Duy Minh đành phải xoay lại cười khì khì, đợt gãi đầu gãi tai, quên đi cái thân phận mình là người đang giận. Ồ, tổng giám đốc chi vậy hả? Nè, sao anh không tiếp khách mà rảnh rỗi ra đây hóng gió thế hả? Mặt của Thế Long tối sầm lại, lạnh lùng ra lệnh: vào trong. Nghe ngữ khi cứ như là muốn giết người của hắn ta. Vị trí giận và bị giận lập tức bị đảo lộn. Duy Minh rầm rắp nghe lời, đi sau lưng của hắn ta cứ như là một cái bóng. Suốt cả buổi tối núp sau lưng Thế Long, dù hắn ta không ra lệnh nhưng mà Duy Minh không dám rời đến nửa bước. Dù sao nó cũng biết với tính tình khủng bố của hắn ta, nếu không cho phép thì mình đi sau lưng nãy giờ chắc chắn đã bị đuổi đi. Còn hắn ta vẫn là im lặng, tức là phải tiếp tục. Cả buổi Thế Long di chuyển khắp nơi, gặp gỡ tất cả mọi người, người mặt vẫn cứ lạnh lùng áp đảo, nhưng mà khí chất rất là tự nhiên nho nhã, cộng thêm cái vẻ ngoài tuấn tú, nhìn hắn ta không có gì mệt mỏi như cái kẻ đang sau lưng. Nói vậy thôi chứ mỗi khi có ai đó cười với hắn ta thì Duy Minh cũng tự nhận thức được cái nhiệm vụ đứng sau, cũng phải gật đầu mà cười lại. Tuy là bụng réo inh ỏi, tay chân mệt lừ, nhưng đứng bên cạnh của Thế Long, hơi thở nam tính, khí chất phi phàm của hắn ta bao phủ khắp người, tim của Duy Minh không khỏi đập loạn nhịp. Đương nhiên nó phải dùng cái lý trí để mà lấn áp. Một kẻ ác ôn như thế mà mày dám loạn lên hay sao? Không muốn sống được hả con tim kia? Mãi đến sau này Duy Minh mới hiểu ra công việc thay đổi của tổng giám đốc trong các tiệc rượu. Hắn ta cười, mình sẽ cười. Hắn ta nói, mình tiếp lời. Như vậy là của trợ lý giám đốc chứ có phải là của mình đâu chứ. Hóa ra nó làm không công hay sao? Nghĩ đến đây, lòng của nó đầy tiếc rẻ, lén lút lôi điện thoại ra xem giờ. Đột nhiên từ phía sau vang lên cái tiếng hỏi: đang làm gì vậy đó? Duy Minh không kịp suy nghĩ ai hỏi, đã bực tức trả lời: xem giờ chứ làm gì nữa. Qua 12 giờ xe buýt hết chuyến, taxi thì chuyên gia chặt chém giờ này nữa. Giọng nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Duy Minh tức tốc nhớ ra cái giọng nói này của ai, liền xoay lại niềm đỡ: à, tổng giám đốc ạ. Trong khi Duy Minh đang suy nghĩ để mà giải thích thế nào thì Thế Long đã nhíu mày nhìn nó ở trong 2 giây. Tan tiệc, công ty sẽ cử người đưa cậu về, được chưa? Duy Minh đột nhiên thoát nạn mà còn tiết kiệm được cả cái tiền taxi, liền mừng rỡ nói như là reo: wow, cảm ơn tổng giám đốc. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Duy Minh vừa nhẩm tính tiết kiệm được bao nhiêu tiền taxi, vừa để khách cứ ra về hết. Sau khi Thế Long từ biệt cái vị khách cuối cùng liền nói: về thôi. Tuy cậu nói không có chủ nữ, nhưng nhìn đại sổng rộng mênh mông, chỉ còn có 2 người là nó và hắn ta, thì Duy Minh biết là đã đến lúc mình được giải phóng. Liền chạy như bay theo Thế Long để mà ra khỏi cửa. Duy Minh phải bước thật nhanh để theo kịp hắn ta, trong lòng nghĩ thầm có thể lái xe đợi bên ngoài. Không ngờ ra đến bên ngoài, trước cửa chỉ đổ lại một chiếc xe, lại là chiếc xe mui trần rất quen khi nãy. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Thế Long lập tức cung kính mở cửa xe: dạ, mời tổng giám đốc. Sau đó Duy Minh nhìn thấy Thế Long ngồi ở vị trí lái xe. Sau đó Duy Minh thầm ca thán: tài xế của mình đâu ta? Không phải hắn ta nói sẽ có người của công ty đưa mình về hay sao? Trời, định nuốt lời hả trời? Khổ rồi. Duy Minh đứng bên cạnh chiếc xe, lắc lư một hồi cũng đánh tiếng hỏi: nè, tổng giám đốc ạ, không phải anh đã nói là sao có người của công ty đưa tôi về hay sao? Nè, vậy tôi không phải là người của công ty sao? Dạ không. Nó trả lời mà lòng la hét: anh là quỷ đòi lốt người thì có. Hay tôi không phải là nhân viên của công ty hả? Dạ không luôn ạ. Lòng của nó không phục: anh là tổng giám đốc, không tính. Thế tôi là người của công ty còn gì chứ? Thôi, mau lên xe đi. Duy Minh không dám tiếp tục cãi cái đôi với tổng giám đốc nữa, ngoan ngoãn leo lên trên xe. Sau khi nó rối ra rối rít cảm ơn, mà thực ra trong lòng đang thầm mắng mỏ và đọc địa chỉ nhà. Thực ra thì cái này anh Thế Long cũng đã biết từ lâu rồi. Thì tựa mình vào trong ghế, liêm di mắt một hồi, nhưng có lẽ do đi đứng quá mệt lại ăn uống qua loa. Quả thực là cái bát mì thịt bò còn chưa ăn xong nên nó nhanh chóng đã ngủ say. Từng ngọn gió đêm cứ miên man nơi gò má, vì mình ngủ lúc tỉnh lúc mê. Đúng lúc mở mắt ra thì thấy cái tiệm mì ban nãy. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo lại còn lớn giọng: "Taxi dừng lại, tôi muốn ăn mì." Lời đó vừa dứt, Duy Minh đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh đã hạ xuống đến âm độ. Khí lạnh bao phủ nó liền vùi vùi mắt. "Tôi chết cha rồi, không phải là mình đang ngồi trên taxi, tài xế ngồi bên chính là An Thế Long mà." "Tổng giám đốc à, thực ra là tôi bị dạ dày đó, ăn mỗi bữa không được quá no, nên buổi tối thường phải ăn đêm, nếu không tôi sẽ bị đói lại đó. Thức ăn ban nãy quá ít nên là tiêu quá hết rồi." Thế Long mắt đã chuyển sang tối đen. Lần thứ hai tư cách của một tổng giám đốc IG, một xã hội đen như hắn ta bị hạ xuống ngang bằng với tài xế taxi. Quả thực khó lòng mà chấp nhận, nhưng hắn ta cũng ráng dằn cục tức xuống vì Tô chủ tịch. Quay đầu xe lại trước tiệm mì ban nãy. "Nè, là cái tiệm mì này sao?" "À đúng rồi đúng rồi." Duy Minh vừa trả lời vội vàng vừa xuống xe. Lòng tự nghĩ ra một lý do dở hơi như thế, bản ta cũng tin và cho qua. Biết đầu chốc nữa dở chứng thì sao chứ, nên phải tránh xa hắn ta ra trước khi đầu óc của hắn ta tỉnh táo mới được. "Tổng giám đốc à, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Thôi tôi xuống xe luôn đây, anh đã đi về đi ha. Từ đây tôi đi về nhà là được rồi. Tạm biệt tổng giám đốc." Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 5, thăm bệnh. Duy Minh nói xong cũng đã bước xuống khỏi xe, gặp người 90 độ, tạo động tác chào cực chuẩn theo kiểu của nhà hàng. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên, khi mà đôi giày da bóng lộn của hắn ta đã hiện ở trước mặt, khoe miệng của nó chợt giật giật. "Tổng giám đốc à, anh xuống xe làm gì chứ?" "Tôi mới ăn mì, không được hay sao?" Hắn ta ngập ngừng rồi mỉm cười tinh quái. "Tôi là cũng tiêu quá hết rồi còn gì." "Hả? Nè, không lẽ dạ dày của tôi tiêu quá không bằng cậu sao?" Vì ánh mắt cứ như là muốn giết người của hắn ta, Duy Minh nói không kịp suy nghĩ. "À không, không phải mà, tuyệt đối dạ dày của tổng giám đốc tiêu quá tốt, tốt nhất qua đất luôn đó." Hậu quả của cái việc nịnh nọt bừa bãi của nó là gương mặt của Thế Long tối sầm lại, khẽ hò một cái rồi quay người đi thẳng vào bên trong. Vào đến cửa hàng, Thế Long định ngồi xuống thì Duy Minh đã vội ngăn lại. "Khoan, để em lau mà, bộ vest này bẩn thì phí lắm." Thế Long ngồi xuống định đặt tay lên trên bàn thì Duy Minh đã a lên một tiếng: "Để em lau, bẩn lắm mà." Thế Long thấy như vậy không biết nói gì cả, chỉ nhìn nó lau qua lau cái chỗ ngồi của mình. Bà chủ quán bị thấy nó bước vào liền tiến ra: "Oh, lại tới nữa hả cháu? Mới thấy cháu mấy tiếng trước mà, coi bộ cũng mau đó dữ hèn." Duy Minh nghe bà chủ nói, mặt tươi cười nhưng lại khóc thầm ở trong bụng. Nhìn thấy Long đang để một cái ánh mắt cứ như là muốn nói được lắm về phía mình, nhưng mà bà chủ không biết gì, vẫn cứ bô lô ba la mà nói tiếp: "Ủa, không phải cậu trai lúc nãy hả? Cháu cũng đổi người nhanh thiệt ha. À, mà hai người ăn gì nè?" Duy Minh tự hỏi: "Cô là cô, không phải vì mấy cái tuần rồi cháu không tới mà cô lựa cái cơ hội trả thù không vậy hả?" Thay bà chủ chưa có dấu hiệu dừng lại, Duy Minh đã vội bịt giọng nói cứ như là khẩu pháo liên thanh đó lại: "À, tổng giám đốc ăn gì hả?" Thế Long càng nghe nói mà lại càng xám đen, không còn tâm trí đâu để mà chọn mì nữa, nên buông giọng lạnh lùng: "Cứ kêu như cậu đi." Duy Minh nghe như vậy cứ như là mở cờ trong bụng, dự đoán tình thế vẫn là chưa có xấu lắm, nên gọi hai tô mì như cũ. Thực ra nó vẫn cứ là muốn ăn một cái tô mì bò nữa, nhưng suy đi nghĩ lại, tiền của tổng giám đốc không nên xài, xài nhiều mất công ban nợ nhiều. Duy Minh vốn là thích ăn cay, nên mì nó thường ăn ngoài trứng ra còn có màu đỏ tươi của màu ớt. Mì làm cũng rất là đơn giản nên được bưng lên rất nhanh. Duy Minh vui vẻ đón lấy, đã ăn được 4-5 đũa. Nhìn qua cái làn khói mỏng, Duy Minh liếc thấy Thế Long đang nhíu mày nhìn cái tô mì. trong lòng đắc ý bèn nói bằng một cái giọng mỉa mai: Sao vậy hả tổng giám đốc? Tôi đã nói anh đang không hợp đâu mà. Thế Lòng nhíu mày khẽ dằn giọng: Rất tốt, rồi ăn cái bát mì đó từ trước mặt. Tuy là hai chữ rất tốt nghe như là khen ngợi, nhưng khiến cho Duy Minh sợn cái óc, cảm giác cứ như là một cái lời đe dọa thì đúng hơn, khiến cho nó vừa ăn lại cứ vừa thấp thỏm. Ăn xong cũng giả vờ tranh tính tiền với tổng giám đốc, nhưng rất may mắn là hắn ta trả, chứ nếu mà để như nó trả chắc nó tiếc đứt ruột luôn quá. Tính tiền xong, Thế Lòng đánh xe đưa nó về tận nhà. Trên đường đi, chiếc xe mui trần đón gió tròn vẹn của gió đêm, gió thổi tung bay cái làn tóc của Duy Minh, gương mặt của nó nhẹ nhàng thanh tản, đón lấy cảm giác mát mẻ đó. Nó không để ý tới tài xế bên cạnh, sắc mặt nhăn nhó, càng ngày lại càng khó coi. Bước xuống xe, đi lên trên nhà, nhưng mà trong đầu của Duy Minh vẫn cứ bị ám ảnh. Ám ảnh về cái vụ đi xe với đầu đinh chỉ là một, nhưng là bị hai chữ rất tốt ám ảnh cho đến 10. Duy Minh mang một cái nỗi ám ảnh đó vào trong phòng tắm, ngồi dò dò bộ đồ mà nó mặc từ nãy giờ. Dù sao cũng là tài sản của công ty, giặt phải thật là cẩn thận, không để cho mất mát rồi mai đem trả mới được. Giặt vũ đâu đó xong xuôi, nhưng sợ vào ngày mai nó không kịp khô, nên Duy Minh bấm bụng bật quạt máy thổi suốt đêm. Sáng hôm sau khi mà đi làm, Duy Minh lại lén la lén lút mang cái túi đồ giấu vào phòng nghỉ của nhân viên. Suốt cả buổi làm nó cứ thấp tha thấp thỏm đứng không yên. Đợi mãi cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Trưa nay không có canh gan lợn. Trời ơi, lúc đó Duy Minh mở cờ ở trong bụng, chỉ chưa dám chạy lên trên bàn nhảy tưng tưng ở trên đó mà thôi. Thấy chị Hương đi ngang qua, Duy Minh kéo chị lại cùng sức gợt để mà chia sẻ niềm vui. Chị à, hôm nay em không có cần phải ăn canh gan lợn nữa. Yeah. Chị Hương từ tốn đáp. Phải rồi, hôm nay tổng giám đốc không có đi làm mà. Duy Minh chừng hững. Mình ăn thì liên quan gì đến hắn ta chứ? Ủa, hai cái việc này có liên quan gì đến nhau hả chị? Có chứ em, cơm của em được đem tới cùng một lúc với tổng giám đốc mà. À, vậy hả chị? Ngoài miệng thì Duy Minh hỏi như vậy, nhưng trong lòng nó đã tìm ra được một lý do tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh đến như thế. Mới đầu nó còn nghĩ từ ký mang xuống thì có gì mà mọi người lại làm quá lên như thế chứ. Thì ra cái phần công của mình cũng do đầu bếp riêng của Thế Long làm. Thấy nó có vẻ như là trầm tư suy nghĩ, chị Hương lại nói tiếp. Nếu em muốn tìm tổng giám đốc á thì không đúng lúc rồi. Nghe nói anh ta bị bệnh thì phải, hôm nay đâu có đến công ty đâu. Bị bệnh sao? Nó tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải hôm qua vẫn còn khỏe lắm hay sao? Còn tươi rói đem mà chào đón khách nữa cơ mà. Nè, giờ nãy ta to xác như vậy mà yếu nhỉ? Duy Minh thầm chế nhạo. Nhưng mà bị bệnh, đây có được xem là cái cơ hội để cho mình lấy lòng hắn ta, bỏ qua cái vụ hôm qua không nhỉ? Nghĩ đến đây thôi, hai mắt của nó lóe sáng lên, vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ lấy cái túi quần áo, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng nhân sự. Lão khoa trưởng phòng quả là người biết theo thời tí, vừa nhìn thấy Duy Minh không cần hỏi cái lý do gì cả, đã cho phép nó nghỉ. Còn bảo nghỉ mấy ngày cũng được. Trước khi Duy Minh bước ra ngoài, lão ta còn nhìn vào cái túi đồ ở trên tay của nó mà cười khoái trá. Nè, nhớ hỏi thăm tổng giám đốc hộ tôi nghe. Duy Minh nghĩ làm, không tiếc tiền để mà đi taxi đến căn hộ riêng của hắn ta ở tận ngoại ô. Dọc đường đi, hai mắt của nó không rời khỏi cái đồng hồ tính tiền, nhìn những cái con số ngày một nhiều, nó lòng đau như cắt. Nhưng nghĩ đến cái cảnh hắn ta khỏi bệnh đi làm trở lại thì tiêu đời, thôi thì bỏ một chút tiền này cũng đáng mà. Cứ chầm chầm nhìn vào cái đồng hồ tính tiền mãi, đến nỗi mắt tài xế taxi cũng phải nhìn nó đến mấy phát. Sau khi xuống xe, nó cầm tiền rồi mà mồ hôi và nước mắt của mình đưa ra cho người ta, lòng của nó vô cùng đau khổ. Bác tài xế nhận tiền của nó xong liền phóng xe đi mất, trong lòng chắc là đang thầm mong đừng có bao giờ gặp phải một người khách như nó nữa. Vì mình lúc đầu còn tưởng nhà ở ngoại ô sẽ rất khó tìm lắm chứ, nhưng mà khi đến nơi, căn nhà to nhất, đẹp nhất, giường rộng nhất thì chính là nhà của hắn ta. Đúng là không phải có mà là quá dễ tìm. Vì mình ngẩng đầu nhìn vào cái khu nhà ở trước mặt, thầm rủa xả. Hắn ta giàu có như vậy á, không phải là biết bóc lộ công sức của biết bao nhiêu người đấy chứ. Trong căn nhà kia cũng có một phần nhỏ nhỏ công sức của mình đó. Nó nghĩ như là vừa tự kỷ, tức đến mức nghiến răng trèo trẹo. Duy Minh ở trong lòng khinh thường cái kẻ bóc lột như hắn ta, nhưng mà bảo vệ của hắn ta lại khinh thường nó chứ, không cho nó vào. Đứng giải thích mãi mà vẫn là không được. Bác à, bác cho cháu vào nhà đi mà, chủ nhà chính là giám đốc của cháu đó. Duy Minh nói với một cái bộ dạng vô cùng thành khẩn. Cháu ơi là cháu, công ty của cậu chủ biết bao nhiêu là người chứ hả? Không lẽ ai đến ta cũng cho vào sao? Mà bác cũng nói thiệt nghe, ngoài trừ người nhà của cậu chủ thì chưa bao giờ cho ai vào đây hết cả. Bác bảo vệ thản nhiên nói, rồi đột nhiên đi mắt nhìn khắp người của nó từ trên xuống dưới. Huống hồ chi là người như cháu chứ. À, như cháu là thế nào chứ? Tối hôm qua có hơi mất ngủ, mắt của nó hơi thâm quầng một tí, quần áo hơi nhăn nhẻo một tí, tóc tai thì hơi rối một tí, thì có gì nữa đâu. Mình bực mình lắm rồi đó nha. Hết cách, vì mình đành đưa cái túi ra trước mặt của bác bảo vệ. Nè, cháu đem đồ đến cho tổng giám đốc mà, bác vui lòng cho cháu vào nhà đi. Thấy như vậy, bác bảo vệ liền nhau mày. Ê chà, đợi một chút đi. Bác ta nhấc điện thoại lên, nói mấy câu, rồi cậu Duy Minh ngẩng mặt lên, nhìn vào cái camera. Hình như là người ở ngoài, ở trong đó đang xác nhận gì thì phải. Bên trong có nói cái gì đó mà nó cũng không rõ lắm. Nhưng mà khi cúp máy, bác bảo vệ nhìn nó cười khà khà. Thôi được rồi, cháu vào đi. Vào thì là vào, nhưng mà bác làm ơn đừng có nhìn nó bằng một cái con mắt như nhìn người ngoài hành tinh như thế chứ được không? Vì mình đi vào trong nhà mà lòng của nó đầy ấm ức, mình xin gãy lưỡi không cho vào, mà một cái túi quần áo đã cho vào là sao chứ? Từ khi nào mà giá trị của mình bị hạ thấp đến như vậy chứ? Bước vào bên trong, vì mình lại càng choáng váng hơn. Cái nhà này là cái công viên đấy, sao mà rộng thế vậy trời? Bao hài nó phải đi bộ từ cổng vào đến cửa chính, đang mỏi nhiều chân muốn chết. Vì mình đứng trước cửa bấm chuông một hồi mà không thấy ai xuống mở cửa, điền định lấy tay để mà đập cửa. Ngộ nhà hắn ta ngất xỉu trong nhà thì mình đã trở thành ân nhân của mạng hắn ta rồi còn gì. Cửa đã mở, vì mình bước vào phòng khách, ngó trái ngó phải mà thầm rủa xã Thế Long thêm mấy câu. Hắn ta không phải là người mà, ở cái nơi xa qua như vậy chắc chắn không phải là người rồi. Nó nghiền ngã khắp toàn một phòng khách một hồi không thấy bóng dáng của hắn ta. Vì mình đoán hắn ta là không ở phòng khách thì chắc chắn là đang ở phòng ngủ. Nghĩ là nghĩ như thế thôi, nhưng việc tìm được phòng của hắn ta không mới là một cái vấn đề. Vừa đi nó vừa phải công nhận cái căn nhà này rộng thợ to, nhưng mà ngoại trừ bác bảo vệ ra thì hình như là không thấy người giúp việc nào cả. Loanh quanh được một hồi thì Duy Minh cũng đã tìm được phòng ngủ của Thế Long. Hắn ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Phía công Duy Minh nặn ra một cái nụ cười tươi rói trước khi bước vào đây. Nhưng mà tổng giám đốc quả là xuất quỷ nhập thần. Duy Minh vừa bến kế bên giường bệnh, hắn ta đã khẽ khàng mở mắt ra. Tuy là có hơi bất ngờ, nhưng mà việc cứu vớt công việc lương cao đại ngộ tốt đến như vậy, Duy Minh lại bắt đầu đọc như là đọc diễn văn. Lúc mà hãy tin tổng giám đốc bị bệnh, toàn thể nhân viên ở trong công ty đều rất là lo lắng. Đang lấy hơi định đọc tiếp thì Thế Long đã chặn họng của nó lại. Nè, vậy sao chỉ có mình cậu tới đây vậy hả? Duy Minh đờ người, liền tìm cách để mà lắp la lắp liếm. Mọi người tuy là lo cho giám đốc, nhưng mà công việc công ty không chịu hiểu gì hết á, cứ dồn dập không cho ai có cơ hội rảnh rỗi để mà đến đây thăm sếp. Vậy là cậu trốn việc sao? Không có mà, trưởng phòng khoa đã cho anh nghỉ phép đến thăm giám đốc rồi còn gì. Nghe nó nói, đôi mày của Thế Long đang trao lại khẽ giãn ra. Còn cậu? Dạ. Vì mình lại bị cái câu hỏi của hắn ta làm cho bất ngờ. Mọi người lo lắng cho tôi, vậy còn cậu thì sao hả? Thế Long đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn nó chằm chằm, ánh lên cả một cái sự trêu chọc. Còn trái tim của Duy Minh đang nhảy nhót cứ như là điên, vả cái mồ hôi hột, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau nó mới chợt phát hiện ra đây chính là cơ hội để bày tỏ tốt nhất. Bèn cua môi múa mép. Em hả? Em chính là người lo lắng nhất luôn đó, buồn nhiều nhất nữa nè. Nghe cái câu trả lời đó, Thế Long nhìn nó một hồi, bị nhìn chằm chằm khiến cho Duy Minh thấy nhột. Nó chợt nghĩ ra cái tình thế này hơi nguy hiểm, bèn kiếm cơ để mà chuồn ra ngoài. Thôi, đem ra ngoài đó cho tổng giám đốc một cốc nước nha. Rồi không đợi Thế Long trả lời, nó đã phi nhanh ra ngoài phòng khách, vừa rót nước mà Duy Minh lại vừa phát hiện ra tim của mình đang đập rất là mạnh. Sau đó phải lấy tay để vuốt vuốt ngực mấy cái, rồi mới dán bưng cái ly nước bước vào trong phòng. Thế Long khó nhọc gượng người ngồi dậy, hớp được mấy miếng nước đã thều thào. Hơi, tôi mới vừa uống thuốc xong, giờ buồn ngủ quá. Không để hắn ta nói hết câu, Duy Minh đã hiểu và lên tiếng cáo luôn. Chúc giám đốc ngủ ngon nghe, em về đây ạ. Thế Long làm cái động tác khoát tay, ngầm ý là cho nó về. Duy Minh thở phào đi xuống nhà, nhưng mà khi ra đến cửa nó mới miếu máu. Sao hồi nãy mình không phát hiện ra cái cửa này là cửa mật mã chứ? Hồi nãy lỡ tay đóng lại rồi, giờ sao mà ra được đây? Sau đó nó là tự kỷ. Vậy là hồi nãy mình vô cửa, cửa đã được mở sẵn và khép hờ thôi. Bây giờ nếu mà lên cửa hắn ta xuống mở cửa nữa có được không ta? Dù chưa biết Thế Long có chịu mở cửa cho nó không, nhưng mà trước tiên là nó chỉ dám đứng nhìn hắn ta ngủ, đến gọi người ta dậy còn không dám nữa, thì huống chi là nhờ người ta ra mở cửa chứ. Từ cái tình thế đi thăm bệnh trở thành bị nhốt, đã vậy lại còn tự mình nhốt mình nữa chứ. Vì mình xấu hổ ngửa mặt lên trên trần nhà mà ca thán. Đúng là tự mình làm mình chịu mà. À, bố đi thăm bệnh chi, định đoạn gì chứ hả? Để bây giờ đây nè, bị nhốt rồi còn gì. Thiệt là khổ quá đi mà. Không ra ngoài được, cũng không biết phải làm gì cả. Duy Minh đành phải đi qua đi lại, đi tới đi lui khắp nhà. Bên này sờ một tí, bên kia sờ một tẹo. Căn phòng thì rộng mà không có cái gì để giải trí cả, chứng tỏ chủ nhân của nó không thường xuyên để mà về đây. Ủa, mà không phải tổng giám đốc ở nhà chung nhà với bà nội và cô gái nào sao ta? Không lẽ đây là nhà riêng sao? Đúng là nhà giàu, nhờ cái sự bóc lột nhân viên thì có khác. Duy Minh nghĩ ngợi, còn thời gian thì chậm chạp cứ trôi như là rùa bò. Đi mãi rồi cũng chán, lại không có gì để mà giải trí. Duy Minh nhắn tin cho hai đứa bạn thân thì không đứa nào thèm trả lời nó cả. Còn kêu chị Hương, hai đồng nghiệp đến mà họ biết mình tự nhốt mình như vậy, chắc là bị cười cho thối mũi luôn quá. Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định lên sofa để mà đánh cho một giấc. Lúc nó trở mình tỉnh dậy thì trời đã tối thui rồi. An Thế Long vẫn là còn ngủ li bi ở trên giường, nhưng mà bụng của nó thì đã kêu hòn ẹt. Vì mình lén là lén nút mò vào bếp định kiếm cái gì đó để lót dạ. Quái thật, gian bếp này thật là đẹp, sang trọng và rộng rãi, nhưng là trống trơn. Ngoại trừ nửa thùng mì gói và một hộp trứng gà còn chưa tháo bao thì không còn gì nữa cả. Nhưng dưới cái sự biểu tình quyết liệt của cái bụng, và dù sao cũng mang danh con của đầu bếp, thì với hai thứ đó cũng không làm gì mà khó được nó. Loãng một cái, Duy Minh đã cho ra lò món mì trứng hương thơm thật hấp dẫn. Nó hít một hơi thật sâu, lòng cứ như là đang hưởng thụ hương thơm món ăn mình vừa nấu, thì một giọng nói chợt vang lên. Thơm quá ha. Duy Minh khẽ giật mình, chắc là hắn ta vừa mới tỉnh dậy thôi. Đầu óc thì hơi rối, mặt thì ngô ngố, nhưng mà vẫn cũng rất nhanh chóng. Nó đứng lên, nhường ghế cho hắn ta rồi nịnh nọt. Ủa, tổng giám đốc tỉnh dậy rồi sao? Ờ, mới tỉnh thôi à? Thôi lòng đắc ngọn lỏng. Giám đốc có đó hay là không? Mì của em mới về nấu nè. Duy Minh đau khổ để cái tô mì đầy tâm huyết của mình qua cho Thế Long. Hắn ta hít hà một hơi, nhưng nhìn thấy cái tô mì đỏ tươi màu ớt thì tỏ ra e ngại, gương mặt hết sức khổ sở. Thôi, tôi hơi mệt mà, cậu tự ăn đi, ăn xong rồi tự nhiên mà về đi ha. Tôi vào đây nghỉ ngơi đây. Nói xong, không đợi cho Duy Minh trả lời, hắn ta đã quay về phòng. Duy Minh mừng cứ như là muốn rớt nước mắt. Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc có một chút lương tâm, không cướp đoạt đi mồ hôi công sức nước mắt của người khác. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng thủ tiêu cái cô tô mì của chính mình. Ăn xong rồi lại dọn dẹp, Duy Minh tự bóp trán đau khổ và trách mình. Sao lúc nãy không chịu nhờ Thế Long ra mở cửa giúp chứ? Bây giờ không lẽ lại ở đây chịu trận nữa hay sao? Không, không thể như vậy được. Nó lấy hết dũng khí bước đến trước phòng ngủ của hắn ta, đưa tay lên mà gõ cửa. À, tổng giám đốc ơi. Không có tiếng trả lời, tiếp tục gọi. Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc ngủ chưa vậy hả? Tiếp tục im lặng, nhưng mà lần này có khuyến mãi thêm một cái tiếng thở dốc. Duy Minh lèn đen để cánh cửa đang khép hờ trong phòng, thì lòng đang nằm co quắp ở trên giường, đầu toàn mồ hôi. Nó nghĩ bụng, quả như là bị bệnh nặng rồi. Nhưng mà vẫn cứ chạy vào trong phòng, nắm chặt lấy hai vai của hắn ta lê kịch liệt. Tổng giám đốc, giám đốc làm sao vậy hả? Làm sao vậy? Để em nghe đi, rốt cuộc là tổng giám đốc bị làm sao vậy hả? Trán thì Vũ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta nghiến răng. Nè, cậu đó, cứ thử lay tôi lần nữa xem. Đúng là cái đồ mù nghệ thuật mà, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết cái tình cảm, hay đúng hơn là cái sự nịnh nọt mãnh liệt ở trong lòng chứ. Vì mình ngượng ngượng mà rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất là thảm. À, tổng giám đốc à, anh thấy có chữ đâu sao? Hắn ta cười khổ. Giờ mới uống thuốc rồi. Nè, vậy thì chúng ta đi bệnh viện hen. Hắn đúng là cái đồ ốm sắp chết rồi mà còn cứng đầu cứng cổ, nhất quyết cứ lắc đầu. Nhưng mà nhìn hắn ta ốm đau như thế này, Duy Minh cũng không nỡ để mà ra về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt lên cho hắn ta. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nó bắt đầu nghĩ, nếu mà cứ như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Bệnh tình của An Thế Long mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn ta tới bệnh viện mới là thượng sách. Thế nên với cái tình cảm tràn trề, nó liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt. Tổng giám đốc à, anh còn mặt của anh đã tái nhợt ra rồi kìa, cứ đi bệnh viện khám xem như thế nào đi hả? Hắn ta nhìn Duy Minh, nước mắt rơm rớm, cũng chợt động lòng, đành gật đầu. Thôi được rồi. Lại là cái bệnh viện Thiên Vũ, nhưng mà Thế Long lại bảo bác sĩ quen của hắn ta làm ở cái bệnh viện này, nên Duy Minh đành bấm bụng gọi taxi đưa hắn ta đi một quãng đường rất là xa để mà đến đó. Trên taxi, Thế Long mặt mày nhăn nhó, trắng bệch, nhưng mà vẫn ráng lấy sức để mà gọi điện thoại cho cái vị bác sĩ đó để báo trước tình hình. Quả nhiên, khi đến nơi, một vị bác sĩ đã đứng trước cổng bệnh viện để mà sẵn sàng tác chiến với cái băng ca và đội ngũ y tá hùng hậu. Thế Long nhanh chóng được đưa lên trên băng ca, đến ngay cái phòng cấp cứu. Nhưng mà Duy Minh không được vào trong, chỉ biết đứng ở ngoài thấp thỏm lo âu. Mình bây giờ trực tiếp liên quan đến tính mạng của hắn ta rồi, hắn ta mà có bệnh hệ gì á, mình sẽ là người đầu tiên bị xét xử. Lại trời lại đất, cho hắn ta tai qua nạn khỏi đi. Cũng may, dường như ông trời sau nhiều năm bạc đãi nó, cũng đã chịu nghe lời nó cầu xin một lần. Không lâu sau, bác sĩ bước ra, nhìn nó mà tươi cười. Không sao đâu mà, chỉ là bệnh loét dạ dày tái phát thôi. Vì mình nghe ba chữ không sao đâu liền thở phào. Nhưng mà loét dạ dày sao? Loét là dạ dày tái phát sao hả? Nó còn nhớ lúc trước cha của nó hăng say miệt mài cờ bạc, lâu ngày mà tích thành bệnh, trong đó có cái bệnh loét dạ dày. Ngày đó Duy Minh còn rất là nhỏ, chỉ nhớ ông ta phải nằm viện rất là nhiều ngày. Nhưng mà ấn tượng sâu sắc nhất là lúc về nhà, không còn thấy bất cứ cái món ăn nào nhiều ớt nữa. Lúc ấy Duy Minh còn quá nhỏ, với cái chuyện ăn uống không được như ý thì hậm hực lắm. Mỗi lần như thế, cha nuôi đều đeo một cái bồn lạnh như tiền, buông ra một câu: thức ăn cay nó sẽ kích thích lên cái mặt bết loét, khiến cho bệnh loét dạ dày tái phát, hiểu chưa? Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, khiến cho bệnh loét dạ dày tái phát. Nhớ đến cây cầu nổi này mà nó kinh hoàng đến tột độ. Nói cách khác, bệnh loét dạ dày của tổng giám đốc tái phát lần này đều do công lao của nó mà ra. Lần này chắc chắn là không còn đường để mà thoát rồi. Có lẽ còn phải bồi thường cái chi phí để mà khám chữa bệnh cho người ta nữa. Càng nghĩ là càng thấy quẫn, vì mắt của Duy Minh chợt đỏ lên. Thế Lòng thấy như vậy, hiểu lầm là cậu nhóc lo cho mình quá nên khóc, liền cất giọng an ủi: nhóc à, đừng sợ mà, không sao đâu. Thiệt chứ hả? Thiệt mà. Thế Lòng gật đầu chắc nịch. Nhìn vào sắc mặt của hắn ta như thế này thì chắc không có việc gì đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra công ty của mình đã mua bảo hiểm cho mọi người rồi, thế nên Duy Minh cũng đã vững dạ, cũng cười toe toét lại với hắn ta. Một lúc lâu sau đó, thần sắc của hắn ta càng ngày lại càng tươi tỉnh. Duy Minh bèn đánh tiếng để mà xin về, nhưng mà hắn ta nói là hắn không khỏe mạnh, sẽ khiến cho toàn thể nhân viên lo lắng, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty. Mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới lợi nhuận sẽ bị giảm sút, mà lợi nhuận giảm sút sẽ phải giảm biên chế. Nếu như công ty muốn giảm biên chế thì Duy Minh nhất định là đứa đầu tiên nằm lên trên thớt, cho nên nó nhất định phải chịu trách nhiệm cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho hắn ta thật là tốt. Kết quả là khi nào thấy Long còn ở trong bệnh viện thì Duy Minh sẽ chuyển công tác vào trong bệnh viện này. Tại sao lại suy luận logic như vậy mà đưa ra một kết luận như thế chứ? Duy Minh đang đắn đo suy nghĩ thì thấy Long đã nở ra một cái nụ cười xảo trá. Càng ngày hắn ta lại càng thấy chọc ghẹo con nhóc này quả thật là thú vị mà. Nếu như bệnh của An Thế Long tự nhiên tái phát thì Duy Minh có thể giả vờ làm ngơ hoặc là hỏi thăm dăm ba câu là được rồi. Nhưng đằng này bệnh của người ta do bị trứng ớt với nó mà tái phát, nên Duy Minh đâu có thể mặc dày vô lương tâm bỏ đi được chứ. May là hắn ta không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được rồi. Duy Minh ngồi bên cạnh để mà hầu hạ. Trong phòng bệnh có tivi, lại ở cái phòng VIP nên có mai tivi, có thể chọn kênh phim để mà xem. Đương nhiên Duy Minh kiếm nghe một bộ phim đồng tính kinh điển mà nó rất yêu thích. Đang nghe cái cảnh hai chàng đẹp trai hôn nhau say đắm thì màn hình đột nhiên chuyển thành một bộ phim khoa học kinh tế gì đó. Duy Minh quay đầu nhìn thủ phạm đang cầm cái điều khiển tivi, tức quá nên cả vai vế liền nhăn mặt hỏi: "Nè, sếp chuyển kênh làm gì chứ?" Thế Long nhìn chăm chăm vào cái màn hình: "Tôi thích xem cái phim này. Lừa gạt mà, đúng là lừa gạt mà. Nhà anh không có tivi, trong công ty căn bản là không có thời gian để mà xem tivi. Thì làm gì mà biết chương trình nào mà thích chứ?" Tức, nó tức nhưng mà không dám nói, chỉ có thể vừa tức lại vừa giả vờ dán mắt vào tivi xem cùng với Thế Long. Nhưng mà trong đầu của nó đang hiện lên hình ảnh của hai chàng diễn viên đẹp trai ban nãy đang hôn nhau đắm đuối trong bồn tắm. Không khí rơi vào trong yên lặng, chỉ có cái tivi đang thao thao bất tuyệt. Thế Long liếc mắt sang nhìn nó đang mơ mơ màng màng, nhớ tới hình ảnh chiếu ban nãy, rồi cảnh tượng lần đầu gặp mặt với một cái nụ hôn giữa Thế Long và nó chợt hiện ra. Thế Long cảm thấy ngượng ngượng liền chuyển sang một cái kênh khác. Nhưng bây giờ tự nhiên hắn ta không kìm được lén nhìn vào cái đôi môi đang mím lại của nó. Ngồi rồi lại ngồi, Duy Minh ngồi cả buổi mệt quá, nằm gục đầu xuống cạnh giường mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Thế Long cũng thức dậy, nó liền chạy xuống tầng 1 để mà mua bữa sáng. Bữa ăn sáng được bày ra ở trên bàn, đó là một bát cháo, đương nhiên là không có ớt. Nhưng mà Thế Long chỉ nhìn rồi nhíu mày. Duy Minh chột dạ: "Nè, tổng giám đốc sao vậy hả? Tôi đã dặn người ta là không để ớt mà." Thế Long ngẩng đầu thản nhiên nói: "Đổi cái chén khác đi, tôi không có ăn hành sấy." "Nè, sao lúc đầu không dặn trước đi trời?" Duy Minh than thở trong lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ ngăn cản như là một phản xạ không có điều kiện. "Nè, có mấy cái miếng hành sấy mà bỏ cái bát cháo thì phí quá, gấp ra là được thôi mà." "Ai gấp đây?" Thế Long nhún vai, ánh mắt tỏ ra một cái vẻ: "Đừng bao giờ kêu tôi gấp." Duy Minh nhanh chóng bắt được ám hiệu: "Thôi, em là nhân viên, giàu sinh ra tử cho công ty còn được, huống hồ chi là gấp mấy cái miếng hành phi nhỏ bé này chứ." "Gấp thì gấp." Vừa dứt lời, nó liền lấy một cái đôi đũa mới cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ gấp hết hành sấy ra, không còn một miếng, rồi sau đó đem bát cháo đến trước mặt của Thế Long. "Nè, tổng giám đốc à, anh có thể ăn rồi chứ?" Nói xong, Duy Minh tránh ra nhường chỗ cho hắn ta ngồi ăn. Vốn dĩ cái bàn ăn trên giường ở bệnh viện luôn rất là nhỏ, Duy Minh cũng tự mua cho mình một phần ăn sáng, nhưng đành mang ra chỗ khác để mà ăn. Vì thứ nhất, cái bàn này quá là nhỏ, nếu như nó chen chút lên để mà ngồi ăn thì chắc chắn là không đủ rồi. Thứ hai, dù cái bàn rộng thênh thang, nó cũng không dám để mà ngồi ăn chung với sếp tổng. Huống hồ dù có ai dám thì người ta cũng chưa chắc cho nó ngồi ăn chung. Duy Minh lặng lặng xách bắt cháu của mình ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa đã nghe tiếng của hắn ta: "Lại đây đi." Trong phòng chỉ có hai người, vậy là hắn ta kêu mình rồi còn gì. Duy Minh không biết Thế Long kêu mình làm gì nữa, nhưng mà vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời quay đầu lại. "Ngồi xuống." Mệnh lệnh của Thế Long tiếp tục vang lên. Duy Minh vẫn cứ răm rắp nghe lời rồi ngồi xuống. Duy Minh ngồi xuống nhưng mà cảm thấy hơi chột dạ. Chưa kịp mở miệng hỏi hắn ta kêu có cái việc gì hay là không, thì Thế Long đã chồm người qua, đặt ba cháu của nó xuống rồi lạnh lùng bảo: "Ngồi xuống mà ăn đi. Ra ngoài làm gì chứ hả? Tôi không dành ăn với cậu đâu." Nghe hắn ta nói, Duy Minh cảm thấy hơi chán. Mình mà để lại ấn tượng hám ăn như thế trong đầu của hắn ta từ lúc nào vậy chứ? Nhưng mà sau đó trong bụng lại mở cờ: "Dù sao cũng còn có một chút lương tâm, không uổng công mình lặn lội đi mua cháo cho hắn ta." Thế là cái bàn ăn nhỏ xíu lại phải hoạt động gấp đôi. Duy Minh lúc nãy còn cười thầm ở trong lòng thì bây giờ lại bắt đầu than khổ. Nó và Thế Long ngồi đối diện với nhau, cái bàn đã nhỏ này lại càng thêm nhỏ. Hai bát cháo đặt kế bên nhau. Suốt cả một buổi, Duy Minh chỉ cúi đầu chăm chú ăn, không dám ngẩng mặt lên. Vì chỉ cần ngẩng mặt lên một chút xíu thôi sẽ bắt gặp được gương mặt lạnh lùng của Thế Long ở trong chế độ cận cảnh. Và cũng từ lúc đó, nó đã rút ra được một kết luận: ngồi ăn chung với cấp trên, dù là cơm canh có ngon đến đâu thì cũng trở nên không ngon mà thôi. Áp lực từ cái người hắn ta toát ra khiến cho Duy Minh cầm muỗng còn không chặt, chứ huống chi là ăn uống thoải mái như là ngày thường. Tiếp tục tự kỷ một hồi nữa, Duy Minh lại thấy mình rất là may khi ngồi ăn với tổng giám đốc từ nãy giờ mà hắn ta lại im lặng, chưa nói câu gì khiến cho nó phải sặc cháo ra cả. Nhưng mà suy nghĩ vừa dứt đã vang lên cái tiếng gõ cửa cốc cốc. Duy Minh lại tiếp tục theo phan tạ không điều kiện, tưởng đây là nhà của mình liền mời khách vào. Đến khi nó phát hiện ra thì người ngoài cửa đã bước vào bên trong. Người đó không ai khác chính là cái cô thư ký xinh đẹp từ mang cơm xuống cho nó. Hình như lần này cô ta mang giấy tờ công văn gì đó đến cho Thế Long. Nhưng vừa vào nhìn thấy nó thôi, cô ta đã tỏ ra bất ngờ rồi nhanh chóng mỉm cười với nó: "À, tổng giám đốc à, đây là một số giấy tờ quan trọng cần anh phải phê duyệt nè. Anh xem xét rồi chiều nay em sẽ qua lấy nha." "Ừ, được rồi." Duy Minh nghe hắn ta trả lời rồi nghĩ lại cho thân mình, thấy còn tốt chán thôi. Ít ra hắn ta trả lời của mình còn được 2-3 từ. Cô thư ký còn nói thêm gì đó, đại loại chắc là hỏi thăm sức khỏe của hắn ta. Cũng phải thôi, là nhân viên ai cũng có tâm lý định xếp mình một chút chứ. Xong rồi cô thư ký xin phép Thế Long trở lại công ty. Trước khi đi còn không quên nhìn nó với một cái ánh mắt cứ như là nhìn thấy chuột tông với chết vơ không bằng. Sau khi cô thư ký rời khỏi, Thế Long cũng để cái tập tài liệu sang một bên, không ai bảo ai. Nhưng mà cả hai lại tiếp tục bữa ăn sáng còn đang dang dở. Lần này Duy Minh cảm thấy khoảng cách giữa cả hai hình như là bị rút ngắn lại. Từng hơi thở của Thế Long phả lên trên tóc của nó. Bữa ăn căng thẳng đối với Duy Minh một lúc sau cũng đã kết thúc. Nó mang bát muỗng đi rửa, còn Thế Long thì ung dung nửa nằm nửa ngồi trên giường để mà xem tài liệu. Nhìn sơ qua chắc ai cũng sẽ tưởng đó là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Nó đã dọn dẹp xong nhưng mà Thế Long chỉ mới xem được phần nửa của sắp tài liệu này mà thôi. Duy Minh hôm qua đến giờ đã chán tới tận ốc, lấy hết dũng khí lên để mà lên tiếng xin về: "À, tổng giám đốc à, em về để chuẩn bị đi làm nha." "Không cần đâu." Thế Long trả lời mà mắt vẫn là không rời khỏi cái tập tài liệu trước mặt. "Tôi xin nghỉ cho cậu rồi. Giá lại bây giờ đi làm cũng đã trễ. Nếu như đi thì tiền thưởng chuyên cần tháng này của cậu sẽ không được bảo đảm đâu nghe." Duy Minh thầm nghĩ: "Tôi thà về nhà bưng bê đi lại chứ không có muốn ở đây này với tổng giám đốc đâu." Không cam tâm tình nguyện, nhưng mà khi đã nghĩ đến tiền thưởng chuyên cần cuối tháng, nó chỉ có nước ngây người ra. Sau đó lại nghĩ đến cái cô thư ký thấy mình ở đây rồi, nếu như mà về công ty không biết sẽ đồn thổi đến đâu nữa. Mấy cái chuyện này nó đã lười để ý lắm rồi. Chỉ ngồi chán muốn chết, An Thế Long vừa truyền dịch vừa chăm chú xem cái sắp giấy tờ. TV thì không thể mở, không còn trò gì để mà chơi được. Vì mình cứ như là con cá bị nhốt ở trong chậu, có chán chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài rồi nhả bong bóng nước để mà ngấp vừa mà thôi. gửi mấy tin nhắn liền đều như là muối bỏ biển, không thấy ai nhắn lại cả. Chán tới nỗi vật vã, vì mình chỉ còn đứng ngồi nhìn tổng giám đốc, sinh vật sống duy nhất ở trong căn phòng này. Dù sao, từ trước cho tới giờ, Thế Long cũng nói tiếng là tuy lạnh lùng nhưng là rất đẹp trai, đặc biệt khi chú tâm làm việc thì khí chất lại càng tăng thêm bội phần, cả người đều toát lên một cái sức hút khó ai mà cưỡng lại được. Điều này không chỉ một mình nó công nhận, mà đến cả mấy cô y tá sáng nay đến thay bệnh để mà truyền dịch cho hắn ta cũng nhìn hắn ta tủm tỉm cười hoài. Nhớ tới cái cảnh hai cô y tá ra tới cửa còn ráng quay đầu lại để mà nhìn hắn lén ta mới đụng đầu vào nhau, khiến cho nó không kìm lại được mà cười ra thành tiếng. Cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại cứ vèo vèo qua trước mặt. Quả nhiên tổng giám đốc của mình đang nhìn nó với một cái vẻ khó hiểu. Cười gì đó hả? Vì mình đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào cái lọ nước truyền, cố gắng nặng óc mò tìm ra để mà suy nghĩ cho ra một lý do, rồi cuối cùng cũng cất giọng nói rất là nhẹ nhàng. Nhìn dịch truyền cứ rơi xuống từng giọt, nghĩ rằng cái bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui em cười mà thôi. Cười vui sướng, tổng giám đốc chỉ nhìn thấy cái nụ cười, cười trên môi của em thôi, nhưng mà làm sao thấy được cái nỗi hạnh phúc ở trong lòng em khi mà từng chút thanh khỏe mạnh lại chứ. Nói đến đây thôi, nó không hề thấy ngượng, vì thật ra hắn ta hết bệnh, nó được trả lại tự do, không còn chịu lại cái cảnh cá chậu chim lòng như bây giờ nữa. Không hạnh phúc thì là gì chứ? Nhưng mà nhìn qua cái nét mặt của Thế Long, hắn ta tỏ vẻ là không tin cho lắm. Dù mình hơi chột dạ, bèn đánh trống lảng. Tổng giám đốc à, hình như là hôm nay trời hơi u ám á hả? Thế Long nghe như thế tiếp tục nhíu mày, sau đó lại chợt thở ra, từ tốn nói. Tại cậu chưa bật đèn mà, lại không mở rèm cửa nữa. 5 phút đồng hồ trôi qua là 5 phút Duy Minh chìm ở trong xấu hổ. Giờ nó mới nhớ ra, từ hôm qua tự tay mình tắt đèn phòng rồi kéo rèm cửa, hôm nay là quên mở. Đúng là chỉ còn thiếu một cái hố cho nó chui xuống mà thôi. Lần này Duy Minh quyết tâm không bị hố nữa, bèn chọn một cái biện pháp an toàn nhất. Nó cười hì hì rồi cất giọng nói. Tổng giám đốc à, anh tiếp tục làm việc đi ha, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Thế Long không nói gì cả, tiếp tục chăm chú xem tài liệu. Duy Minh chỉ còn biết đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau thì mệt quá, điền đến gối đầu ở bên thành giường, hà mí mắt cứ như là đeo đá, cứ từ từ sụp xuống. Trời cũng đã về trưa, ông mặt trời kiêu hãnh đã chiếu những cái tia nắng gay gắt xuống mặt đất, phản xạ qua cửa kính thật là chói mắt. Thế Long cũng đã phê duyệt gần xong cái tập tài liệu, khẽ chồm người ra kéo cái tấm rèm lại. Sau đó hắn ta đặt cái tập tài liệu xuống, khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đang đảo mắt nhìn quanh phòng thì đột nhiên tiếng ấy khò khò kéo hắn ta nhìn xuống thành giường. Đập vào trong mắt của hắn ta là hình ảnh cậu nhóc đang gối đầu lên trên đó mà nằm thiếp đi. Có lẽ còn lạ chỗ nên dù mắt đang nhắm nghiền nhưng mà đôi chân mày của nó chực nhíu lại. Thế Long động lòng thương khẽ lay vai của nó. Ủa, bộ đêm qua cậu ngủ không ngon hay sao? Có thể ngủ ngon được à, tối qua phải nằm úp mặt ở trên giường, lên giường của sếp tổng mà ngủ. Hơn nữa còn lạ chỗ, không phải là cái ô lần của mình thì Duy Minh không tài nào mà ngủ cho nổi, cứ ngủ được chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, chính xác còn hơn cả cái đồng hồ, nhưng mà ngoài miệng vẫn phải nói như vậy. Thôi ngủ đâu có ngon đâu, nghĩ tới tổng giám đốc phải nằm đây làm sao mà em ngủ ngon cho được chứ. Trong lòng á thì cứ nóng như lửa đốt à, chỉ hận là không thể bị bệnh thay cho anh mà thôi. Nhìn thái độ trung thành và tận tâm của nó, Thế Long chẳng nhận xét mà cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ nói thôi về nhà nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh đuổi người sao? Vì mình rơm rớm nước mắt vì vui mừng. Tổng giám đốc à, vì anh không cần em mới là giám đốc anh sao hả? Hắn ta lạnh nhạt. Không cần. Vì mình nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để đi không quá nhanh, còn phải giả vờ đau xót nữa chứ. Trầm mặc cứ như là không muốn. Tay vừa đụng vào cửa đang nghe tiếng của hắn ta vang lên ở phía sau. Chờ một lát. Không lẽ mù đổi ý sao trời? Trong lòng của nó không khỏi dâng lên cái cảm giác đau khổ, nhưng mà vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại. Tổng giám đốc, sao hả? Tối nay vào đây thì nhớ nấu một bữa cơm cho tôi nghe. Cơm bệnh viện thì tôi nói không có trôi. Xong rồi, không để nó đồng ý, Thế Long đã khoát tay. Ra ngoài đi. Tùy tôi là phải trở vào, nhưng ít ra bây giờ được chạm vào cái bầu trời của tự do và giải phóng. Vì mình tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh viện bệnh nhân VIP, xuống dưới tầng trệt tràn đầy cái ánh nắng chan hòa. Giờ nó mới nhận ra tất cả cửa chính bên ngoài đều là gương. Không ngờ suýt chút nữa đã bị bóng của mình dọa cho sợ chết. Vừa nhìn bóng mình ở trong gương, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng húp, mà lại còn thâm đen cứ như là con gấu trúc nữa chứ. Quần áo thì nhăn nhúm, vân vân các thứ, vừa không tiếc lời mắng chửi. Cái đồ ác độc, đồ xấu xa, tại ai mà nhan sắc của tôi tàn tạ như thế này? Chẳng trách sao anh lại ghét mà đuổi tôi đi. Quá ra vì nhan sắc của tôi đã tàn tạ như thế này rồi hả? Quả nhiên đàn ông cái anh của Điều á là một cái lũ động vật, chỉ nhìn bằng mắt mà sao? Sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi á, không đuổi tôi đi ngay đi hả? Nhà của nó thì khá xa so với bệnh viện. Để tiết kiệm tiền, nó quyết định là bắt xe bus, phải qua những 6 trạm mới về đến nhà. Tới khi xe dừng lại ở trạm xe bus trước cổng siêu thị gần chung cư thì mắt của nó đã díp lại không mở ra nổi. Trên xe bus lắc lư đầy cái tiếng nói chuyện ồn ào, vì mình thì cứ như gà gà gật gật. Tới trạm dừng, đầu óc của nó đã hơi choáng váng, bước thấp bước cao, cả người cứ liêu xiêu lân lân như là người đi trên mây. Trước đó làm việc ở công ty, ngày nào cũng phải dậy sớm để mà bắt xe bus. Đêm hôm qua trực ở trong bệnh viện không được ngủ ngon, vì mình vừa về nhà đã lao vào phòng ôm gối để mà ngủ, đánh một giấc ngon thật là ngon. Mãi tới lúc chiếc điện thoại reo lên bắt nó phải thức giấc, vì mình mới mơ mơ màng màng mở lấy điện thoại để bên tai. Alo, cậu đang ở đâu đó hả? Ở nhà, trên giường. Nó mơ mơ màng màng. Tôi đói rồi đây nè. Đói thì tự mà đi ăn đi hả? Gọi điện cho tao làm gì chứ? Tao đang ngủ mà. Bực quá đi. Vì mình cáu nhặn lên với cái đầu dây bên kia, lòng thầm nghĩ chắc là thằng Nhân rồi. Một lúc lâu sau, tới tận khi nó sắp ngủ lại thì bên kia mới vang lên một giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ. Rất tốt hả? Rất tốt sao? Hai từ này sao mà như quả tạt lao thẳng vào trong đầu của nó chứ. Duy mình bật dậy ngay lập tức, cứ như là một con robot, rung rung nói: Tổng giám đốc ạ, em mới ngủ dậy thôi, còn lơ mơ, không có nhận ra tiếng của anh. Nè, giờ đã nhận ra chưa hả? Duy mình gật gật đầu, cứ như là gà mổ thóc, rồi mới nhớ ra là hắn ta không nhìn thấy, vội vàng nói: Nghe ra mà, đã nghe ra rồi ạ. Vậy đã biết phải làm gì chưa hả? Tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng mà đã đủ cảm nhận được cái áp lực rồi. Duy mình vội vàng đoán rồi lại đoán. Tổng giám đốc muốn em gọi người mang cơm đến sao? Duy mình. Bên kia giọng lại cái tiếng nghiến răng, nó run rẩy không biết nói gì cả. Không nghe tiếng trả lời, một lát sau hắn ta dịu giọng lại, nói rất là nhẹ nhàng, còn câu nói thì rất là dài, không giống như là hắn ta thường ngày. Nè, trong tủ quần áo của tôi có cả quần áo ngủ, cạnh giường thì có tạp chí mới nhất của tháng này. Còn nữa, cậu đó, mau chuẩn bị cơm đi ha, trong vòng 60 phút nữa phải mang tất cả qua đây cho tôi, hiểu chưa? Vì mình còn chưa đáp lại, hắn ta đã ngắt máy, di động chỉ còn những cái tiếng tút tút liên hồi. Vừa xích xoa cảm thán, nó vừa vội vàng nhảy xuống giường, lao đi đánh răng rửa mặt. Từ đây tới nhà của hắn ta mất 15 phút đi taxi, từ nhà của hắn ta tới bệnh viện mất thêm 2 phút nữa. Mình còn đúng 25 phút để mà nấu cơm. Đúng là đồ ác độc mà, bóc lột sức lao động của nhân viên cơ. Sau khi nấu cơm xong, sớm 5 phút so với dự tính, vì mình liền bắt taxi để mà chạy tới nhà quan Thế Long, vội vàng chuẩn bị quần áo và tạp chí mà hắn ta đã dặn. Trước khi quay ra, vì mình lại còn bị bắt bảo vệ chặn lại để hỏi thăm về hắn ta nữa chứ. Nè, cậu chủ bị cái gì vậy hả cháu? Chỉ là bị vết dạ dày tái phát mà thôi chú ơi. Vậy sao? Cậu chủ ít quan tâm đến chuyện ăn uống lắm. Tôi cũng nhắc nhiều lần rồi mà cậu ấy đâu có thèm nghe chứ. Duy Minh sốt ruột ngắt lời. Ủa bộ có chuyện gì quan trọng không chú? Có chứ. Ta định nhờ cháu hỏi thăm sức khỏe của cậu chủ giúp chú. Sẵn tiện nói là chú sẽ bảo vệ tốt cho cái căn nhà này khi mà cậu ấy vắng mặt. Đây mà là chuyện quan trọng sao? Giả lại bình thường hắn ta có về nhà đâu, chẳng phải chú bảo vệ vẫn tốt đó hay sao? Chuyện của cháu bây giờ mới quan trọng đây nè. Duy Minh tự nghĩ trong lòng rồi ôm mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh bước lên trên taxi. Bác Tài ơi, cho cháu tới bệnh viện Thiên Vũ nha, cháu có chuyện gấp lắm. Giờ đến bên bệnh viện, Duy Minh cứ chạy như bay vào trong thang máy. Giờ này là buổi tối, thang máy vô cùng đông đúc, nhưng mà trong cái đám đông lố nhô ở trong đó, Duy Minh bị cái sự thu hút, sự chú ý bởi một cô gái cũng lên cái tầng VIP như mình. Nhưng mà điểm đáng nói là cô gái đó vô cùng xinh đẹp, các đường nét đều nhẹ nhàng thanh thoát, làn da trắng mịn, đôi mắt biết nói đến dịu dàng, toàn thân thì toát lên một cái nét đẹp nhẹ nhàng mà không chói lóa. Cô gái đó đúng là dịu dàng như là ánh trăng mà. Duy Minh lại tiếp tục nhìn cô gái đó từ đầu cho đến chân, kết quả là vô cùng thất vọng. Da dẻ, đôi mắt, khóe môi, thậm chí là nụ cười đều hoàn hảo. Nếu mà có nhìn cái kiểu gì cũng sẽ không tìm ra được một khuyết điểm. Trái lại, nhìn một hồi lại còn muốn nhìn hai, khiến cho ngay cả một đứa dù kề như nó còn phải ngắm nhìn mà thầm thán phục. Sau đó là ganh tị, cứ như là muốn tự đập đầu vào trong tường mấy cái chết cho rồi. Thằng mày đã lên đến tầng trên cùng, nó và cô gái đó cùng nhau bước ra. Cô gái xinh đẹp đó tiếp tục bước đi chung với nó. Thay vì mình mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, cô ta bèn hỏi: nè, hay là để tôi mang giúp cậu nghe. Người đã đẹp, tính tình lại còn tốt nữa chứ. Ông trời quả là muốn Duy Minh ghen tị đến chết đây mà. Nó gào thét ở trong lòng: tại sao ông trời lại bất công như thế chứ? Duy Minh cương quyết từ chối: không cần đâu mà, tôi tự mang là được rồi. Dù gì nó cũng là con trai, để cho con gái mang đồ phụ thì còn gì là thể diện nữa chứ. Giả lại, cũng mang từ nhà đến đây rồi, không lẽ còn mấy bước nữa thôi là tới, lại mang không nổi hay sao? Cô ta không nói nữa, cả hai cứ yên lặng bước đi, chỉ có tiếng bước chân vang lên khắp hành lang dài. Nó dừng lại trước cái cửa phòng của tổng giám đốc, không ngờ cô gái kia cũng dừng lại. Cả hai quay sang tò mò nhìn nhau, lẽ nào cô ta lại tới thăm An Thế Long sao? Trong lòng của Duy Minh lại càng dấy lên một cái lòng thương đối với cô ta. Cứ cho là người đẹp, có khí chất thì đã làm sao chứ hả? Cô đã bị đại ải phải gặp hắn ta, không sớm thì muộn, số phận cũng sẽ định là hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Ủa, cô cũng đến đây thăm tổng giám đốc sao? Anh ấy là anh trai của tôi mà. Duy Minh và cô gái tranh thủ trao đổi một chút trước khi cùng nhau tiến vào bên trong. Vừa bước vào trong, Duy Minh đã khẽ gọi: tổng giám đốc ạ. Thế Long nâng cổ tay nhìn đồng hồ: vừa kịp lúc. Tôi phải như mày tới đây đó, không kịp mới là lạ. Duy Minh thầm nói trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn là nặng ra một cái nụ cười toe toét. Duy Minh đang định nói gì đó thì chợt Thế Long thấy người đứng sau lưng, liền nở ra một nụ cười. Tuy là nụ cười rất nhạt, nhưng mà tận đáy mắt lại ánh lên một cái nét dịu dàng, thân thiện đến lạ thường. Cô gái đó cũng tươi cười đáp lại, Thế Long cất giọng dịu dàng chưa từng thấy: Khánh My à, sao mà lại đến đây hả? Em nghe là anh Long bị bệnh nên vội đến đây liền nè. Thế Long khẽ chau mày, xoay người qua nhìn nó, ánh mắt cứ như là muốn nói: là cậu nói sao? Duy Minh cũng hiểu được, liền nhún vai phủ nhận. Thế Long thấy như vậy, quay lại nhìn cô gái đó: sao biết chứ? Hôm qua nhà định đi thăm anh rồi đó, bác bảo vệ nói cho em biết. Vậy bà có biết không hả? Hắn ta chột dạ nói: bây giờ thì em chưa có nói cho bà biết, em sợ là bà lo lắng để bắt anh về nhà lớn ở. Cái gì? Nhà lớn sao? Vậy là cái căn nhà mà hắn ta ở một mình còn chưa được cho là lớn hả? Đúng là cả gia đình đều có máu tư sản mà. Thế Long không hề hay biết trong đầu của Duy Minh đang nghĩ gì cả, hay đúng hơn là không còn quan tâm đến cái sự hiện diện của nó nữa, chỉ chăm chú nói chuyện với Khánh My. Đúng rồi đó, nếu không có gì thì em về đi ha. anh cũng không có gì cả. Chỉ là theo dõi và hôm mà thôi. Nè, em đó, nhớ đừng nói cho bà biết nghe. Anh sao vậy hả? Người ta vừa đến nơi thôi à, nói chuyện chưa chẳng chục câu anh đã đuổi về làm sao? Cô gái phụng phịu vuốt vuốt mái tóc dài, thế lòng véo má cô ấy, nhưng mà cũng không cho ở lại. Cường Nguyên bảo Khánh My hãy về đi. Trước thái độ cứng rắn của hắn ta, cô gái đành chào tạm biệt để mà ra về. Khánh My rời khỏi phòng, Duy Minh tiến đến cạnh giường, đặt cặp lồng cơm lên trên bàn, thoăn thoắt bày đồ ăn ra. Tổng giám đốc à, anh ăn đi, để ngồi ăn không có ngon đâu. Lần này dường như nó sợ bị Thế Long bắt ngồi ăn cùng, nên liền kiếm cơ để mà đi ra ngoài. Tay thì cầm thêm mấy cái khăn từ sáng, lấy lý do giặt khăn rồi chuồn lẹ. Trên đường vào trong toilet giặt khăn, Duy Minh thấy cô gái lúc nãy đang đứng bên ngoài, hình như là vừa nghe điện thoại xong. Thấy nó, cô ta liền mỉm cười. Duy Minh cũng gật đầu chào lại. Trong đầu của nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Khánh My sao? Cái tên này nghe rất là quen. À, đây chẳng phải là cái tên được đồn thổi là bạn gái tăng lai trúc mã của tổng giám đốc đó sao? Nghĩ đến đó, Duy Minh bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô gái có tên là Khánh My đó một lần nữa. Lần này nó dám khẳng định cô gái này là bạn gái của Thế Long, chứ không phải là lời đồn nữa. Vì Khánh My đang mặc cái bộ váy mà lần đó Thế Long tặng cho nó. Duy Minh sao mà quên cái bộ váy đó được chứ? Vì đó là do nó chọn giùm Thế Long mà. Chưa kể tất cả hai trò chuyện, cười đùa và hành động vô cùng tự nhiên, không hề gò bó, không hề có khoảng cách giữa sếp và nhân viên như là nó. Dứt ra khỏi cái dòng suy nghĩ, tính nịnh nọt như là sâu ăn vào trong máu thịt của Duy Minh liền trỗi dậy. Tóm lại, đây có thể là phu nhân của tổng giám đốc tương lai. Thà lấy lòng sớm, chứ không thể nào mà để cho muộn. Hai, chào bạn. Ừ, nè, cậu là nhân viên của Thế Long hả? Ừ, còn bạn, bạn là bạn gái của tổng giám đốc hả? Nghe đến hai chữ bạn gái, Khánh My e dè lắc đầu. Mình chỉ là con nuôi, được ba mẹ của anh ấy nhận nuôi từ nhỏ mà thôi. Wow, xin lỗi để nhắc đến cái chuyện này nha. Duy Minh nhìn ánh mắt xa xăm của cô gái, liền cảm thấy ái ngại mà xin lỗi. Không sao đâu mà. Khánh My nhanh chóng lấy lại một cái nụ cười. Cha mẹ nuôi của tôi rất tốt với mình, anh Thế Long cũng tốt nữa. Ừ, chỉ tốt với mình một cô thôi à, còn nhân viên như tôi đây á, bị đè đầu cưỡi cổ chết đây nè. Duy Minh ngoài mặt thì gật gù, nhưng mà trong lòng thì lại thầm nghĩ. Với cái tính bao quạt của mình, nó nhanh chóng chém gió, nào là món quà của tổng giám đốc tặng cho Khánh My là mua ở shop của nó, rồi có công của nó lựa chọn. Bồ lô mà là, Khánh My nghe như vậy liền tỏ ra hứng thú, khen lấy khen để rằng xì tai thời trang của nó lứt là được, rồi còn hỏi thăm cái tên shop nữa, địa chỉ, để cho lần sau sẽ tới mà ủng hộ. Duy Minh và Khánh My xem tuổi của nhau, lại bắt đầu được cái tài liệu đề tài để mà huyên thuyên không ngớt. Khánh My bắt đầu kể lại cái chuyện của mình hồi nhỏ, từ lúc cô bước chân vào nhà của họ An ra sao, Thế Long yêu quý cô như thế nào. Nó nghe xong liền rút ra được một kết luận, phải định, nhất định là phải định, sẽ có lúc để nhờ kể sau này mà. Cả hai hợp đến nỗi ngồi nói chuyện mà quên cả cái thời gian. Thế Long muốn uống một chút nước nhưng mà không thấy chân say mặt của mình đâu, liền mò xuống giường. Vừa ra ngoài đã thấy nó và Khánh My ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ rất là sôi nổi. Lúc mà cả hai đang bàn tới Beyoncé hay là Jennifer Lopez có ngôi thời trang hơn, thì có tiếng nói chợt vang lên. Nè, hai người làm gì vậy hả? Duy Minh xoay người qua nhìn vào cái người vừa cất lên tiếng nói, trong đầu chợt thầm nghĩ, nghe như là chồng đi đánh ghen hả? Nhưng có điều ở trong đầu của Thế Long cũng đang phân vân, rốt cuộc mình đang ghen ai với ai vậy trời? Ghen cái gì đấy? Chỉ có Khánh My hồn nhiên chưa nhận ra được cái vấn đề. Kể một thôi một hồi, nhưng mà cũng được những cái chủ đề mà cô và Duy Minh đã bàn từ nãy cho tới giờ. Sau khi nghe xong, thấy cả hai chủ yếu chỉ bàn về thời trang và làm đẹp, nói chung là chủ đề mà các chị em phụ nữ từng nói với nhau, thì hắn ta mới cảm thấy yên tâm. Nè, sao không về đi hả? Về trễ á, bà nội lại cằn nhằn hỏi tới hỏi lui cho mà xem. Khánh My đang kia thế để mà kể chuyện thì bị cắt ngang. Tiêu Miểu tạm biệt hai người, nhưng mà không quên xoay lại, nè, hẹn ngày tái ngộ nghe. Với Duy Minh để rồi tiếp tục cái chủ đề của ban nãy. Sau khi Khánh My rời khỏi, Thế Long không nói gì, lặng lặng quay về cái phòng. Duy Minh cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Cả hai không ai nói gì cho đến khi Thế Long là người phá tan cái thế im lặng trước. Trước mặt tôi, Khánh My chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy đó. Duy Minh hơi sững người. Thì ra trong lòng của hắn ta đang thắc mắc tại sao cái cô em gái thanh mai trúc mã không dám nói chuyện với mình. Lâu lâu mới có dịp như thế này, nó bèn thừa cơ để mà kể tội của hắn. Nè, ai bảo anh lúc nào cũng mang cái mặt hình sự thế kia chứ, tính tình lại còn khó khăn nữa, lạnh lùng, nói chuyện thì quá thô lỗ. Người ta mới nói có 10 câu, có khi tổng giám đốc mới trả lời có một câu cục ngủ à. Mất hứng như vậy ai mà nói cho được chứ. À, vậy sao? Thế Long hơi bất ngờ khi mà trong mắt người khác anh lại có cái hình tượng như vậy. Thật ra ngay từ Khánh My bước vào nhà mình, Thế Long đã thầm nhủ phải chăm sóc cho cái cô gái nhỏ này. Thầm ước mai này sẽ cưới cô ta làm vợ. Kể từ khi cha mẹ của anh ta qua đời, Thế Long lại mặc định cho mình thêm trách nhiệm làm cha mẹ của Khánh My, nên lúc nào anh ta cũng ra sức chiều chuộng, nhưng mà vẫn hết sức nghiêm khắc với cô. Khánh My muốn làm gì, học gì, anh cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất, nhưng tất cả phải báo cáo với anh thời gian, giáo viên, bạn học, vân vân các thứ. Không lẽ như vậy đã sai hay là sao? Rồi cậu cũng thấy tôi như vậy sao? Dạ đúng đấy giám đốc ạ. Nhưng nếu như tôi quá dễ dãi, nhưng Duy sẽ không nghiêm túc để mà làm việc. Duy mình nghe xong chỉ biết giơ tay mà đầu hàng. Thật bỏ tay mới thấy lòng. Vậy mà bây giờ tổng giám đốc thử bắt chuyện gì đó đi hả? Thế Long nghe như vậy liền nhíu mày. Một hồi lâu không thấy hắn ta trả lời, Duy Minh tưởng là Thế Long không đồng ý với cái cách này, thì hắn ta chợt lên tiếng. Nè, bữa tiệc hôm đó cậu đi đâu vậy hả? Nè giám đốc à, sao lại nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ là hắn ta muốn truy lùng giết tận, bắt đền mình đã hại hắn ta nhập viện đó sao? Chẳng phải cậu bảo tôi bắt chuyện sao? Chết rồi, trầm ngâm từ nãy cho tới giờ thì ra là kiếm chủ đề để mà nói chuyện với sao? Tốn thời gian như vậy mà chỉ nghĩ ra được cái chủ đề này thôi sao? Đúng là không như mình. Dùng đầu gối để mà nghĩ cũng sẽ tìm ra được cái khối chuyện hay hơn mà. Nhưng mà dù sao nó cũng là người đề xuất ý tưởng này, nên phải đành lòng đáp lại thôi. À, sau khi xin phép ra ngoài, cái thằng nhóc ra chung lượt với em đó, giám đốc nhớ nó không? Nó rủ em đi ăn tối. Sắc mặt của Thế Long không biểu lộ một chút cảm xúc nào mà hỏi tiếp. Vậy còn ý sao? Duy Minh nhanh nhỏ trả lời. Đương nhiên rồi chứ giám đốc, nó có xe, nó còn khao em nữa mà. Vừa tiết kiệm được tiền ăn, vừa tiết kiệm được tiền xe nữa. Lời quá rồi rồi còn gì. Ánh mắt nó hiện lên hai chữ tiền và khuyến mãi, thêm một cái nụ cười ranh mảnh. Do mãi mê nhớ lại cái hồi ức sung sướng đó mà Duy Minh quên để ý đến sắc mặt của người đối diện đang ngày càng tối lại. Vậy thì sau đó tôi mời cậu đi ăn thì sao hả? Không phải cũng có xe và trả tiền cho cậu sao? Nghe Thế Long nói như vậy, nó liền cứng người. Đừng mà, đừng suy đúng bụng dạ của mình như thế chứ. Nó khóc không ra nước mắt mà trả lời. Tổng giám đốc là phải khác chứ. Khác chỗ nào? Thế Long thản nhiên bằng hỏi lại. Khác nhiều lắm chứ. Bữa tối đó là tổng giám đốc thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đối với nhân viên, khiến cho em cảm động còn không hết, chứ làm sao mà dám lợi dụng sếp chứ. Vì mình thấy hình như là cái lời thuyết phục chưa có đủ đô, nên mạnh mồm mà nói tiếp. Chỉ cần được ăn một bữa cơm cùng với tổng giám đốc thôi, thì em có chia tiền xe, trả tiền cơm cũng có gì đâu chứ. Dùng cơm với anh là danh dự to lớn nhất của bất cứ nhân viên nào mà. Rất tốt, Thế Long nhẹ nhàng nói. Duy Minh giật mình, một khi hắn ta nói ra hai cái chữ này thì y như rằng mình gặp chuyện chẳng lành. Chết rồi. Chính xác là như vậy. Duy Minh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn ta đã nói tiếp. Mai mốt ra viện, cậu dẫn tôi ăn đi. Duy Minh đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Đau khổ gật đầu, nhưng nghĩ đến cái con người nhà hắn ta ăn uống chắc chắn là phải rất sang trọng, toàn đi ăn nhà hàng, khao một lần chắc là mình phải đi ăn mì gói để mà trừ cơm một tháng luôn quá. Nhưng mà hôm nay không biết Thế Long chạm vào thần kinh nào mà đã thực hiện cái bài tập thực tập của nó đưa ra một cách rất triệt để. tiếp tục dùng Duy Minh vào chân tường mới hạ giả hay sao mà? Cậu nhận lời thằng nhóc đó ngay khi chưa quen biết gì hay sao? Cậu không thấy mình như vậy là tùy tiện lắm hay sao? Duy Minh mặt mày trắng bệch, trong lòng thì than thở. Tùy tiện cái đầu anh á, tôi chỉ ăn cơm chứ có làm gì đâu mà sử dụng cái câu tùy tiện nghe thật là đen tối vậy hả? Sau đó thì suy nghĩ tiếp, nếu mà khai thực sự chắc chắn sẽ được khoan hồng, nếu mà nói ra đã biết đầu đêm từ trước chắc là cái tội danh tùy tiện của mình sẽ được tha bổng rồi. Nghĩ là làm, Duy Minh kể một lèo mấy lần gặp mặt với đầu đêm đó cho tổng giám đốc nghe. Quả nhiên là có tác dụng, sắc mặt của Thế Long đã thay đổi, nhưng là một cái sự thay đổi tiêu cực. Sắc mặt của hắn ta càng ngày càng xấu, khiến cho Duy Minh thấp thỏm đến không yên. Thấy tình hình càng lúc lại càng bất lợi cho mình, nó đã mấy lần định ngưng thì hắn ta lại bảo kể tiếp đi, khiến cho nó không dám. Câu chuyện vừa dứt lại, nó đang lo không biết Thế Long sẽ có phản ứng xấu đến cơ nào thì cánh cửa lại bật mở. Wow, anh hai! Duy Minh thầm thở vào, cảm ơn vị cứu tinh đã tới đúng cái lúc này. Khi kịp nhìn kỹ lại thì người vừa bước vào trong phòng rất là quen. Nó vừa nói lại vừa như là reo lên, đậu đinh! Vừa nghe cái giọng nói đó, cậu nhóc đã quên cái sự hiện diện của nhân vật chính trong phòng bệnh, chạy ào đến trước mặt của Duy Minh cười tít mắt. Wow, nè, sao cậu lại đây chứ hả? Nó cũng cười ngố, định trả lời thì não bộ của nó đã kịp phân tích thông tin. Anh hai sao? Cái gì chứ? Anh hai sao hả? Duy Minh môi mấp máy, bất chợt lùi về phía sau hai bước, cứ như là bản năng bảo vệ trước quân thù. Cậu nói lại đi, vừa vào đây cậu kêu gì vậy chứ? Anh hai! Đầu đinh thản nhiên nói. Cậu nhóc bước lên một bước, Duy Minh lại cứ lùi lại một bước. Vậy cậu là là em trai của tôi đó. Đùng một tiếng, Duy Minh cảm giác như là một thiên thạch vừa rơi vào trong đầu của nó. Ba chữ em trai tôi đã giải thích vì sao khi nãy nghe chuyện sắc mặt của Thế Long lại xấu đến như vậy. Hóa ra được tại mình sao? Lợi dụng em trai của người ta còn vui vẻ kể lại cho anh người ta nghe nữa chứ. Cũng may là tổng giám đốc vốn giỏi giữ bình tĩnh, nếu là nó, chắc nó đã tự đấm vào mặt của mình mấy cái rồi. Giờ đã đoán trước được phản ứng của nó, Thế Long chẳng mảy may để mà để ý, xoay qua đầu đinh. Thế Quy à, em đến đây làm gì chứ? Anh hai bị bệnh, không lẽ em không được đến thăm sao? Em chắc chứ? Hình như từ khi vào đây cho đến giờ, anh chỉ hỏi thăm em câu nào ngoài cái câu sao cậu lại ở đây. Thế Long cố tình lặp lại cái câu nói mà đầu đinh Thế Huy nói với nó. Duy Minh nghe như vậy thấy phản xạ liền rụt cổ lại. Từ khi nào anh hai của em lại trở thành cái ông già khó tính như thế này chứ? Đầu đinh cười cợt chọc ghẹo anh của mình. Ủa, mà sao bệnh của anh hai lại tái phát vậy hả? Thế Long không nói, đánh mắt sang Duy Minh. Nó đứng ở trong góc từ nãy cho đến giờ im lặng, thầm hy vọng mình có khả năng biến đổi cái màu da như là tắc kè, sẽ núp vào trong cái bức tường này luôn cũng được. Nhưng mà như khi thấy cái ánh mắt nhìn vào của Thế Long chĩa vào mình, Duy Minh không thể im lặng được nữa, cười hền hệt đánh trống lảng. Thôi, hai anh em nói chuyện đi ha. Đầu đến à, tổng giám đốc, em ra ngoài một chút đây. Anh hai à, em thấy anh hai khỏe rồi mà, cũng không có gì nữa, em ra ngoài luôn ha. Đầu đinh nhanh nhẩu nói rồi lại kéo nó tọt ra ngoài. Thế Long trợn mắt nằm ở trên giường bệnh, lòng thèm thầm nguyền rủa cái đứa em của mình. Một lúc lâu sau, cửa phòng bệnh bật mở, Duy Minh phờ phạc bước vào. Thế Long lại díu mà nhìn nó. Hai anh em trái ngược nhau ghê ha. Thế Long ít nói bao nhiêu thì đầu đinh lại nói nhiều đến bấy nhiêu. Ủa, Thế Quy đâu rồi? Dạ. Đầu đinh hả? Không, em của giám đốc về rồi, hồi nãy cậu nhóc cứ một bực đòi đưa tôi về à? Rồi sao? Thế Long lại chau mày. Nhưng nghĩ tới giám đốc còn nằm ở đây, em là nhân viên sao mà bỏ về được chứ, nên em đã từ chối rồi. Thế Long không một chút biểu cảm, dường ánh mắt lên mà nhìn nó. Rõ ràng câu trả lời là định quá lộ liễu, nhưng mà Duy Minh lại hiểu sai ý của cái ánh mắt đó. Trong lòng cứ rung lên cầm cập, vì tự quy tội dụ dỗ em trai của giám đốc cho mình bàn giải thích. Tổng giám đốc à, anh đừng hiểu lầm nghe, em và Thế Quy gặp nhau tình cờ thôi à, xem mắt cũng tình cờ nữa, không phải em có ý dụ dỗ em trai của tổng giám đốc đâu. Thế Long chưa kịp trả lời thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói. Anh hai à, lúc trước là em... Giọng nói ngập ngừng, tóm lại là không có liên quan đến cậu ấy đâu. Hai người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O này kinh ngạc. Duy Minh say là hỏi: Ủa, không phải con về rồi hay sao? Đậu Đình nhún vai trả lời: Mình đã quên đồ nên quay lại đây lấy thôi. Bình tĩnh xoay sang Thế Long nhấn mạnh một lần nữa: Nè anh hai à, mọi chuyện là không có liên quan tới cậu ấy. Duy Minh khóc mà không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn trời ngẹn ngào. Đồ ngốc à, cậu không biết cái bao câu bao che điển hình mọi chuyện không liên quan đến cậu ấy nó có sức nặng như thế nào hả? Lại còn tỏ ra một cái vẻ mặt anh hùng của cậu thì chỉ càng khiến cho cái tên sếp này nghi ngờ thêm thôi. Tiêu tôi rồi, cậu càng bao che là cậu càng hại tôi đó. Đậu Đình đang ngập ngừng định nói cái gì đó thì đã bị ánh mắt của ông anh giết chết ở trong tích tắc. Khẽ đằng hắn, Thế Long nói: Cậu ấy chính là nhân viên của công ty anh. Anh và nhân viên của mình nói chuyện có vấn đề gì hay sao? Lần này đến phiên Đậu Đình há hốc mồm kinh ngạc, xoay qua nhìn nó: Cậu đi làm rồi hay sao? Ừ, tôi 22 tuổi rồi mà. Cậu nhóc kinh ngạc mấp máy môi một hồi mới lẩm bẩm: Tuổi tác đâu có quan trọng chứ. Anh em nhà họ An rõ ràng là không khoan nhượng. Cậu em vừa xoa dịu cái tình hình thì ông anh đã nói tiếp: Anh và chú Duy Minh có chút chuyện, em về được rồi đó. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 6, xem mắt. Anh em nhà họ An rõ ràng là không khoan nhượng. Cậu em vừa xoa dịu tình hình thì ông anh đã nói tiếp: Anh và chú Duy Minh có chút chuyện, em về được rồi đó. Gì chứ hả? Chú sao? Tâm trạng của nó đang bối rối thì đã bị cái chữ chú của Thế Long làm cho chấn động đứng hình. Dù biết rõ tâm trạng của tổng giám đốc muốn lấy cái cách xưng hô đó để kéo dài khoảng cách tuổi tác giữa mình và Đậu Đinh, nhưng chú thì có quá lắm hay là không? Vì mình oán thoáng ngồi sụp xuống một góc, tự kỷ vẽ ra những cái vòng tròn. Mình có già đến như vậy đâu chứ. Trời ơi, nếu mà là chú Duy Minh á thì mình chính là trưởng bối của Đậu Đinh rồi, đồng thời cũng là già hơn tổng giám đốc luôn. Nhưng thực ra mình nhỏ hơn hắn ta đến tận mấy tuổi lần mà. Nhưng cho dù không muốn đến mấy đi nữa thì chú ấy đã đánh đầu tâm lý nặng nề vào trong Đậu Đinh. Cậu nhóc lủi thủi ra về, để lại cả một cái bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh. Cả hai im lặng, mỗi người đang mang trong lòng một cái tâm trạng khác nhau. Thế Long đang suy nghĩ về những cái hành động của thằng em quỷ quái của mình. Rõ ràng thái độ như vậy tỏ ra của nó là có cảm tình với cậu nhóc này. Thực ra thì hắn ta cũng khá thoáng ở trong cái chuyện tình cảm nam nữ, nam nam hay là nữ nữ gì yêu nhau cũng được cả. Nhưng không ngờ em mình lại thích một người lớn hơn nó đến tận 4 tuổi. Giả lại năm nay cũng là năm cuối cấp, rồi còn lại cái chuyện đại học sau này nữa. Thế Long thực sự là không muốn tình cảm ảnh hưởng đến cái việc học của em mình chút nào. Còn Duy Minh thì lắm la lắm lét quan sát sắc mặt của Thế Long, thầm phán đoán cái tình hình quân địch, nhưng mà không đoán được gì cả. Nó lại khóc ròng, bị chính hai cái chữ dụ dỗ cho mình tưởng tượng ra hù dọa đến cho phát khiếp. Lần này xem ra mình đã phạm trọng tội rồi, nếu bị hiểu lầm thì nguy cơ bị giảm biên chế là rất lớn. Càng lâu cả hai lại càng im lặng, không khí lại càng ngột ngạt. Nó có cảm giác căn phòng càng ngày lại càng thu hẹp lại, khó khăn lắm mới dám mở lời. Tổng giám đốc à, anh nói có chút chuyện. Là chuyện gì vậy hả? Chuyện công. Nhưng chuyện công là chuyện gì chứ? Ăn cơm. Trời, từ khi nào cái chuyện này trở thành chuyện công vậy giám đốc hả? Vì mình phản kháng yếu ớt. Chăm sóc sức khỏe giám đốc chính là trách nhiệm của mỗi nhân viên, đó là quy định mà tôi vừa mới thêm vào. Người ta là tổng giám đốc, người ta có quyền mà. Duy Minh thầm an ủi và chấp nhận. Dù trong lòng nó đang nghĩ gì đi nữa thì ngoài mặt vẫn là luôn nịnh nọt. Vậy tổng giám đốc ăn ngon miệng nha. Trước cái tình hình Duy Minh định chuồn ra ngoài, Thế Long không hề thay đổi thái độ, điềm tĩnh phán một câu: Ngồi xuống ăn chung đi. Dân năm chữ ngồi xuống ăn chung đi nhẹ nhàng đến là vậy, thân thiện đến như vậy, nhưng chỉ cần nhìn người nói ra cái câu đó thôi cũng đã đủ khuất phục nó rồi. Nói đến đây, Duy Minh dù có được cho là thêm 10 lá gan cũng không có dám từ chối. Rầm rắp nghe lời ngồi xuống bên cái bàn ăn nhỏ xíu, Lý Nhi nói: Tổng giám đốc ơi, hay là anh ăn một mình đi hả? Để em đi lấy nước cho. Không cần đâu, cậu cứ ngồi đây ăn đi, nhiều quá tôi ăn cũng không có hết. Rồi bữa cơm này Duy Minh mặc định là nuốt không trôi. Duy Minh thầm nghĩ đến cái lời của hai đứa bạn thân từng nói, trời sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh rơi miếng bánh xuống, cho dù có rơi xuống thật thì đó cũng chính là bánh độc. Thế nên đối diện với cái thái độ đặc biệt vào bữa ăn cơm với đại bốt bất ngờ này, nó dám khẳng định đây chính là cái miếng bánh độc, tục gọi là bữa cơm cuối cùng cũng không có quá. Trong khi nó còn đang suy nghĩ thì Thế Long đã thẳng thắn nhập đề. Nhìn thái độ của Thế Quy, tôi đã biết nó có tình cảm trên mức bình thường với cậu rồi. Thế Long nhấn mạnh bốn chữ trên mức bình thường, khiến cho Duy Minh cảm thấy lạnh cả sống lưng, theo phản xạ rụt cổ lại. Duy Minh nghẹn ngào nhưng mà vẫn ráng nở ra một cái nụ cười với tâm trạng một tử tù thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Anh Tổng à, anh không thể trách tôi đâu. Nếu có trách á thì trách sao ba nuôi của tôi mà cái mặt không già nổi, khiến cho em của ảnh tưởng tôi là còn trẻ con nữa chứ, đã bất cẩn dù em trai của anh mất rồi. Đương nhiên những cái lời nói đó nó chỉ dám nói ra trong lòng, ngoài mặt vẫn là giả vờ chăm chú nghe Thế Long nói chuyện, miệng đang nhai nhai mấy cái cọng rau như bò nhai cỏ. Thì hắn ta đã chậm rãi nói tiếp. Thế Quy nó còn nhỏ nên có gì mạo phạm, tôi xin thay mặt nó xin lỗi cậu. Vừa dứt lời, Duy Minh đã nghẹn rau. Trong đầu của nó vốn đã nghĩ cái bữa ăn này vốn là không tốt lành gì cả, mới đó đã bị hắn ta làm cho nghẹn. Nhưng mà dù sao thì trong lòng của nó cũng không tránh khỏi vui mừng thêm một chút tự kiêu. Nó muốn nhấc điện thoại ra, à mà không, chạy ngay đến cái phòng thông tin của công ty, bật loa lên và la làng. Nghe chưa? Mọi người nghe chưa hả? Tổng giám đốc An Thế Long vừa xin lỗi thấy em mình, vừa xin lỗi một nhân viên quèn như tôi đó. Ngẩn ra vài giây, Duy Minh liền cao thượng mà khoát tay. Không sao, không sao đâu mà. Tổng giám đốc cũng là nói là đầu đinh còn nhỏ mà. Em chính là đàn anh thì làm sao mà dẫn cho trẻ con được chứ. Tổng giám đốc không cần thiết phải bệnh dùng cơm vì cái lẽ đó đâu hả? Nó cố ý phát âm thật mạnh cái chữ anh, biểu lộ ra mình vẫn còn trẻ trung chán. Kết quả Thế Long lại hơi chau mày. Ai nói là tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi chứ. Tốt thôi, mời cơm thì mời cơm, tôi biết tổng giám đốc như anh ngại khi mà được xin lỗi nhân viên quèn như tôi đây mà. Duy Minh cười mỉa mai trong lòng nhưng mà bề ngoài vẫn cứ tỏ ra vẻ ngu ngơ. Vậy tổng giám đốc anh, tôi muốn sau này cậu cứ để cho nó đưa về. Duy Minh không nói nên lời, khóe môi chực co giật. Chắc mình đã nghe nhầm, nghe nhầm rồi sao? Thế Lòng thấy như thế thích thô nhẹ mắt lại. Nè, cậu cũng biết là tủ của Thế Quy đang ở cái thời kỳ tuổi nổi loạn, việc này tôi lại càng trách mắng nó thì lại càng làm ngược lại. Nếu đã có một Duy Minh thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Cho nên nên anh quyết định lùi một bước tiến rồi 11 bước sao? Để cho nhân viên quèn này trở thành đàn anh trí âm, cắt đứt cái đường tiến của những người khác, sau đó dần dần giáo huấn cậu ấy sao? Duy Minh tiếp lời sếp tổng, Thế Lòng rõ ràng là đã dụ dỗ nó vào trong bẫy, mà nó thì lại quá ngốc, tự chui đầu vào mới chết chứ. Duy Minh tỉnh ngộ, vẫn chưa kịp từ chối thì cái đôi mắt của Thế Lòng đã sáng lên. Vậy thì mọi việc trông cậy vào cậu đó. Nó khóc ròng. Nhi ơi là Nhi, Nhân ơi, tụi mày nói quá đúng mà, miếng bánh này quả là có độc. Duy Minh vốn chăm chỉ, biết lo cho kinh tế gia đình nên đã đi làm thêm cho nhà nhỏ Nhi được mấy năm nay rồi. Nhưng mà gần đây vì làm ở IG đúng giờ nên thường xuyên đi làm trễ, mỗi ngày 5-10 phút. Vậy mà bây giờ phải về chung với đầu đinh nữa thì không biết trễ đến đâu đây. Làm sao đây chứ, bây giờ nếu mà đắc tội thêm với Thế Long nữa thì chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra khỏi IG thôi. Thôi thì đi một bước tính một bước, cứ làm như lời hắn ta nói vài ngày đầu rồi mình sẽ tính sao. Thế Long không một chút do dự gọi điện thoại cho đầu đinh, đại khai là bảo nó đang định ra về nhưng lại bắt không được xe, nhờ cậu nhóc đến đón. Duy Minh chỉ còn biết đứng đờ người ra đó, không dám phản kháng. Cậu còn đứng đây làm gì chứ, xem như là tiết kiệm tiền xe đi. Bị chọc trúng cái điểm ngứa, Thế Long quả là cao tay, nên khi nghe xong nó đã hồ hởi đi vào trong thang máy xuống sân bệnh viện. Không lâu sau đó, đầu đinh xuất hiện cùng với chiếc xe lăn cống của mình. Trên lầu, Thế Long nhìn xuống rồi giơ tay lên xem đồng hồ. mất đến 3 phút 48 giây đến đây. Nhanh hơn mình đoán 1 phút 12 giây. Thế Long khẽ nhíu mày quan sát rồi gật gù. Có cậu nhóc đó lên xe thì cũng chịu chạy chậm lại ha. Suốt cả dọc đường, Đào Đinh trò chuyện rất là rôm rã. Duy Minh cũng cười cười đáp lại. Nhưng mà trước khi đến nhà, cậu nhóc bỗng nói với một cái vẻ đáng thương rằng có mấy cái bài tập không biết làm. Duy Minh lòng thương người đã trỗi dậy, không nỡ nào mà từ chối. Nhưng mà cậu nhóc lại bảo hôm nay chắc là giải không kịp, nên hẹn ngày mai sẽ đến học ở một cái quán ăn nào đó. Kết quả là 4 giờ rưỡi chiều hôm sau, Đào Đinh vừa đưa nó về đến nhà thì điện thoại báo là có tin nhắn. Mở ra xem thì trời đất ơi, nó giống như là tối sầm lại trước mặt khi thấy vỏn vẹn hai chữ rất tốt. Nó nhớ lại cái nhiệm vụ của ngày hôm qua. Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh giường thì có tạp chí mới nhất của tháng này. Còn nữa, cậu mau mau chuẩn bị cơm, trong vòng 60 phút nữa thôi phải mang tất cả qua đây cho tôi, biết chưa? Thế là nó chẳng kịp suy nghĩ, bà trình bốn cẳng chạy đi chuẩn bị, lại bắt taxi đến nhà của tổng giám đốc, rồi lại bắt thêm một chiếc nữa đến bệnh viện. Vừa thở dốc, bắt thang máy lên tận phòng bệnh của hắn ta thì cũng đã vừa kịp lúc. Nhìn nó bước vào, Thế Long mặt lạnh băng có một chút biểu cảm, thản nhiên ăn cơm. Trước khi tình hình chiến sự trở nên căng thẳng, Duy Minh đã sớm chuyển đề tài. Thật ra thì Thế Huy nó rất là ngoan, đưa tôi về thẳng nhà, không hề đề cập đến cái chuyện tình cảm gì cả. Nói đến đó thôi, nó bất giác quan sát sắc mặt của tổng giám đốc, thấy không có gì bất thường mới an tâm mà nói tiếp. Mà hôm qua cậu nhóc đó có mấy cái bài tập không hiểu cho nên... Chưa nói hết lời, tổng giám đốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Nên hai người đã hẹn hò như lẽ tất nhiên thôi sao? Nó không còn biết nói như thế nào nữa. Dù muốn nói nên Đầu Đinh thực sự là một đứa trẻ thích học hành, sẽ không vì yêu sớm mà từ bỏ tương lai. Sếp tổng ơi, anh có thể đừng bắt tôi ngày nào cũng ngồi xe về nhà với cậu ấy nữa không? Kết quả là cái câu nói này đành nuốt lại vào trong họng. Duy Minh hồi tưởng lại mọi chuyện, sáng hôm nay đúng như là lời hẹn trước, Đào Đinh đến đón nó đến một quán ăn để dạy bài tập. Nhưng đến đó còn quá sớm, cậu nhóc đề nghị ăn sáng cái đã. Nghe đến ăn, mắt của nó đã sáng rỡ lên nên vội vàng đồng ý. Ăn xong cả hai bắt đầu mặt đối mặt giải bài tập. Nhưng Duy Minh vốn quên trình độ của mình nên mới gật đầu đồng ý giúp cậu nhóc giải bài tập. Bây giờ nhớ lại hồi đó mình học tập cũng ý ẹ không kém thì đã muộn rồi. Cắn răng một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái lời giải, Đào Đinh lén nở ra một cái nụ cười khoái trá. Không gấp không gấp đâu bà, hay là chúng ta ngồi đây trò chuyện một chút đi rồi hãy giải tiếp ha. Nó nghe đến đó mừng như là bắt được vàng, vội vàng gấp tập sách lại, ngồi nói chuyện với lại uống nước cho đến trưa. Tiếp đó Đào Đinh mắt ẩn ẩn nước, nói rằng ông anh ít về nhà, toàn là bị bắt ăn trưa một mình vô cùng buồn tẻ. Thế là vì mình lại trỗi lòng thương xót, nhận cái lời cùng ăn trưa với hắn ta. Sau đó cậu nhóc đề nghị đưa nó đến một cái khu giải trí để mà chơi xem như là thay lời cảm ơn. Duy Minh lại vui vẻ gật đầu. Căn bản là sáng trưa chiều hôm nay Duy Minh đều ở bên cạnh của cậu nhóc. Đang mãi mê suy nghĩ thì Duy Minh... Duy Minh à, tôi quên nói với cậu. Thế Lòng thoáng xoa xoa huyệt thái dương rồi mới ngước lên nhìn nó thông thả nói: năm nay Thái Quy vừa giành giải giải nhì của kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc gia. Gia lại cậu cho rằng nó không có gia sư riêng mà phải chạy đi hỏi cậu hay sao? Duy Minh ngẩn người, hoàn toàn đờ đẫn. Hóa ra nó bị một cái thằng nhóc 18 tuổi lừa cho một vố đau. Nhưng mà rõ ràng cậu ấy... Nó nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Đầu Đinh hôm nay là cảm thấy hận đến ngứa cả răng. Đáng lẽ là nó phải nghĩ ra từ sớm rằng ngu tầm ngu mã tầm mã, em trai sống chung một nhà với An Thế Long sao có thể ngây thơ hiền lành được cơ chứ. Vậy mà mình lại bị một cái thằng nhóc nhỏ hơn tuổi đến 3-4 tuổi đùa bẩn. Chưa biết chừng lúc mình vùi đầu vào giải toán, thằng nhóc xấu xa ấy đang ôm đầu mà ngồi một bên cười đến hiếp cả mắt cũng nên. Xúc phạm, quả là quá xúc phạm mà. Nhưng trở lại chuyện chính, tổng giám đốc kêu mình đến đây chỉ là để nói chuyện này thôi sao? Tổng giám đốc ơi, anh kêu đến đây chỉ nói chuyện thôi này thôi hả? Nè, bộ cậu quên hôm nay là ngày gì sao? Duy Minh thật sự là không nhớ, khẽ lắc đầu. Thế Long mặt tối sầm lại, nhấn mạnh từng chữ: hôm nay tôi xuất viện. Duy Minh thấy như vậy liền thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng mà vẫn ngây thơ hỏi: À, vậy thì chào mừng tổng giám đốc trở về công ty đi. Nó lại ngập ngừng: Vậy em về được chưa hả? Khỏi phải nói, sắc mặt người đối diện cực kỳ tồi tệ, nói thẳng thừng: Cậu mang thứ gì đến đây thì bây giờ có nhiệm vụ mang nó về. Nó nghe xong mà cười như là méo, lòng này uất hận nhưng mà vẫn phải ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Vừa gom xong thì Thế Long cũng từ phòng tắm bước ra, âu phục chỉnh tề, không nói không rằng. Thế Long phất tay ra hiệu: Đi thôi. Đương nhiên là Duy Minh răm rắp nghe lời. Chỉ có điều là vừa ra đến hành lang chính, một toán nhân viên của công ty đã xuất hiện. Điều đáng nói là khung cảnh lúc đó Thế Long hắn ta đang ăn mặc chỉnh tề, bộ vest được cắt may vừa với người thân người, đặc biệt là cái khí chất tinh anh trác tuyệt. Còn nó là người phụ nữ đằng sau cái người đàn ông thành công, tay xách nách mang cái đống quần áo của hắn ta, còn phải cầm theo cả một cái đống giấy tờ văn kiện của công ty. Trước cảnh tượng đó, mọi người đều trố mắt ra nhìn. Cũng phải thôi, ngay cả bản thân nó còn không biết chức vụ hiện giờ của mình là gì nữa mà. Nhân viên phục vụ thì không phải, trợ lý riêng cũng không đúng, chỉ còn có nước là ô xin mà thôi. An Thế Long thấy họ chỉ gật đầu lấy lệ, mọi người ai cũng gật đầu chào lại, chỉ có Duy Minh đứng đó như là trời trồng. Đến khi lấy lại tinh thần thì tổng giám đốc đã đi đến đầu hành lang. Bảo Hại nó chỉ kịp gật gật đầu với mọi người rồi bắt chân lên cổ mà chạy theo hắn ta. Cái tên tổng giám đốc càng thể hiện cái sự cường quyền quá quắt của mình. Khi cả lên hai lên xe, không thèm hỏi nó đi đâu, thì Thế Long đã bảo tài xế đưa về nhà của hắn ta. Hắn ta lại càng độc ác hơn, khi mà vừa xuống xe đã ung dung đi vào trong, bỏ một mình nó lỉnh kỉnh đồ đạc. May là bác bảo vệ còn có một chút tình người ra sát phụ nó. Siêu siêu vẹo vẹo đi mãi cũng vào được tới nhà. Vừa mang quần áo của hắn ta xếp vào tủ xong thì cái tên sếp tổng ác ôn này đứng khoanh tay ở cửa phòng, dáng vẻ nho nhã mà cất giọng: Đến giờ ăn cơm rồi. Duy Minh lười biếng kiếm cái cớ mà thoái thác: Tổng giám đốc ơi, hay là đem kêu cơm ở ngoài đem lại nha. Thế Lòng nhướng nhướng mày: Ăn cơm nhà mới tiết kiệm. Nhưng mà nó không chịu thua, tiếp tục đem mà kiếm cớ: Nhà nào không có tập về, bẩn rồi em hết thì sao? Vừa dứt lời, Thế Long thoáng suy nghĩ rồi đi vào trong. Nó đứng đó thở phào, cuối cùng thì hắn ta cũng chịu vào trong để mà kêu đồ ăn. Nhưng mà sự đời lại trớ trêu, hạnh phúc ngắn ngủi bị dập tắt khi mà Thế Long bước ra, tay cầm cái áo sơ mi. Thế Long đứng đối diện với nó, đưa cái áo sơ mi đến trước mặt: Nè, dùng tạm cái này được không hả? Rồi không đợi nó trả lời, đã nhanh chóng choàng tay sang trồng cái áo đó vào cho nó. Trong giây phút đó, Duy Minh cảm nhận được cái hơi thở của hắn ta kề cận bên tai, một cảm giác nhột nhột mà lại ấm áp. Còn Thế Long, đến giờ phút đó hắn ta mới biết cậu nhóc này thường ngốc nghếch kia hóa ra rất là nhỏ bé, nhỏ đến nỗi có thể nằm gọn ở trong vòng tay của mình. Duy Minh biết được chắc chắn sẽ gào thét vào cái mặt của anh: Nhỏ cái đầu anh á, ai bảo anh cao trên 1m8 làm chi hả, nên nhìn ai cũng ra nhỏ bé thôi. Sau khi đã trồng cái áo vào cho nó xong, Thế Long phát hiện ra không khí có phần kỳ quái, nên đã vội vàng đứng xa ra, sau đó không nói không rằng bỏ đi vào trong phòng. Duy Minh đứng đó nhìn cái nhãn hiệu của cái áo, thầm khóc trong lòng: Sếp ơi là sếp, anh muốn tiết kiệm tiền thật sao? Một cái áo này thôi cũng đã đủ để cho anh ăn trong cái tháng rồi đó. Nhưng vì công việc, nó ráng nhìn xuống, nhưng mà nhìn nguyên liệu, nó lại muốn khóc thêm lần nữa. Cũng chỉ có trứng và mì gói. Sau một hồi trổ tài nấu nướng, nó cũng cho ra lò món mì xào và canh trứng xem như là tạm ổn. Trong lúc lay hoay chuẩn bị bưng ra thì chuông cửa lại kêu lên ầm ĩ. Đúng là đã bận lại còn thêm phiền nữa. Nó cầm đĩa mì ở trong tay, hầm hầm bước ra ngoài phòng khách, mở giật cánh cửa. Bên ngoài cánh cửa, đám nhân viên lúc nãy ở bệnh viện, gương mặt đang trưng ra một cái nụ cười nịnh nọt đông cứng lại. Bên trong cánh cửa, cái gương mặt đang méo mó vì tức giận của nó cũng đơ ra. Lúc này, An Thế Long từ phòng ngủ đi ra, chắc là vừa tắm xong nên đang lấy cái khăn lau lau mái tóc còn ướt, không thèm quan tâm tới cái vẻ mặt cứng lại như là hóa đá của mọi người, cất tiếng hỏi thăm: Ủa, sao mọi người lại tới đây chứ? Mấy cái đầu ở ngoài cửa nhìn hắn ta, sau đó quay đầu lại nhìn Duy Minh: Ủa, sao cậu ta cũng ở đây ta? Rồi tiếp tục quay sang nhìn hắn ta. Không lẽ cái lời đồn đãi công ty là thật sao? Rồi lại quay qua nhìn nó. Khẩu vị của tổng giám đốc thật là dùng đặc biệt mà. Trưởng phòng khoa là cái người phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào trong phòng vừa nói: Nghe nói tổng giám đốc đã xuất viện, thế nên mấy người chúng tôi tới đây thăm, tiện thể báo cáo công việc mấy ngày nay luôn. Những người còn lại thì cũng đã bước vào phòng bằng biểu tình rất là kỳ quái, nói chuyện theo cái kiểu lấy lòng. Nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng hiểu, không hỏi tới Duy Minh, cứ như là người vừa ra mở cửa cho họ là ma, chứ chẳng phải là người. Có lẽ vì thân phận của nó quá khó xử. Tuy là nó trong nhà sếp, mà có người thì tốt nhất là nên nịnh nọt, nhưng người đó lại là nó nữa, bọn họ không đỡ được nên đành làm lơ. Không biết phải xử lý là làm sao, nó đành chọn phương án an toàn nhất là làm như là không thấy gì hết cả. Duy Minh đứng chờ vờ cạnh cái cánh cửa hay còn mở, hóng gió lạnh từ hành lang thổi tới, nghe bọn họ ngồi nói cái chuyện râm ran trong phòng khách. Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên: Duy Minh à? Các nhân viên đang nói chuyện liền im bặt, nhìn nó bằng một cái ánh mắt ngờ vực. Thế Long khẽ nhíu mày, cất giọng đều đều: Nè, nhà có khách, nè sao không chịu nấu cơm để khách đi hả? Toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đều đơ người, tất cả đều nhất trí tặng cho nó những cái ánh mắt ngạc nhiên tới khó tin. Duy Minh cũng cùng y chang cái ánh mắt đó để mà nhìn lại cái tên tổng giám đốc ác độc. Ăn nó ngắn ngọn quá làm chi không biết nữa. Đáng lẽ anh là phải nên nói: Nhà tôi có khách, sao không mau nấu cơm để mà đãi khách quý của tôi đi. Phải là hay hơn là không. Đã vậy bắt nó phải mang bao nhiêu là thứ đi từ bệnh viện về đây, giờ lại còn muốn sai đi làm cả cái việc bàn tiệc sao? Quả là ác độc mà. Dù có là ô sin miễn phí cũng không thể làm như thế được. Nhưng với cái mức độ ô sin hóa ngày càng nặng như thế này, vì mình không dám phản bác, lặng lặng đi vào trong bếp. Rồi 5 phút sau, lặng lặng đi ra để mà kéo áo của Thế Long: Giám đốc ơi, nhà của mình hết đồ ăn rồi. Thế Long xoay qua nhìn nó, oan oan bảo: Nè, vậy thì ra siêu thị đầu đường mua đi hả? Duy Minh đỡ mặt: Mình hỏi nhỏ như vậy mà mắc gì phải la lớn như thế trời, lại bị giùm ngó nữa rồi. Rồi nó chạy vù ra bên ngoài. 10 phút sau, điện thoại của Thế Long đổ chuông. Alo. Ừ, đợi tôi chút nghe. Rồi đứng dậy, mặc chiếc áo khoác vào, rồi xoay lại nói với mọi người: À, cậu ta đi mà quên mang tiền, mọi người được chờ đợi tôi chút nghe. Mọi người bề ngoài tỏ vẻ như là không sao đâu, giám đốc cứ đi đi. Nhưng mà Thế Long vừa khuất bóng, mọi người đã nhao nhao cứ như là ông vỡ tổ. Từ lúc đó cho đến khi cả hai nhân vật chính về, thì cuộc khẩu chiến tìm thân phận cho Duy Minh cũng chưa đến hồi kết. Nhưng mà mọi người đành gác lại, giả vờ nghiêm túc, và dĩ nhiên là tiếp tục làm lơ với nó. Duy Minh mặt đỏ phừng phừng vì ngượng và tức. Người ta quên đem tiền, nhưng cũng là do đi mua thức ăn cho anh chứ bộ, vậy mà lại còn mắng người ta là ngốc sao? Nhưng Duy Minh lại là cái kiểu người có giận cũng không dám nói ra. Tuy là bụng đầy oán hận, nhưng mà vẫn không dám hành động hồ đồ. Gần cả một tiếng đồng hồ, từ trang trí cho tới xào nấu, cuối cùng các món ăn cũng đã hoàn thành. Lúc món chính được bưng ra xong, nó mới thở phào ngồi bên cạnh cái bàn ở trong bếp để mà nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền tới cái tiếng của bọn họ chút rượu vô ầm ĩ, tiếng nói chuyện ồn ào. Còn ở trong này, Duy Minh ngẩng đầu nhìn trần nhà sạch sẽ ở trong bếp. Sao ông trời lại bất công như thế này chứ? Sao lại có cái sự khác biệt giữa người và người lớn đến thế chứ? Người ta 25 tuổi thì sự nghiệp đã ổn định, tài hoa tao nhã, còn mình 22 tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay cả, trừ cái việc ngốc nghếch dễ bóc lộ thôi, là sao vậy chứ? Rồi trong đầu của nó lại khẳng định: Chắc chắn là tạo quá đã bị ông tổng giám đốc đẹp trai này quyến rũ rồi, nếu không sao lại bất công như thế chứ? Trong đầu của Duy Minh đang suy nghĩ loạn xạ thì mọi người cũng đã lục tục để mà ra về. Đã làm ô xin thì phải làm cho trót, nó tự nguyện ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Sau khi chén dĩa đã để hết ở trong bồn, nó mới bắt đầu xả nước vào và đổ xà bông một đống, đánh lên một cái bồn đầy bọt. Đang lúc định nhúng tay vào rửa thì một giọng nói trầm trầm chợt vang lên: Để đó cho tôi đi. Duy Minh chậm chậm quay đầu lại, là Thế Long đang đứng ở ngoài cửa, vừa mới nói để đó cho tôi. Như vậy là có ý gì chứ? Trong lúc nó đang căng não ra để mà đoán ý câu nói của Thế Long, thì hắn ta đã đến bên cạnh, giật lấy đôi găng tay cao su đang mang, chậm rãi đeo vào rồi nói với nó: "Thôi, cậu nghỉ một lát đi." Duy Minh dụi mắt nhìn kỹ. Là hắn ta sao? Nó lại dụi mắt một lần nữa. Chính là hắn. Có âm mưu sao hả? Chắc chắn là có mưu rồi. Nó giả vờ cười: "Tổng giám đốc à, anh..." Chưa nói xong, hắn ta đã khẽ nhăn mày: "Ngồi xuống." Bản tính sợ sệt lại trỗi dậy. Duy Minh rầm rắp nghe lời, rồi ngồi xuống cái chỗ của ban nãy. Ánh đèn bếp rất là dịu dàng. Tổng giám đốc mặc một cái áo sơ mi màu hồng. Rất hiếm người có thể mặc được màu này mà trông hợp đến như vậy. Ống tay áo xắn lên tới tận khuỷu tay, tay thì mang cao su màu vàng. Nghiêm túc thò tay vào trong cái đám bọt rửa bát sạch, bát đĩa. Công việc rửa bát đĩa bình thường đến như vậy, nhưng mà vẻ mặt của Tế Long hết sức nghiêm túc, cứ như là đang phê duyệt công văn quan trọng nào đó. Nhìn một bên của mặt của hắn ta, nhìn dáng người cao lớn, nhìn cái áo bị dính nước, nhìn hai tay dính đầy bọt, bỗng nhiên nó cảm thấy tim của mình đập nhanh, hai má ửng đỏ, miệng lưỡi khô khốc. Duy Minh lập tức hiểu ra cái âm mưu của hắn ta. Hắn ta muốn dùng cái nhan sắc đàn ông vào bếp này để mà giết tôi đây mà. Quả nhiên 15 phút sau, hắn ta còn quay lại nhìn Duy Minh cười cười: "Nè, nhìn tôi làm gì chứ hả?" Ánh đèn chiếu xuống, bao phủ quanh người của Thế Long một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Màu hồng từ áo của hắn ta hắt lên, khiến cho mặt của hắn ta đẹp như là ngọc. Thực sự là không chịu nổi nữa rồi, Duy Minh vội vàng qua đại một ly nước uống liền cho mấy ngụm. Tổng giám đốc đã quay đầu đi, tim cũng không còn đập nhanh nữa. Nhưng mà tại sao, tại sao lại có cái cảm giác ấm áp dễ chịu cứ trôi nổi bình bồng ở trong tim như thế này chứ? Duy Minh càng ngày lại càng thấy tim của mình như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu thì nghĩ vẩn vơ một hồi, thì Thế Long đã rửa chén dĩa xong, đứng trước mặt vơ qua tay một hồi, nó mới chợt giật mình lại: Tổng giám đốc à, anh đang làm gì vậy chứ? Nè, rửa chén xong rồi để đâu chứ? Ầm một cái, Duy Minh té ghế. Nhà của anh á, còn không biết sợ tôi chứ? Nhưng mà nghĩ hết trong lòng như vậy thôi, nó vẫn cứ ngó nghiêng một hồi, rồi chỉ có cái tủ chén to thật to đằng kia. Thế Long nhìn theo cái hướng nó chỉ, rồi chậm rãi bước tới. Duy Minh theo thản xạ của Oshin liền nhào tới, miệng chưa kịp nói: Tổng giám đốc à, để làm cho. Thì đã dẫm phải một cái vũng nước xà phòng lúc nãy hắn ta làm văng tung tóe xuống đất. Cả người của Duy Minh đổ nhào về phía trước, ôm cứng nhắc Thế Long từ phía sau. Thế Long hơi bất ngờ nhưng lại không có ngã. Chén dĩa ở trên tay cũng không rớt, nhưng mà cả hai lại rơi vào trạng thái poshi. Một lúc lâu sau, Duy Minh đang vòng tay ôm chặt Thế Long từ phía sau, cả cái tấm lưng rộng rãi vững chãi trước mặt nó. Từng hơi thở gấp gáp của nó phả vào lưng của Thế Long, làm cho hắn ta cảm thấy là lạ và ấm áp. Chỉ là vài phút trôi qua thôi, nhưng mà cả hai ngỡ tưởng như là đã rất lâu. Thế Long lên tiếng trước: "Dọn dẹp xong, tôi sẽ đưa cậu về." Duy Minh choàng tỉnh, nhanh như là tên bắn buông tay đang ôm người ta cứng ngắc ra: "Không, em không dám làm phiền giám đốc đâu." Thế Long quay lưng về phía và đi tiếp về tủ chén. "Không lẽ cậu muốn kêu tôi kêu Thế Quy đến đó sao?" Duy Minh rút ra một kết luận: "Không thể nào mà đối đầu với cái tên sếp tổng ác ôn này được." Rồi im lặng thay cho cái lời đồng ý. Dọn dẹp xong xuôi, Thế Long giữ đúng như lời hứa, đưa nó về bên nhà. Trên xe bầu không khí chợt hơi kỳ lạ. Thế Long tay giữ chặt vô lăng, còn Duy Minh thì lòng hơi bất an, cười hề hề để mà bắt chuyện: "Tổng giám đốc à, thực ra thì em thấy đầu Đinh cũng là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn nữa." Thế Long không quay mặt lại, trả lời lạnh lùng: "Nên cậu hẹn hò với nó sao?" Nó nghẹn họng, cứ như là muốn thét lên: "Đã bảo là không có mà." Nhưng lại không dám nói ra, chỉ dám yếu ớt phản bác: "Tổng giám đốc à, anh đã hiểu lầm rồi." Thế Long nghe xong không đáp lại. Duy Minh cũng chợt im bặt, trong lòng đang nghĩ sẽ tìm cái cách để mà trừng trị con nhóc này. Nhìn mặt thì baby hiền lành như vậy mà dám giở trò lừa gạt mình sao? Đúng là sống chung với ông anh mưu mô xảo quyệt như Thế Long hắn ta đã bị lây bệnh bớt rồi. Trong đầu thì suy nghĩ lung tung một hồi, xe đã đến cổng của chung cư. Duy Minh vội vàng xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì hắn ta đã phóng xe đi mất rồi. Nó hậm hà hậm hực, đồ tính khí thất thường mà. Hôm sau đi làm, bầu không khí vô cùng kỳ quái. Mọi người biểu hiện vẫn là như thế, vẫn hành động như thế, ngôn ngữ cũng vẫn chính là như thế, như là khiến cho nó có một cái cảm giác kỳ quặc là họ đang đối xử tốt với mình, một cái sự quan tâm đặc biệt đến rợn người. Nó xoa xoa cầm mà suy nghĩ, chắc cái này cũng là một cái loại văn hóa công ty lớn sao. Trưa đang ở trong toilet thì bên ngoài có tiếng của mọi người bàn tán. Nè, cậu Duy Minh trong bộ phận của chúng ta đó, mọi người biết gì chưa hả? Một giọng nói nhiều chuyện chợt vang lên. Làm gì mà không nghe chứ, từ tối hôm qua cho đến giờ đã có thông tin về cái mối quan hệ đặc biệt của cậu ta với tổng giám đốc rồi. Không biết ai đó liền lên tiếng khẳng định. Tiếp theo có một người đặt nghi vấn. Như cậu ta hả? Trời, sao có thể được chứ? Cậu nghĩ coi, sao lại không? Hôm qua nghe nói mọi người thấy cậu ta trong phòng bệnh của tổng giám đốc, sau đó lại còn cùng với tổng giám đốc ở nhà nữa. Ừ đúng đó. Nè, tôi còn nghe mọi người đồn là hôm qua khi thấy mọi người tới, tổng giám đốc không hề nao núng, bình thản mà nói: nhà có khách, sao không mau nấu cơm đi để mà đãi khách đi hả? Vì mình bên trong nghe lòng này ướt nghẹn. Hôm qua đúng là tổng giám đốc có nói như vậy thật, nhưng mà giọng điệu đâu có sến súa thân mật như cái người vừa nhai lại đâu chứ. Sau đó không để cho Duy Minh đợi lâu, đã có một người tiếp lời. Ồ, vậy luôn hả? Nhưng mà tôi nghe nói tổng giám đốc có người yêu thanh mai trúc mã thì sao? Thì ra là cô đang nói cô Khánh Bi sao? Ừ, tôi có dịp thấy cô ấy rồi nghe, vô cùng xinh đẹp luôn, và hình như là giám đốc rất thích cô ấy nữa. Vậy còn cái mối quan hệ với cậu Duy Minh thì sao? Sau cái câu hỏi đó, mọi người rơi vào cái trạng thái im lặng. Duy Minh từ trong muốn xông ra để mà nói lớn: quan hệ cái đầu mấy người á, ô xin và giám đốc chứ quan hệ gì chứ. Nhưng chưa kịp hành động thì đã có người vỗ tay mà reo lên: Khánh My chính là người yêu, là vợ tương lai, còn Duy Minh chỉ là người tình bé nhỏ của tổng giám đốc mà thôi. Mọi người bên ngoài xao xao bàn tán rồi cùng tỏ ra đồng tình. Còn bên trong, Duy Minh lại nghiến răng nghiến lợi nghe ken két, nhưng mà vẫn không dám nhảy ra để mà nói bừa. Nó đành đứng ở bên trong mong đợi mọi người đi hết mới dám hết đầu ra. Lòng thì ngậm ngùi nghĩ đến danh phận người tình bé nhỏ mà mọi người đã nghĩ ra cho mình. Sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc, Duy Minh vừa ra về lại vừa tức anh ách, nhưng lại không dám làm gì cái tên thủ phạm tổng giám đốc kia. Dù có tức thì cái nhiệm vụ về chung với đầu đinh vẫn là phải thực hiện. Nhắc đến cái thằng nhóc đó thì nó lại càng thêm tức. Dám lừa mình một vố đau sao? Phải xử lý cả hai anh em luôn. Mà Duy Minh đang nghĩ đi nghĩ lại, thay đành hạ thủ với đầu đinh. Dù sao cái cậu em trai dễ lừa phỉnh hơn cái ông anh nhiều, chỉ cần khiến cho cậu ta ghét mình, không muốn về cùng mình đó là được rồi. Kế hoạch A, ta chính là kẻ mê tiền. Trẻ con mà, chưa trải qua gió mưa vùi dập của xã hội thì vẫn là khá ngây thơ. Cái thứ tình cảm yêu mến của chúng ta đều bắt nguồn từ cái dáng vẻ tính cách. Nếu như nó thể hiện ra ta đây là cái kẻ mê tiền, đầu đinh chắc chắn sẽ rất thấy phản cảm mà nản lòng. Thế là lần này đối với cậu nhóc nhỏ, Duy Minh đã tỏ ra cái vẻ mặt chán ghét đến cùng cực. Nhóc con à, đừng vừa hiểu lầm mà, anh đây chỉ là tuân lệnh tổng giám đốc để ngồi xe về cùng cậu thôi. Đầu đinh nghe như thế thì hơi cúi đầu, khiến cho Duy Minh thấy rất là thương xót. Thực ra thì cậu bé cũng rất tốt, vài năm nữa cũng không chừng sẽ còn đẹp trai hơn cả ông anh, tính cách dịu dàng lương thiện, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến nó. Nó tuy có cảm giác đang làm tổn thương cậu nhóc, nhưng vì hạnh phúc của mình và cậu nhóc sau này, vẫn là phải mặc dày để mà diễn tiếp cái vở kịch ham tiền. Đầu đinh nè, cho tôi biết sở thích ăn uống của cậu đi, tôi muốn giờ hôm nữa sao mà anh ấy ăn cơm. Nè, cậu cũng biết là anh của cậu về đẹp trai lại lắm tiền nữa chứ, còn là cái lão tổng ở trong công ty của anh nè, chỉ cần câu được anh của cậu thì sau này tôi có thể ăn sung mặt sướng rồi. Duy Minh cười kỳ dị, thái độ đinh gục đầu không phản ứng, thì ở trong lòng đắc chí vỗ vỗ vai của cậu nhóc. Vì vậy từ nay về sau chúng ta hãy cố gắng hợp tác với nhau nha. Cậu cứ giả vờ làm em trai ngoan đi, tôi sẽ đóng vai nhân viên giỏi. Chỉ cần cậu không vạch mặt tôi ra thì sau này tôi sẽ bao che cho cậu, được chưa? Đậu Đình vẫn cứ là gục mặt không nói gì cả. Vì mình cuốn lên, có khi nào mình quá sốt ruột nên đã làm hỏng việc sao, khiến cho cái cậu nhóc ấy chết khiếp rồi không? Một hồi lâu sau, cậu nhóc mới ngẩng đầu lên nói nhỏ. Nè, anh ấy nói là trước năm 30 tuổi sẽ không có kết hôn, cho nên... Đậu Đình hít một hơi thật sâu, căng thẳng cắn môi lắp bắp. Nên cậu đợi anh ấy chi bằng đợi mình vài năm nữa thôi. Sau này không biết chừng mình sẽ còn xuất sắc hơn cả anh ấy nữa. Vì mình cứ như là bị sét đánh đứng hình. Anh trai ghê gớm thì em trai cũng chả kém cạnh. Xem ra cậu nhóc còn có vẻ lợi hại hơn sếp tổng nhiều. Nè, cậu không ghét tôi để ý tính tiền của anh hai cậu sao? Đậu Đình suy nghĩ một hồi lâu, mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa cứ như là đánh trống trận. Cậu chưa để ý đến tiền của bạn của đối phương, chứng tỏ rất là nghiêm túc, không muốn đùa giỡn. Mình cảm thấy là rất vui nữa. Vì mình không còn lời nào để mà nói, im bặt. Kết quả, kế hoạch kẻ mê tiền đã thất bại. Kế hoạch A thất bại ê chề, nhưng nó lại không nản lòng. Đêm về thì dắt tay lên trán để mà suy nghĩ phương án kế hoạch kế tiếp, quyết định không hề bỏ cuộc. Kế hoạch B, tôi có bạn trai rồi. Nè, tôi có bạn trai rồi đó. Tùy lý do đó rất tệ và rất cũ, có điều gì mình không nghĩ ra câu nào khác hay hơn, nên là vẫn cố gắng nói cho ra vẻ. Tôi biết yêu từ năm 8 tuổi, quen nhiều bạn trai đến nỗi không đếm hết luôn á. Đã biết bao nhiêu là anh rồi. Rồi nào là hiện tại đang quen 3 người một lượt nè. Tóm lại, vì mình tiếp tục mặc dày để mà tự nhận về mình bao nhiêu là tật xấu. Đậu Đình nghe xong hơi ngẩn người. Vì mình chớp chớp lấy cái thời cơ để mà bồi thêm một cú. Nè, nhưng mà anh chưa từng nghĩ sẽ gọi một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình để là chồng yêu đó cưng ha. Kết quả là đợi nó nói xong, cậu nhóc nhỏ mới cực kỳ kiên nhẫn tiến lên trước một bước, đôi mắt đèn lóe sáng. Vì mình à, cảm ơn anh. Vì mình đần mặt ra. Nè, tại sao lại cảm ơn nó chứ? Đậu Đình gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu. Ba mẹ của mình đều đã qua đời rồi, suốt ngày thì ở nhà với bà nội, mấy năm nay đều do anh trai ở cạnh chăm sóc thôi. Nên mình đã biết là anh rất lo cho mình, bảo cậu cùng về với mình là do sợ trễ nãy việc học hành thôi. Không để nó phản ứng, cậu nhóc đã nói tiếp. Thực ra mình thực sự chỉ đơn thuần là thích cậu thôi, không có gì khác cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái việc thi đại học, nên cậu không cần phải tự biêu xấu mình để khiến cho mình bỏ cuộc đâu ha. Vì mình ngớ người, chớp chớp mắt. Nói vậy thì từ lâu nó đã bị vạch mặt rồi sao? Cứng đờ 2 giây, rồi vì mình tự dưng nổi cáu. Bực mình thiệt chứ, ta đây không tin là không đàn áp được một cái thằng nhóc con mới 18 tuổi. Nè, tại sao cậu lại biết lúc nãy tôi là tự tin biêu xấu chứ? Không phải là thật sao? Tôi đang lớn hơn cậu những 4 tuổi lên đó, quen nhiều bạn trai cũng là chuyện thường mà. Đầu Định nghe như thế, đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn nó, rồi lại lắc đầu. Không, không phải như cậu nói đâu. Vì mình mồ hôi chảy ròng ròng thầm than, không chuẩn như thế chứ, nhưng mà vẫn không quên thắc mắc. Vậy sao cậu biết chứ? Cậu nhóc nhỏ gãi cái đầu trông rất là đáng yêu khẽ nói. Thì linh cảm thôi. Lần này nó cuối cùng cũng đã mở tròn mắt, ú a ú ớ. Vậy sao cậu lại biết tôi thích con trai chứ? Đậu Đình lại cười đến ngây thơ. Thì lại là linh cảm thôi. Nhưng mà mình đoán đúng chứ hả? Vì mình dàn dụa nước mắt, gật gật đầu. Kết quả là kế hoạch B cũng đã thất bại thảm hại. Nó từ cái vị trí đi hỏi tội trở thành người bị vạch tội. Sau những cái kế hoạch cắt đuôi đã bị đổ vỡ, vì mình vẫn phải trở lại với công việc của chính mình. Một tuần, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi mà bữa trưa không còn canh gan lợn nữa. Mà đã nói ngắn ngủi thì ăn sẽ có kết thúc. Sang đến tuần thứ hai, vì mình tung tăng chuẩn bị đi ăn trưa thì hung tin đã đến. Nó bị triệu tập lên đến tầng 40. Đi vào thang máy, bám tầng 40. Vì mình lại tự an ủi, Kệ thôi, chắc có gì đó căng thẳng thôi mà. Đến tầng 40, thang máy kêu tinh một cái. Nó bước ra, đang ngó nghiêng dòng trước dòng sau, thì cô thư ký xinh đẹp đã tiến đến cất giọng ngọt ngào. Nè, tổng giám đốc bảo cậu trực tiếp vào trong đó. Đứng trước cửa phòng của CLO, chừng chịu được một lúc rồi nó mới dám đưa tay lên để mà gõ cửa. Bên trong vang lên cái tiếng trả lời lạnh lùng đến quen thuộc. Vào đi. Mở cánh cửa gỗ nặng nề, nó theo thói quen thò đầu vào bên trong để mà nhìn ngó. Sau hiệu của tổng giám đốc vẫn là thay đổi rất nhiều, rất thoáng và sáng sủa, đơn giản nhưng lại đầy đủ. Sếp lớn ở một góc xa của văn phòng, ngồi sau cái chiếc bàn làm việc lớn, đang cúi đầu mà xem tài liệu. Khi làm việc, Thế Long có thái độ rất là nghiêm túc. Ánh nắng xuyên qua người của hắn ta rơi xuống đất, chiếu rọi làm cho nổi bật lên cái cơ thể cao to. Duy mình bất giác bị cái sự chấn động đó làm cho sợ hãi. Thế Long mắt vẫn là nhìn tài liệu, cất giọng đều đều. Đứng đó làm gì chứ? Lại đây đi. Duy mình giật mình, phát hiện ra là mình đã bị sắc đẹp của sếp tổng làm cho mê muội, lén toát mồ hôi. Quả nhiên càng làm những cái sinh vật nguy hiểm thì bề ngoài lại càng bắt mắt đến như thế. Tổng giám đốc đây chính là một cái ví dụ điển hình. Xoay người đóng cửa, nó đi đến bên bàn làm việc của Thế Long. Hắn ta vẫn là lật xem tài liệu. Đợi một lát. Đương nhiên vì mình chỉ biết gật đầu, không dám làm phiền hắn ta, thận trọng đứng bên cạnh để mà đợi hắn ta xem xong. Một lát sau, Thế Long ký tên lên cái trang cuối cùng rồi gấp tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Di Minh một cái. Hắn ta hất hàm bảo nó nhìn về hướng bàn tiếp khách của bên tay phải. Hộp cơm ở đó đó. Di Minh nhìn về hướng đó, suýt rớt cầm để mình nhìn hai hộp cơm trên bàn, nhíu mày ra chiều chưa hiểu. Tổng giám đốc à, đây là hôm nay đầu bếp của tôi bị bệnh, cậu nói bữa trưa đi hả? Thế Long ngang ngược trả lời, nhưng mà nó kiếm cớ từ chối. Nấu ở đâu bây giờ thưa giám đốc? Sau khi đưa ra cái lý do này, nó cười thầm ở trong bụng rằng hắn ta không thể nào bắt mình về nhà để mà nấu rồi mang vào đây được. Nhưng có lẽ vì mình đã xem thường đối thủ, đối với Thế Long thì như vậy làm sao mà có thể làm khó hắn ta được. Không cần suy nghĩ, hắn ta đã trả lời. Bộ nhà hàng IG không có bếp sao? Dân vì mình sụ mặt. Vậy là giám đốc muốn dùng cái món nào? Cậu tự quyết định đi ha. Đơn giản một chút là được rồi. Nghe đến chữ đơn giản, nó thầm thở vào. Thế Long tiếp lời. Ba món mặn, một món canh là được rồi. Sao? Đơn giản mà bằng đến ba món mặn một món canh sao? Cái tên An Thế Long này không phải là người mà. Giai cấp bị bóc lột vẫn là chưa thể nổi dậy thành công. Duy Minh lủi tha lủi thủi xách hai hộp cơm bước vào trong thang máy, trong đầu lơ lửng một cái thắc mắc. Tại sao lại hai hộp chứ? Hắn tăng gấp đôi người bình thường sao? Sau khi vào bếp của nhà hàng, Duy Minh mới biết rằng vấn đề không phải là tổng giám đốc ăn nhiều hay ăn ít, mà là hai cái hộp trên tay nó mới là chính vấn đề. Cả cái khu bếp nhìn nó cứ như là thú lạ. Cái hộp cơm của tổng giám đốc thôi mà. Rồi sau khi trình bày lý do, bếp trưởng lập tức nhường bếp nút cho nó. Các nhân viên khác cũng đã bu xung quanh để mà đòi giúp đỡ. Dưới sự nhiệt tình năng nổ, nịnh nọt của mọi người, nó đã xuất sắc hoàn thành cái nhiệm vụ sau 43 phút 15 giây. Sau đó Duy Minh khệ nệ mang hai cái phần cơm đó lên đến tận phần 40. Vừa thấy nó bước vào, Thế Long nhếch mép mà cười. Để đó đi. Duy Minh nhìn theo cái hướng chỉ tay của hắn ta, đặt hai phần cơm lên trên bàn, ngoan ngoãn mà hỏi. Tổng giám đốc à, còn cần gì nữa không hả? Ngồi xuống ăn đi. Duy Minh ngẩn người đến mấy phút, Thế Long đã ngồi vào trong bàn ăn, nhưng mà thấy nó vẫn cứ đứng yên bất động, liền lặp lại một lần nữa. Lần này nó mới chịu cử động, cứng đơ người cứ như là người máy, ngồi vào chỗ. Không ổn, có chuyện gì nữa không ổn rồi? Sao khi không lại tốt với mình như thế chứ? Nó thầm nghĩ rồi nói. Tổng giám đốc à, tôi ngồi để ăn có vẻ là không hay ho cho lắm. Không cần khách sáo đâu mà. Thế Long vừa nói vừa thản nhiên hút một thìa canh. Tôi không có khách sáo. Vậy thì ăn đi. Nhưng mà... Thế Long nhìn nó, ánh mắt cứ như là dò hỏi. Hay là ăn uống miễn phí nên cảm thấy ngại hả? Miễn phí cái đầu anh á, tôi đã bỏ công ra nấu nó rồi chứ bộ. Vì mình giả vờ trả lời. Đúng rồi mà, là nhân viên văn phòng, không được ăn uống chung của công ty đến như vậy là không tốt lắm. Vậy sao? Thế Long trầm ngâm một hồi, nó lo lắng mà nhìn hắn ta. Như vậy đi. Thế Long do dự một hồi rồi đôi mắt anh Tuấn chợt giãn ra. Vậy cậu hãy làm một chút việc coi như là tiền cơm đi hả? Làm sao? Làm cái gì hả? Thế Long không nói, chỉ tay vào phần cơm. Tôi đây cũng là không có ăn rau thơm, cậu gấp hết ra đi. Nhìn thấy cái bộ dạng đờ đẫn của nó, Thế Long trong lòng tự nhiên rất là vui, tiếp tục bổ sung. Tỉ mỉ một chút, giống như là hôm trước ăn mì nhạt hành sấy đó. Rồi lại tiếp tục trở lại với Oshin. Vì mình thầm than thở, nhưng mà vẫn cứ chăm chỉ gấp hết rau thơm ra ngoài. Đã vậy, sau khi ăn xong, cái tên tổng giám đốc quá quắt này lại còn bảo: sẵn tiện thì mang hộp cơm đi rủ luôn đi ha. Báo Hà Việt mang hộp cơm xuống, nấu cơm ăn cơm, mang hộp cơm đi rửa, đều trở thành cái chủ đề nóng hổi cho mọi người đang buôn chuyện. Vì mình vừa thọc tay vào trong cái bồn, vừa nghiến răng nghe kèn két. Nếu đây mà là cái hộp cơm bình thường thì chắc gì đã có người để ý chứ. Chỉ tại nó thuộc quyền sở hữu của cái tên tổng giám đốc kia nên mới bị soi mói như thế này đây. Suy ra tất cả đều là tán ta mà ra mà. Tan tầm hôm đó, cũng như là mọi ngày, Duy Minh ra cửa của công ty đã thấy đầu Đinh với chiếc môi trần đứng bên ngoài đợi sẵn. Nhưng mà hôm nay sắc mặt của cậu nhóc đó có vẻ là rất tệ. Hình như là đầu Đinh là ngoại lệ của ngày hôm nay. Cả ngày ai thấy nó cũng niềm nở, chỉ có mỗi cậu nhóc này là không thèm liếc với nó. Thay vậy, Duy Minh liền biết tới chào hỏi cậu nhóc. Thế mà chẳng hiểu tại sao cậu ta lại nghiêng đầu qua để mà né tránh. Duy Minh kiên trì nghiêng theo bên đó, đầu Đinh nghiêng sang bên này, nó cũng nghiêng sang bên này, cậu ta lại nghiêng sang bên đó. Thế nên Duy Minh tức tối dí sát mặt vào cậu nhóc. Rốt cuộc đầu Đinh cũng chịu ngẩng đầu lên để mà nhìn nó, vẻ mặt rất là oán giận, không thèm nói cái câu nào. Nó bực mình: nè, cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả? Cậu ta nhìn nó không chớp mắt một hồi rồi nói: nghe đồn cậu là người tình bé nhỏ của anh trai tôi hả? Duy Minh nghe ra thì giận lắm, cả ngày bị nói biết trút giận ra đâu đây. Bây giờ anh làm thì em chịu thôi, nó quát lên với cậu nhóc. Ai chửi tôi vậy hả? Đầu Đinh nhìn nó chăm chăm hỏi. Không phải sao? Duy Minh khoanh tay trước ngực run giọng: đâu, không đời nào đâu mà. Cậu nhóc chăm chú nhìn thật sâu vào trong mắt của Duy Minh, có thể không giống là nó đang nói dối, nhưng mà cũng hơi ngờ vực. Nhưng mà ai ai trong công ty này cũng đều nói như vậy hết á. Nó lại hùng hùng hổ hổ: tin dịch thôi mà, chắc chắn đây chính là tin dịch đó, khẳng định chính là tin dịch. Tin dịch này tuyệt đối là không thể nào tin được đâu. Bây giờ đội Đình mới hắt ra một cái, mắt sáng lên: là mọi người xuyên tạc sao? Nó còn học hành chả ra gì cả, vào được công ty chính là nhờ đi cửa sau với tổng giám đốc mà thôi. Duy Minh lại tức, dù điều đó không sai nhưng mà vẫn chảnh chọe. Dựa vào điều kiện của tôi còn phải đi cửa sau hay sao? Cậu nhóc lặng lẽ trước cái câu hỏi của nó. Duy Minh tóc lên xe, đầu Đinh bắt đầu tăng tốc. Thực ra nó cũng có thể coi là đi cửa sau thật đó, dùng những cái biểu hiện khiến cho sếp hài lòng để giữ lấy cái việc làm. Nhưng mà mọi người đừng có đánh đồng với cái kiểu bán thể xác của người khác. Cái gì mình bán chính là sức lao động vô giá của mình. Rồi nó bắt đầu ca thán phải nhận nhịn ra làm sao, bỏ biết bao nhiêu là công sức mấy ngày bệnh viện, rồi trở thành Oshi miễn phí như thế nào, bồ lô bà la các thứ. Nói được một thôi một hồi thì hai mắt của nó chợt nhíu lại, dần dần sụp xuống. Đầu Đinh ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa lải nhải mà bắt chuyện. Vì mình mắt nhắm mắt mở: nè, lúc lái xe phải chú ý chưa, không được nói chuyện linh tinh. Cậu nhóc nghe xong không nói gì nữa, nhưng mà mặt sụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi trề ra. Nhưng mà những cái hình ảnh đó trong mắt nó cứ nhòe dần, rồi nó thiếp đi một lát. Tiếng nhạc chuông chợt thánh thót vang lên, Duy Minh uể oải bắt máy: ai đó? Nè, cậu đang làm gì vậy hả? Tuy là đối phương không tự nhận mình là ai, nhưng mà Duy Minh lúc nãy đang ngáy ngủ, không kịp xem ai gọi tới. Nhưng mà với cái giọng lạnh băng đó, không ai khác chính là An Thế Long. Giọng nói của hắn ta vang lên khiến cho Duy Minh tỉnh táo ngay lập tức, rồi ngồi thẳng người dậy. Tuy rằng là hắn ta không nhìn thấy gì cả, nhưng mặt của Duy Minh vẫn là tự động chuyển thành cái dáng vẻ nịnh nọt. Chào tổng giám đốc, xin hỏi tổng giám đốc có dặn gì không hả? Nhóc đầu đinh ngồi cạnh xe vừa lái xe vừa quay qua liếc nó một cái. Thế Long lạnh lùng cất giọng: Tôi hỏi cậu đang làm gì? Dạ em đang cùng với Thế Quy vậy. Có gì không hả tổng giám đốc? Tới đâu rồi? Hắn ta hỏi giọng đầy ngang ngược, nhưng mà nó vẫn phải ấm ức trả lời. Vừa tới ngã ba rồi rẽ ra ngoài thành á sếp. Trả lời tới đây, Duy Minh đánh mùi được hắn ta sắp sai bảo gì đó nên đã nói trước: Em sắp tới nhà rồi, nè có gì sai bảo thì để ngày mai nha giám đốc. Âm thanh ngắn gọn như là lạnh lùng của hắn ta lại tiếp tục vang lên: Quy định thứ nhất ở công ty, chuyện hôm nay không được để đến ngày mai. Duy Minh nói với cái giọng nghi ngờ: Công ty mình chơi mấy cái câu này thì khi nào vậy ta? Hôm qua nó mới coi thấy sách mà. Hôm nay chính tôi mới thêm vào. Có ý kiến gì hay sao? Không không đâu mà, đương nhiên là không rồi. Nó đáp lại giọng nịnh nọt ngọt xớt, rồi sau đó lại cứng đầu mà bảo: Nhưng mà cái việc này ngoại lệ, thôi để mai nha giám đốc. Hắn ta ra lệnh dứt khoát: Xuống xe, đứng nguyên tại chỗ chờ tôi. Nói rồi hắn ta ngắt cuộc gọi ngay lập tức, di động chỉ còn những cái tiếng tút tút kéo dài. Duy Minh im lặng, tự cảm nhận được cái nguy cơ vô cùng khủng khiếp của mình. Dính phải một cái vị tổng giám đốc bốc đồng như thế này, nhất định sẽ bị hành hạ cho tơi tả mất thôi. Dù nó vẫn là một đứa gan thỏ đế, quay lại nói với đầu đinh: Nè cậu đó, dừng ở đây trước một lát đi, tôi xuống xe liền ngay bây giờ nè. Khóe miệng của cậu ta khẽ mím lại, mặt hiện lên một cái nét giận dỗi. Hầu hạ anh cậu rồi, lẽ nào Duy Minh lại còn phải đi hầu hạ cái tên tiểu quỷ này sao? Nó nâng giọng của mình lên thêm một chút: Tôi phải xuống xe. Xe dừng lại ven đường, Duy Minh xuống xe. Cậu nhóc nhìn ra từ cửa sổ xe, mắt ngần ngần nước, cứ như là bị uất ức lắm. Duy Minh tự nhiên lại thấy mềm lòng, là nó đã cố tình cự tuyệt cái lòng tốt muốn chăm sóc mình của người ta mà. Bèn cúi người đỡ qua cái cửa kính để mà an ủi: Không sao, không sao đâu mà. Hôm nay tôi có thể là không đưa tôi về, nhưng mà cũng không sao đâu, sau này cơ hội còn nhiều mà. Về nhà rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu ha. Đầu đinh nhìn nó lơm lơm rồi nhấn ga lao vù đi. Duy Minh lảo đảo suýt nữa đã té ngã xuống đất. Đúng là cái đồ nhóc con xấu xa không đáng yêu chút nào mà. Đứng thẳng người lên, Duy Minh sửa sang lại quần áo. Hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ, bị mọi người vừa soi mói vừa nịnh nọt, còn có cái thằng nhóc xấu xa này nữa chứ. Nhưng mà nó ý thức người mình phải sắp đối mặt tới đây mới là ác liệt nhất. Nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ phải tới tiếp sau đấy chính là bệnh viện tâm thần đằng sau của nhà mình. Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên Duy Minh nảy ra một suy nghĩ, vội vàng chạy tới hiệu thuốc ở bên kia đường mua một lọ thuốc trợ tim. Nói chuyện với hắn ta không khéo, có ngày rồi cũng sẽ lên cái cơn đau tim chết mất thôi. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, đã thấy Thế Long vừa lái xe tới, đang đảo mắt nhìn xung quanh. Duy Minh thấy như vậy, vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán hàng một cốc nước, uống liền một viên, rồi lại trưng ra một cái bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra. Tổng giám đốc à, chạy gấp gì, có chuyện không hả? Có. Duy Minh nở ra một cái nụ cười nịnh nọt, chuyển sang hết sức đau khổ. Chưa kịp nói gì thì hắn ta đã tiếp lời: Lên xe. May mà lúc nãy đã uống một viên thuốc trợ tim, nên dù chuyện gì xảy ra nó vẫn có thể tỉnh bơ gật đầu, mở cửa mà bước lên trên xe. Thế Long chỉ cười nhạt không nói gì cả. Duy Minh lại có cảm giác đây chính là bóng tối trước buổi bình minh, không dám lơi lỏng, tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nghênh đón bất kỳ cái đợt tấn công nào của hắn ta. Đúng như là dự đoán, Thế Long chạy xe càng lúc lại càng lạ đường. Đây đâu phải là đường về nhà nó chứ. Duy Minh liền thỏ thẻ: Tổng giám đốc ơi, hình như là chúng ta đi lộn đường thì phải. Thế Long nghe nó nói, xoay qua nhìn nhưng mà chỉ nhướng mày không đáp. Duy Minh mày nói tiếp: Nè, đường này đâu phải là đường về nhà chứ. Ai nói tôi sẽ đưa cậu về nhà chứ? Duy Minh nghe như vậy liền trố mắt: Vậy mình đi đâu hả giám đốc? Đi ăn. Thế Long trả lời lạnh lùng, cứ như là mọi khi, Duy Minh dù trong lòng còn một tá câu hỏi, nhưng mà cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở bên cạnh, không dám hó hé. Trong lòng của nó đang than thở dữ dội. Ăn với cái tên tổng giám đốc này chắc hẳn là không có gì tốt lành mà. Ăn vào tiêu quá không trôi, còn là cái chuyện nhỏ thôi, chỉ sợ là ngàn chết mất mới chính là chuyện lớn. Huống hồ hắn ta là cái kẻ không có chuyện cũng sẽ kiếm cớ hãm hại nó rồi để mà lấy làm trò vui. Giờ trở lại chủ động giống như là muốn đối tốt với mình sao? Đáng tiếc tổng giám đốc càng ngày là càng level cao hơn. Vì mình lựa cái lời từ chối, nhưng mà chưa kịp thốt ra đã bị knock out bởi cái câu nói: đi ăn cùng với đối tác của công ty, không được trốn tránh, biết chưa? Xe dừng lại ở một nhà hàng khá sang trọng. Duy Minh dù là không muốn nhưng mà vẫn phải bước theo hắn ta. Trong nhà hàng đang mở cái bản hòa tấu piano và violon, lại đặt cả cái đài phun nước hoạt động liên tục, tạo nên một cái cảnh tượng thanh cao và thoát tục. Một cô gái mặc váy trắng đang đứng ở bên trong nhà hàng, nhìn thấy Long mỉm cười, nó đoán đây là đối tác mà hắn ta đã nói, nên liền mỉm cười để mà chào đáp lại. Nhưng mà ngay lúc đó, Thế Long lập tức chuyển mình, xoay lưng lại phía cô gái, cúi mặt xuống sát gương mặt nhỏ nhắn của Duy Minh. Gương mặt của cả hai cách nhau chưa đầy 2 cm, từng hơi thở thơm cái mùi bạc hà vuốt về gương mặt của nó. Duy Minh chưa kịp ngây ngất thì Thế Long đã đứng thẳng người dậy, kéo tay của nó bước về phía trước. Chỉ có cái cô gái váy trắng lúc nãy mà cũng đã trắng bệch không kém gì cái áo. An Thế Long sải bước đến phía chỗ cô gái đang đứng, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay của nó. Duy Minh chỉ biết cuồn cuộn bước theo tới bên bàn ăn, hắn ta mới khẽ gật đầu: chào cô Lý. Cô Lý đó cười e thẹn gật đầu lại với chúng tôi: cậu chính là An tổng của IG mà tôi vô nhân dễ hay nhắc phải không hả? Thế Long gật đầu. Hai người trao đổi thêm mấy cái câu nữa rồi tất cả cùng nhau ngồi xuống. Duy Minh ngồi chăm chú nghe hết mấy cái câu, dựa thêm vào cái trí thông minh của mình, thoáng cái đã đoán ra được ngày đây chính là ngày đi xem mắt. Chẳng trách hắn ta lại có lòng tốt mời mình đi ăn như thế này đây, hóa ra là muốn đem mình ra để làm bia đỡ đạn. Trong đầu của nó chợt lóe sáng, vậy là hành động lúc nãy là giả vờ hôn mình, nhưng mà cho cô gái này thấy sao? Nhưng mà suy nghĩ một hồi, nó vẫn thấy là giả làm người yêu so với những cái chuyện làm người ta tức chết của hắn ta thì còn thoải mái chán. Thế nên Duy Minh không biết phải nói gì cả, cứ chuyên tâm cúi đầu nhìn bóng hình của mình lờ mờ phản chiếu trên mặt kính đen của cái bàn, khóe miệng cũng kéo lên thành một cái nụ cười e thẹn tương xứng. Cô Lý gì đó sau một hồi tò mò nhìn nó mà hỏi: An tổng à, vị này là... Duy Minh ngẩng mặt lên thì thấy Long đã chộp lấy tay của nó kéo lên trên bàn, đồng thời còn đưa tay lên trên vuốt vuốt lại mấy cái sợi tóc rối trước mặt của nó, khiến cho Duy Minh làm cả sóng lưng mà không dám phản kháng. Cô gái váy trắng lập tức hiểu ra vấn đề, gương mặt thất vọng, định đứng lên cáo từ thì nhân viên phục vụ đã cầm menu mà đi tới. Nhân viên phục vụ đặt menu xuống bàn, An Thế Long với tay qua để lấy luôn, chú ý chính xác là giật lấy chứ không phải là thèm nhường cho đối phương. Cô Lý ngồi bên kia mặt tối sầm lại, mím môi không nói một câu nào cả. Hắn ta chậm rãi lật menu 5 phút sau rồi chỉ vào trong thực đơn cho nhân viên phục vụ. Thế Long gọi món gì mà Duy Minh cũng không rõ nữa, nó chỉ biết từ chiều cho đến giờ chưa có gì để mà lót bụng, dạ dày đã teo héo lại rồi. Bên cạnh tổng giám đốc chính là cô gái đó và vẫn trao đổi vài câu khách sáo. Nó ngồi đó lấy cái đôi đũa vừa nghịch và vừa chờ. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang lên, nhưng mà sao chỉ có một đĩa rau bé tẹo như thế này chứ? Cô Lý nhìn hắn ta bằng một cái ánh mắt có một chút khinh thường. Thế Long giả vờ nghe thơ hỏi: ủa sao thế hả, không đủ ăn hay sao? Cô gái đối diện đương nhiên là sẽ khoát tay ra vẻ là đủ rồi. Sau đó hắn ta lập tức bưng cái dĩa thức ăn xoay một góc 90 độ, trút hết trơn một nửa số rau vào trong bát của nó. Bỏ mặc cái ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm của nó và cô Lý, Thế Long vỗ đầu cô Duy Minh, nhưng mà tay thì ngầm nhấn mạnh, ngoài miệng thì cười đó, nhưng mà trong lòng thì đang ám chỉ: ăn nhanh đi. Duy Minh khẽ rùng mình, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn. Không đợi nó ăn xong, cô gái váy trắng đã cười yếu ớt. An tổng à, hôm nay tôi có chuyện là phải đi trước rồi. Ủa, sao vậy hả cô Lý? Cái tên tổng giám đốc này vẫn cứ là giả vờ nghe thơ. À, xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có chuyện bận mà. Hắn ta trầm ngâm một hồi rồi nói với một cái giọng rất là tiếc nuối. Thế thì thôi vậy. Rồi ngót tay. Phục vụ à? Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng mà vẫn chưa bỏ được hết cái nét khinh thường lúc nãy. À, tổng cộng là 130.000 thưa quý khách. Mọi người im lặng, Thế Long cũng im lặng, chỉ ngồi im re để mà nhìn đối phương. Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, hắn ta mới mở miệng. Nè, hay là tụi mình hợp tác xã đi ha, chúng ta mỗi người chỉ một nửa. Lý tiểu thư à, của cô là 65.000 nhưng mà chính bỏ là 10, cô trả trắng 70.000 luôn hả? Cô gái ấy còn chưa đụng tới một cọng rau mà hắn ta cũng dám mặt dày để mà nói chuyện cưa đôi sao? Lại còn chính bỏ là 10 đó chứ. Vì mình cứng người, tổng giám đốc của mình là cái dạng người gì vậy trời? Cô gái ấy tỏ ra cái vẻ bối rối, rồi móc ví ra đặt lên bàn cái tờ giấy 200.000 rồi lập tức đi ngay. Càng đi lại càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy. Nó nhìn cô gái đi cứ như là bay, lòng đầy cả một cái nỗi niềm. Hóa ra tổng giám đốc vô cùng nham hiểm, không chỉ lợi dụng mình để mà làm bia đỡ đạn mà còn tự phá hoại hình tượng của mình. Thật là tội nghiệp cho cô gái đó mà. Sau khi cô gái đó vừa khuất bóng thì Thế Long mới chợt thở phào. Thật ra cô Lý chính là cháu gái ở bên đàn vợ của lão Tô chủ tịch. Lão ta nhất quyết giới thiệu cô ta cho Thế Long, dù hắn ta đã hết mực từ chối, bảo là đã có ý trung nhân chính là Khánh My, nhưng lại không muốn mang Khánh My ra lúc này nên mượn Duy Minh vậy. Một lúc lâu sau hắn ta mới lên tiếng. Đi thôi. Duy Minh nghe được mệnh lệnh liền vội vàng đứng dậy, nhưng mà có lẽ do ngồi quá lâu nên chân cũng đã tê rần đến mức đứng không vững nữa. Dáng người loạng choạng, sơ ý thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ Tự Hiền Từ, bắt được một con ếch thật là hoành tráng. Thực ra trong nhà hàng có trải thảm, dù có ngã như thế nào đi chăng nữa cũng không có gì gọi là đáng ngại. Nhưng mà khi Thế Long đến trước mặt cô Duy Minh, nó đã đỏ hoe mắt, nhìn hắn ta cắn chặt môi. Thế Long bỗng thấy tim của mình hơi nhói, bất giác quỳ xuống mà kéo nó. Đứng lên đi. Thế Long vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang một chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày, vốn là cuốn quýt. Duy Minh nghe như thế lại càng cho rằng mình đã làm cho tổng giám đốc mất mặt, liền cắn răng định đứng lên thì đã mất thăng bằng, lại ngã rồi ngồi xuống đất. Duy Minh lại càng méo mó. Xin lỗi, xin lỗi tổng giám đốc mà, em không có ý làm cho giám đốc mất mặt đâu. Nói được một nửa, Duy Minh đã tự động im thinh thích. Vì Thế Long, tổng giám đốc ở trong truyền thuyết, đang lặng lặng cúi xuống, bế bọng nói lên, cứ như là kiểu bế công chúa. Là kiểu bế công chúa đó nha, không phải là cái kiểu vác bao gạo như mấy lần trước đâu. Duy Minh thầm hí hửng, có phải là trong cái rủi còn có cái may hay là không? Khi mà Thế Long đưa nó đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương cái phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi, có nghĩa là nó phải nghỉ việc đến mấy ngày. Nghĩ như vậy, nó liền quay qua phía tổng giám đốc mà nói nhỏ. Tổng giám đốc à, anh xem đây có phải là tai nạn khi tăng ca không hả? Hắn ta nhíu mày. Ai bảo đây là tăng ca chứ? Nhưng mà chuyện này là chuyện cá nhân của tổng giám đốc mà, đâu phải chuyện công đâu. Đó là tăng ca còn gì chứ. Giải quyết được việc cá nhân của tổng giám đốc là trách nhiệm của mỗi nhân viên. Thế Long thật quá quát, sau đó còn ngang ngược mà nói thêm. Đó chính là quy định mà tôi mới thêm vào. Duy Minh nghẹn không nói. Thế như vậy, Thế Long chợt động lòng. Được rồi, nhưng tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một tuần, mỗi ngày đưa cậu đến đây để mà tái khám được chưa hả? Sao? Duy Minh ngạc nhiên. Hắn ta khoanh tay trước mặt nhìn ra cửa sổ. Đã lâu quá rồi tôi không có thấy ai mất mặt đến như thế đó. Ẩn ý ở trong câu đó là Duy Minh cậu hôm nay ngã rất là đẹp, khiến cho ta được một trận cười đến sung sướng. Thù lao như vậy xem ra cũng là xứng đáng mà. Trong một giây mồm một, Duy Minh chỉ là muốn đấm một cái vào trong mặt của người đang cười khoái trá kia mà thôi. Bằng bỏ chân xong, Thế Long còn đưa nó về tận khu chung cư. Vấn đề đã giải quyết xong, Duy Minh chỉ còn lại một chân là đi được, phải là nhảy cò cò hết sức khó khăn để mà leo lầu. Thực sự là có hơi khó khăn đó. Huống hồ nhà của nó lúc trước ở lầu 2, mà bây giờ phòng của nó có vấn đề về ống nước nên mới chuyển đến tận lầu 5. Nó ngồi ở bên ghế phụ, lén lén nhìn sắc mặt của tổng giám đốc. Đối phương vẫn là tỏ cái vẻ lạnh lùng. Thôi được rồi, để tôi đưa cậu lên.